Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1033. Nhìn thấy màn này, nháy mắt, Tô Vong Trần Vạn Đạo Chí Tôn hình thái ý thức đã phát giác được dạng này một phần nhân quả cùng chân tướng lồng giam đại biểu ý nghĩa, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng, thậm chí hắn không chỉ có không có để ở trong lòng, còn lập tức minh bạch hỗ thủ đoạn. Không thể không nói, cấp độ đạt tới hỗ dạng này cao độ, nhìn vấn đề năng lực cùng xử lý vấn đề năng lực thật phi thường cường đại, hoặc là nói, hỗ đem Hồ Thanh Nghiêu chỗ có nhân quả đều nắm đến cực hạn. Thậm chí ngay cả Hồ Thanh Nghiêu sẽ có ý nghĩ gì cùng cách làm đều tính toán đến. Lúc này, Hồ Thanh Nghiêu, cộng minh, vừa vặn chính là hỗ tiến hành áp bách về sau nên có sản phẩm. Nói cách khác, Hồ Thanh Nghiêu, cộng minh để lộ bí mật, ngược lại vừa vặn là hỗ hy vọng phát sinh. Hồ Thanh Nghiêu cho là hắn có thể dùng cái này đến hiện ra hắn tự thân một loại phản kháng. Lại không biết, chính là loại này phản kháng, đều là đối phương bố cục một bộ phân, cái gọi là lồng giam, chỉ có tại Hồ Thanh Nghiêu dạng này tâm tính gieo hạt dưới. Sau đó âm thầm tồn tại một loại càng đáng sợ cạm bẫy. Sau đó Hồ Thanh Nghiêu vô luận là có hay không lật bàn, cuối cùng vẫn là thành hỗ trong tay một quân cờ, vô luận cái này một quân cờ là nguyện ý làm quân cờ, còn là muốn nhảy ra ngoài, muốn làm phản đồ, đều là sắp phát sinh nhân quả bên trong một loại. Còn nếu là Hồ Thanh Nghiêu phản hỗ, quay người vô cùng thành kính cùng thành ý 10 phần dấn thân vào đến Tô Diệp bên kia, đồng dạng cũng là hỗ hy vọng nhìn thấy một loại tình huống. Đến lúc đó, Hồ Thanh Nghiêu cho dù là trên thân kia 2 phần lồng giam bị giải quyết hết, trên thực tế, khi hắn tiếp nhận được Hy Chi Đạo thời điểm, cái này bản thân liền là một loại càng đáng sợ cạm bẫy lồng giam. Điểm này, Tô Vong Trần Vạn Đạo Chí Tôn ý thức trạng thái đã phát hiện. Không chỉ là hắn phát hiện, chính là Tô Diệp Sư Tôn trên thực tế cũng phát hiện, bởi vì Tô Vong Trần Vạn Đạo Chí Tôn hình thái ý thức bản thân chính là quy khư bóng đen Tô Ly gia trì cho hắn, đây là một loại khác đặc thù pháp tắc, đặc thù chân hư đạo thống. Đây là bị quy khư bóng đen lắng đọng 20,0005 đạo thống, đi đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng, lại một mực chưa từng hiển lộ, lần này động dùng đến, cũng đã thoát ly thời gian trục ảnh hưởng phạm chu, cho nên cũng không thể bị thời gian thực đổi mới. Nhưng là điểm này, Tô Vong Trần Vạn Đạo Chí Tôn ý thức nhưng căn bản không thể nào phát hiện. Không chỉ là Tô Vong Trần Vạn Đạo Chí Tôn hình thái ý thức không cách nào phát hiện, chính là bản thể Tô Ly ở vào thời gian trục đứt gãy đứng giữa không trung Tô Ly đều đồng dạng không cách nào phát hiện. Xem ra, cái này chân hư đạo thống bên trong Vạn Đạo Chí Tôn hình thái loại này, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, cực đạo trạng thái, đích xác hay là rất mạnh. Tô Vong Trần Nguyên Thần thông qua cùng loại với quỷ chíp vi tiệm hình thái mà tồn tại, lại tại Vạn Pháp Chí Tôn trạng thái, một nháy mắt liền minh bạch hỗ cái kia một tay nhân quả bố cục mục đích. Nói như vậy, ở vào Vạn Pháp Chí Tôn trạng thái, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ phương diện là có thể nghiền ép 33 tầng trí lực. Đáng tiếc là, loại này nói, kết hợp tâm nhãn cùng kính bộ phân mặt kính năng lực nghịch chuyển, quỷ chíp vi tiệm, bộ phân đạo thống năng lực, trước đó để Tô Vong Trần tự chém mà chết, để nó chết bản thân quá trình, chính là loại này nhân quả. Hắn tại chân hư bên trong chết một lần, bây giờ tại trong hiện thực đoạt xá, lại chết một lần, lại luyện hư, thật đúng là, chính là 2 lần, vừa vặn là cùng loại với được Hy Chi Đạo nói, lại đi là một loại nghịch chuyển phương thức. Lúc này, Tô Diệp Sư Tôn quy khư bóng đen, cũng chính là quy khư bóng đen Tô Ly trong lòng, đã đem Vạn Đạo Chí Tôn trạng thái Tô Vong Trần biểu hiện toàn bộ xem ở mắt bên trong, bao quát Tô Vong Trần hình thái ý thức những tâm lý kia phân tích, đều toàn bộ hiện ra tại quy khư bóng đen Tô Ly trong lòng. Đây là hắn tặng cho, gia trì cho Tô Vong Trần Nguyên Thần một loại năng lực. Tự nhiên là có thể cảm ứng được Tô Vong Trần ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng đồng bộ cho bản thể Tô Ly bên kia sử dụng một chút. Vì chính là để bản thể Tô Ly có thể tại thời gian trục vải trong cục còn sống sót. Nhưng là hắn không có đi thăm dò bản thể Tô Ly bất luận cái gì tư tưởng không muốn. Cũng không thể, nói cho cùng, hắn mặc dù đồng dạng là Tô Ly, nhưng cũng chỉ là làm một nội tình cùng phân thân mà tồn tại. Liền tương đương với chia ra đến một bộ phân thiên hồn, là Tô Ly bản thể tam hồn thất phách bên trong một bộ phân. cũng là như thế, lúc này gặp đến Tô Vong Trần biểu hiện, quy khư bóng đen Tô Ly tất cả sầu lo liền toàn bộ tiêu tán. Tới mức độ này, hắn đã phi thường xác định, Hỗ Cố Nhiên cường đại, cũng không phải là không có đối kháng chi pháp. Mà bây giờ khó khăn nhất xử lý, liền là trước kia hắn sở tiết nghĩ tới ba loại lựa chọn. Chỉ bất quá cái này ba loại lựa chọn, y nguyên làm thời thượng sớm, ít nhất phải tại lần này hệ thống giết độc triệt để hoàn thành. Thời gian trục triệt để an định lại về sau, lại đến bàn bạc kỹ hơn. Tô Vong Trần vạn đạo chí tôn trạng thái nguyên thần biểu hiện. Đã có thể phán định, ta chỗ bước vào nói, cảm ngộ ra nói, muốn so, được hy chi đạo, càng mạnh, chỉ bất quá, bọn hắn loại này nói, cuối cùng vẫn là quá mức nghĩ đương nhiên, cho dù là bọn hắn làm được lại thật, phảng phất thật sự có chuyện như vậy, ta cũng sẽ không chân chính thừa nhận loại này đạo tồn tại. Cái gì được hy chi nói cho cùng, cũng chính là si mị võng lượng, nghĩ vô hạn vĩnh sinh, nói cho cùng cuối cùng vẫn là sẽ chết. Vô luận như thế nào theo điểm cùng luân hồi, chỉ cần chết, vậy thì cùng vĩnh sinh triệt để xung đột. Đây chính là đơn giản nhất phương pháp phá giải. Quy khư bóng đen Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, lập tức hắn hội tụ ánh mắt, đồng thời ánh mắt rơi vào Tô Vong Trần trên thân. Lúc này Tô Vong Trần đã chuẩn bị tiến vào Tô Diệp Thiên Trì trong huyết hà. Mà Hồ Thanh Nhiêu bên kia, lại cũng đã đồng ý nhập kia được Hy Chi nói, cũng hoàn thành bản thân hiến tế. Hồ Thanh Nhiêu tình huống. Quy khư bóng đen Tô Ly bên này cũng vô pháp hoàn toàn nắm chắc. Nó sinh tử như thế nào? Quy khư bóng đen Tô Ly cũng không thể nào phán đoán. Nhưng là hắn đối ứng nhân quả, đoạt xá cái kia Tô Vong Trần bản thể. Lúc này thì có một sát na ngốc trệ, liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa cắt ra cái gì trọng yếu nhân quả. Loại biểu hiện này, Tô Diệp y nguyên không nhìn thấy. Nhưng là quy khư bóng đen Tô Ly cùng vạn đạo chí tôn quên bụi ý thức. Lại đều xem ở trong mắt. Hồ Thanh Nhiêu cuối cùng vẫn là chết rồi. Một khắc này, Tô Vong Trần tại một sát na ngốc trệ về sau, trong lòng hơi thổn thức, nhưng cũng rất mau đem ý nghĩ như vậy đè xuống. Trong đầu của hắn chỗ sâu, xuất hiện Hồ Thanh Nhiêu chết, cùng sau khi chết hóa thành anh hồn lệ quỷ trang cảnh. Cái này về sau, kia anh hồn lệ quỷ lại lần nữa chết rồi. Sau đó, nó hóa thành tiệm, đây là một loại rất quỷ dị hình thái. Giống như là hồn bên trong hồn một loại hóa thành thực chất biểu hiện, nhưng lại càng thêm dữ tợn cùng hung tàn. Loại tình huống này liền như là người bình thường sợ hãi quỷ đồng dạng, mà như người quỷ thì sợ hãi tiệm. Loại này sợ hãi là tương tự. Hồ Thanh Nhiêu biến hóa rất ngắn, nhưng lại cũng cộng minh đến Tô Vong Trần bản thể trong óc. Cũng là như thế, Tô Vong Trần bản thể cũng mới có trước đó trong một chớp mắt dị thường biểu hiện. Sau đó hắn khôi phục bình thường, nhưng là hắn đã một lần nữa hóa thành Tô Vong Trần. Lúc này, Tô Vong Trần cũng tại minh tưởng bên trong, minh tưởng đến một đoàn tạo hóa thanh khí. Cái này một đoàn tạo hóa thanh khí bên trong, ẩn chứa đặc thù nhân quả cùng nội tình, cùng một chút đặc thù lồng giam, như tạo hóa chi môn, như mệnh vận bàn quay. Những này nhân quả, toàn bộ trồng ở kia một đoàn tạo hóa thanh khí bên trong. Những này tạo hóa thanh khí, vừa vặn cũng đều là tiệm hội tụ về sau. Diễn hóa mà ra, trở thành tiệm về sau, Hồ Thanh Nhiêu loại này tồn tại hình thái, đã hóa thành cùng loại với hư vô tầm mắt tồn tại. Trực tiếp vượt qua bản thể nhân quả liên hệ, xuất hiện tại Tô Vong Trần bản thể, đỉnh đầu, sau đó, tựa như cùng tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đồng dạng. Hóa thành thanh khí lần nữa chui vào đến Tô Vong Trần đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, cái này bị đoạt xá về sau Tô Vong Trần thì triệt để trở thành Tô Vong Trần, mà nguyên bản Tô Vong Trần thì y nguyên ở vào vạn đạo chí tôn nguyên thần hình thái ý thức, ở vào một loại phi thường quỷ dị mà kỳ lạ hình thái. Dạng này hình thái dưới, hắn đối với bị đoạt xá chính hắn bản thể tình huống tự nhiên cũng thấy vô cùng rõ ràng minh bạch. Bất quá hắn vẫn không có ngăn cản, y nguyên bình tĩnh nhìn Hồ Thanh Nhiêu biến hóa rất ngắn, hay là giả thuyết là Tô Vong Trần biến hóa rất ngắn. Hắn rất nhanh liền bớt phóng túng đi một chút hỗn loạn khí tức. Tiếp lấy hiện ra mấy phân vẻ lo âu. Tô Diệp ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Lúc này hắn đã mở ra thiên trì huyết hà đặc thù thông nói. Đồng thời nhìn về phía Tô Vong Trần nói. Chỉ nhớ của ta vòng cấm tầng thứ nhất. Ta cơ hồ là chân chính tạo vật chủ. Chân chính trưởng khống giả. Ngươi tiến vào tới. Cũng coi là đối với ta đầy đủ tín nhiệm, cho nên ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Diệp lời nói cũng không nhiều, ngữ khí cũng rất đạm định, nhưng là ở trong đó, nhưng biểu hiện ra quân tử phong phạm, để người rất là có thể tín nhiệm tin phục. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, ta đã tới mức độ này, tự nhiên vẫn có thể tin được ngươi. Trước đó trả giá, cũng đều là ta chủ động bày biện ra thành ý. Tô Vong Trần ngữ khí rất là rửng rưng, tựa hồ, đối với Tô Diệp tín nhiệm, một mực chính là sâu như vậy khác. Tô Diệp cũng không còn ngậm hồ, mở ra thông hướng ký ức vòng cấm đặc thù thông nói. Cũng thêm mạnh một đạo hy vọng chi nguyên thất thải huyền quang thủ hộ. Cái này liền như là tại băng lãnh cùng vũ trụ cô quạch bên trong bỗng nhiên mở ra một đầu hy vọng. Chi nguyên thiên lộ, dạng này một đầu thiên lộ, đích thật là phi thường bất phàm. Hồ Thanh Nghiêu đoạt xá Tô Vong Trần, lúc này nhìn xem dạng này một đầu thiên lộ, trong óc lập tức tự hành cộng minh ra đại lượng liên quan tới thiên lộ ký ức. Tựa hồ có một ít quá khứ ký ức hiện ra, đây là một đầu thần kỳ thiên lộ, ẩn chứa quá khứ cố sự cùng nhân quả. Rất nhiều mô hình hồ ký ức tràng cảnh đoạn ngắn không ngừng hiện ra. Nhưng Hồ Thanh Nghiêu lại vẫn cứ không cách nào bắt lấy những ký ức này đoạn ngắn. Cái này khiến hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếc nuối. Đồng thời thêm ra một chút khó mà hình dung lo nghĩ cảm giác. Đây cũng là thuộc về trí nhớ của ta. Vì sao ta lại không cách nào nhớ lại? Hẳn là cái này phát sinh ở sớm hơn quá khứ. Hoặc là nói đây rốt cuộc là trí nhớ của ta. Hay là Tô Vong Trần ký ức? Không. Ta bây giờ chính là Tô Vong Trần, kia những ký ức này ra, vốn nên chính là ta. Hồ Thanh Nghiêu bản năng dụng tâm đi hồi ức, nhưng là lúc này, khi hắn dốc hết toàn lực thử nghiệm đi hồi ức thời điểm. Đầu óc của hắn thậm chí cả nguyên thần, toàn bộ đều phát ra khó có thể tưởng tượng đâm nhói. Một loại sống không bằng chết cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà lúc này, những cái kia mô hình hồ một đoạn ký ức, lại toàn bộ giống như là bị hồng thủy phá tan nhà cao tầng. Theo sóng lớn cùng đất đá trôi thậm chí cả hải khiếu. Hướng về phương xa chút xuống mà đi, kia phương xa hư không, xuất hiện một cái vô cùng to lớn hắc ám thâm uyên. Cùng một mảnh vô cùng kinh khủng vòng xoáy chi môn, như là một ngụm cự hình lỗ đen, muốn thôn tính thế gian này tất cả mọi thứ. Một màn này, để Hồ Thanh Nghiêu không khỏi giật mình một cái, lập tức hắn lần nữa nhìn sang thời điểm, lại phát hiện trước đó nhìn thấy một màn kia đã sớm tiêu tán không gặp. Mà tứ phương hư không, y nguyên chỉ có kia một đầu vô cùng thần kỳ thiên lộ. Thiên lộ tứ phương, bao phủ từng tầng thất thải huyền quang, nhưng là tại cái này thất thải huyền quang bên trong, lại như cũ ẩn chứa huyết sắc bọt khí cùng một chút tiên diễm. Máu tanh huyết khí, Hồ Thanh Nghiêu rất muốn nghiên cứu cẩn thận dạng này một đầu thiên lộ. Lại cuối cùng vẫn là nhịn xuống, như vậy quá trình, hắn hay là thử nghiệm mở ra một chút cộng minh. Sau đó đem một chút tin tức truyền ra ngoài về sau, mới thuận theo lấy đầu này thiên lộ, thuận theo lấy Tô Diệp dẫn đầu cùng thanh âm, hướng lên trời đường phía trước mà đi. Rất nhanh, thiên lộ liền đến cuối cùng, Hồ Thanh Nghiêu cũng không do dự, cũng không có cái gì kiêng kỵ chi ý, trực tiếp xuyên qua thiên lộ cuối cùng như là tinh môn cánh cửa không gian. Tiến vào trong đó, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh màu trắng đen giống như hỗn độn hư không thế giới. Hư không thế giới âm trầm mà hàn ý nghiêm nghị, lấy Hồ Thanh Nghiêu bây giờ hoàn toàn đoạt xá Tô Vong Trần năng lực mà nói. Hắn đúng là y nguyên nhịn không được dùng mình một cái. Đồng thời cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Lạnh, đây là hắn cảm giác đầu tiên, cũng là một phần vô so chân thực cảm giác. Đây là âm tào địa phủ. Giờ khắc này, Hồ Thanh Nghiêu trong óc lại xuất hiện một vòng mô hình hồ ký ức. Ký ức y nguyên rất mô hình hồ, giống như là một chút đoạn ngắn. Nhưng là những này đoạn ngắn bên trong, lại xuất hiện thập điện Diêm Vương, thập phương Diêm La Điện, cùng vô cùng kinh khủng cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền, một hệ liệt chân chính địa phủ mô hình hồ ký ức hiện ra. Không chỉ có địa phủ mô hình hồ ký ức, thậm chí còn có tiên cung loại hình ký ức, tựa hồ, hắn đã từng hóa thành một con khỉ tiến vào địa phủ. Đem địa phủ Tần Nghiễm Vương đánh cho khắp nơi chạy trốn, còn đem toàn bộ địa phủ cho lật tung rồi. Không hiểu thấu ký ức rất là mô hình hồ hiện ra. Tôn Ngộ Không, Tô Vong Trần đã từng danh tự là Tôn Ngộ Không. Thật ra, cái này ước, thật là Tô Vong Trần ký ức sao? Mạnh như vậy, cũng đúng, đã từng Tô Vong Trần, tựa hồ thật rất mạnh, tuyệt thế vô địch. Cái này Tô Vong Trần, cũng sẽ, bát cửu huyền công, bên trong 72 biến, kia thân pháp cùng loại với pháp tướng thiên địa, tung địa kim quang loại hình đồ chơi. Đáng tiếc. Trí nhớ của ta không hoàn toàn, rất là mô hình hồ, không xác định có phải là, Hồ Thanh Nghiêu vừa nghĩ tới những thứ này, lập tức, tứ phương hư không chấn động, tiếp lấy đúng là có một đạo nho nhỏ hắc ám vòng xoáy xuất hiện tại mi tâm của hắn chỗ sâu. Sau đó tiếp tục thôn tính hắn mô hình hồ ký ức mảnh vỡ. Đây là cướp lấy nhân quả, siêu hồn ký ức, cướp đoạt ký ức, hỗ mục đích là cái này. Hồ Thanh Nghiêu khẽ giật mình, lập tức trong lòng hãi nhiên, giờ khắc này, hắn dù nhưng đã đi tới loại này như là địa phủ hoàn cảnh, lại không biết nên như thế nào đi ứng đối, mà lại, cái này bên trong cũng không phải thật sự là địa phủ, mà là thuộc về Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, thuộc về Thiên Trì Huyết Hà. Ta nên làm cái gì? Ta một khi hiện tại quy hàng, phản loạn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hỗ phát hiện. Hồ Thanh Nghiêu lập tức xoắn suýt. Chương 1034, Hồ Thanh Nghiêu xoắn suýt, Tô Diệp cũng không biết, dù là Hồ Thanh Nghiêu ở vào Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong, nhưng là Tô Diệp lại hiển nhiên cũng đồng dạng không cách nào làm được chân chính trưởng khống. Một phương thế giới này quyền sở hữu, không hoàn toàn thuộc về Tô Diệp, hay là giả thuyết, Tô Diệp chỉ có thể nắm giữ trong đó tuyệt đại bộ phân. Trong đó còn có một tiểu bộ phân, nó trưởng khống quyền tồn tại ở quy khư bóng đen Tô Ly trong tay. Làm đặc thù hồn thể tồn tại dạng này một phương thế giới sống sót 20,000 năm. Nó lắng đọng đạo thống sẽ có cỡ nào nghịch thiên, tất nhiên là không cách nào tưởng tượng. Ở dưới tình huống này, quy khư bóng đen Tô Ly không có khả năng không làm một chút chuẩn bị. Ký ức vòng cấm tại dưới tình huống bình thường, đích xác không cách nào xâm lấn, cũng vô pháp gieo xuống lồng giam. Thế nhưng là kia cũng chỉ là dưới tình huống bình thường. Tại quy khư bóng đen Tô Ly phán định bên trong, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly ký ức vòng cấm bị xâm lấn số lần. Lại đâu chỉ là một lần, ngay cả thời gian đứt gãy điểm đều có thể tồn tại ở trong đó. Liền khỏi phải nói chuyện gì tính an toàn, bây giờ Tô Diệp ký ức vòng cấm, quy khư bóng đen muốn ở trong đó sống trên mấy chục nghìn năm. Không có nhất định cam đoan làm sao có thể. Đây chính là quy khư bóng đen trưởng khống quyền. Hắn trưởng khống không phải đồng hồ lý thế giới loại hình nói, mà là một loại quỷ vực bên trong quỷ vực. Người chết thành quỷ, quỷ có quỷ vực, quỷ chết vì tiệm, nó chết về sau cũng có cái gọi là vực. Loại này vực, nó ẩn chứa cũng là một loại không gian phương diện năng lực. Chỉ bất quá quy khư bóng đen Tô Ly đem nó tiến thêm một bước gia tăng. Điểm này, hắn nhận dẫn dắt, nguồn gốc từ Tô Ly bản thể ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong hắc ám thâm uyên đứt gãy điểm. Còn có chính là được hy chi đạo nhân quả, cùng đối ứng thời gian trục nhân quả. Trên thực tế, tại vượt qua thời gian trục nhân quả về sau, quy khư bóng đen Tô Ly liền đã phát hiện những tình huống này. Mà lại, đối với được hy chi nói, hắn là biết đến, cho dù là bản thể Tô Ly đều coi là quy khư bóng đen Tô Ly chỉ ngộ đạo 20,000 năm. Nhưng trên thực tế, dựa theo quy tắc, ký ức vòng cấm bên trong thời gian tỷ lệ là khác biệt. Liền như là trong mộng thời gian sẽ bị riêng giống nhau. Mộng trong mộng bên trong mộng thế giới bên trong, thời gian liền sẽ vô cùng đáng sợ. Ký ức vòng cấm cấu tạo hệ thống, đạo thống hệ thống, nguồn gốc từ mộng trong mộng hệ thống, quy khư bóng đen Tô Ly tại cơ sở này bên trên. Lấy, quỷ chết vì tiệm, hệ thống, cấu tạo quỷ sau khi chết lĩnh vực, lấy nó hình thành như là đồng hồ lý thế giới hệ thống thế giới. Tạo dựng đặc thù minh phủ hệ thống, gia nhập thiên trì trong huyết hà, cho nên, cái này xem ra minh phủ bí cảnh, trên thực tế là một loại khác nói, nhưng là, phổ thông quỷ, hiển nhiên là tiếp xúc không đến loại này đạo, liền như là người bình thường cũng tiếp xúc không đến quỷ đạo đồng dạng. Nhưng những này cũng không phải là hạch tâm phương diện là quy khư bóng đen một mực tại nghiên cứu tam hồn thất phách phương diện nhân quả, đồng thời đem tự thân đặt tại thiên hồn nhân quả bên trên. Cái này chính là mình đỉnh mình nhân quả, đỉnh, chính là thiên hồn nhân quả. Phương diện này, có thể hoàn toàn thuyết minh đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần vì cái gì? Một lòng muốn đỉnh thiên hồn nhân quả hạch tâm nguyên nhân. Bởi vì đã từng cái kia Tô Vong Trần rất cường đại, cho nên có thể thông qua cùng loại với chiếu rõ tương lai cùng loại thủ đoạn. Thôi diễn ra, thiên hồn, cự đại uy hiếp tính cùng hạch tâm chúa tể đặc thù. Thử nghĩ. Thông chẳng qua thời gian trục câu thông đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Nếu là hình thành một loại bao trùm, như vậy bây giờ trận này nhân quả hạch tâm chúa tể giả là ai? Không hề nghi ngờ chính là quy khư bóng đen Tô Ly. Chỉ bất quá, điểm này trừ quy khư bóng đen Tô Ly mình, cũng chính là bị Lý Quyên mệnh danh là Hoa Hô Dẫn, Tô Ly Thiên Hồn, nó hơn tất cả mọi người không biết nói. thế giới này vô luận như thế nào thuế biến, vô luận như thế nào trồng nhân quả, nhưng là có một phần nhân quả một mực không có đỉnh rơi. Đó chính là tam hồn thất phách. Thậm chí, thế giới này cái gọi là tam hồn thất phách, chỉnh thể cũng đều là chấp vá nhân quả, là cũng không hoàn chỉnh. Điểm này, trên thực tế tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Từ ban đầu bắt đầu liền đem dạng này nhân quả hiện ra. Mà đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bây giờ sắp luyện thật hoàn hư. Nhưng trong đó hạch tâm bản đồ cùng ghép hình nhưng không có hiển hóa ra ngoài. Hạch tâm nguyên nhân ở đâu? Cũng là bởi vì tam hồn thất phách vấn đề không có xâm nhập hóa. Dưới mắt, quy khư bóng đen Tô Ly trong vấn đề này, cũng đã nghiên cứu phải vô cùng xâm nhập. Lúc này, hắn lẳng lặng đứng tại Tô Diệp bên người, thân ảnh đồng dạng cũng không ngưng tụ, lại đối với Hồ Thanh Nghiêu trên thân phát sinh tất cả một màn đều thấy vô cùng rõ ràng. Đối phương đánh một tay bảng tên, mà lại chính là một cái chính hướng đảo ngược đều có thể lợi dụng quân cờ. Vô luận Hồ Thanh Nghiêu làm bất cứ chuyện gì, đối phương đều vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Mà, Hồ Thanh Nghiêu cho dù là cộng minh, đồng bộ thậm chí là kích hoạt ra cái gì nhân quả biến hóa. Đối với đối phương mà nói, đều là máu kiếm, càng không nói đến, theo dạng này, tạo hóa chi môn, cùng, sinh mệnh bàn quay, gieo xuống, loại này thông qua cùng loại với cộng minh đến rút ra mảnh vỡ ký ức. Nhân quả mảnh vỡ thủ đoạn, sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường đại, khi Hồ Thanh Nghiêu cũng chính là bị đoạt xá về sau Tô Vong Trần luồng thứ nhất nhân quả mảnh vỡ ký ức bị cướp lấy về sau, cái này liền biểu thị một bước này đi thành công, chỉ cần thành công, như vậy thời gian thực đổi mới phía dưới, liền sẽ có vô số ưu hóa phương án lấy vô cùng đáng sợ tốc độ sách khai ra. Cái này liền như là ban đầu nghiên cứu ra 2G Internet về sau, bỗng nhiên khoa học kỹ thuật trực tiếp bộc phát, nháy mắt thăng cấp 5G Internet, sau đó lại nháy mắt đổi mới thay đổi mấy trăm năm khoa học kỹ thuật đồng dạng. Loại biến hóa này, trừ phi không thành công, một khi thành công, kia ưu hóa phương án sẽ lập tức bị thời gian trục điệp ra. Sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Hạn mức cao nhất, hầu như không tồn tại hạn mức cao nhất có thể nói. Hồ Thanh Nghiêu trong óc càng thêm xoắn suýt, nhưng càng là xoắn suýt, hắn cái này Tô Vong Trần thân thể bản năng khôi phục ký ức thì càng nhiều. Cho nên, đối phương thu hoạch chỗ tốt thì càng nhiều. Hồ Thanh Nghiêu không nguyện ý phát sinh những việc này, nhưng đầu thành, hắn tự thân lại có thể có chỗ tốt gì có thể nói. Dù sao rất nhiều bí mật đã tại cực tốc bại lộ. Quá nhanh, nhanh đến hắn đều đã phản ứng không kịp. Trong đầu của hắn, thậm chí hiển hóa ra từng sợi đáng sợ tinh không phần mộ khổng lồ lỗ đen. Bắt đầu điên cuồng thôn tính lấy hắn tiếp xúc phát đến chỗ có nhân quả mảnh vỡ cùng vận mệnh khí tức. Lúc này, thông qua hắn cái này, môi giới, đối phương hiển nhiên là tại hấp hồn hút mệnh. Loại biến hóa này, ở trong chớp mắt, lại lấy tốc độ càng đáng sợ phát sinh. Chỉ là, lúc này quy khư bóng đen Tô Ly bỗng nhiên đưa tay hội tụ một đạo cổ lão đông hoàng chuông hư ảnh. Tiếp lấy ngưng tụ ra một viên kim sắc kiếng bát quái này kính bên trên. Lấy huyền hoàng màu sắc cổ xưa tuyên khắc lấy hai cái như ẩn như hiện phù văn thần bí văn tự Côn Lôn. Đây là Côn Lôn kính, cùng đông hoàng chuông, quy khư bóng đen lấy Côn Lôn kính trực tiếp chiếu vào đông hoàng chuông bên trên. Trong một chớp mắt, tấm gương bên trong cũng đồng dạng xuất hiện đông hoàng chuông. Tấm gương bên trong phương xa, thiên trì huyết hà cũng bị chiếu rọi ra, thiên trì trong huyết hà lại xuất hiện tấm gương bên trong lại xuất hiện đông hoàng chuông, một sát na, không gian phảng phất được mở mang ra vô số tầng, mà tại dạng này phương diện bên trong, một đạo hủy diệt đông hoàng chuông chấn động vô số phương diện hư không. Tiếp lấy mãnh nhưng phát ra vô cùng đinh tai nhức óc tiếng chuông, cổ lão tiếng chuông du dương, lại phảng phất giống như vô thanh vô tức. Nó chấn động mà ra sát na, Hồ Thanh Nghiêu trong óc hắc ám thâm uyên cùng như là tinh không phần mộ khổng lồ nhân quả khí tức. Toàn bộ vỡ vụn, gián đoạn, ẩn chứa trong đó một chút thần bí sương mù xám khí tức. Cũng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán không gặp, ngược lại là có chút thủ đoạn lợi hại. Quỳ hư bóng đen Tô Ly gợn sóng mở miệng, tiếp lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn ở vào một mặt ngơ ngác. Tô Vong Trần, một chút, nói, tốt. Đã giải quyết ngươi tai họa ngầm. Tô Vong Trần, nghe vậy, thể nội lưu chuyển lên một sợi thanh khí cũng dần dần trở nên yên lặng. Lập tức, hắn hướng phía quy khư bóng đen cùng Tô Diệp cúi người chào thật sâu. Thi lễ một cái, nói, đa tạ hoa tiền bối ân cứu mạng, quên bụi Thanh Nghiêu không thể báo đáp. Tô Vong Trần, cũng chính là Hồ Thanh Nghiêu tại trần chờ một chút về sau. trực tiếp tự bộc thân phận của mình. Đây chính là hắn quy hàng. Đúng vậy, hắn quy hàng. Hắn không có lựa chọn, nhưng là hắn biết, hắn nhất định phải quy hàng. Thậm chí, hắn mơ hồ đã biết, cho dù là quy hàng, có lẽ cũng vẫn là hỗ thủ đoạn. Đây chính là đối phương khủng bố tính toán cùng bố cục. Hắn không có đường lui, chỉ có thể quy hàng. Nếu như quy khư bóng đen hoa thu dẫn bên này không tiếp nhận, hắn cái này con cờ liền sẽ bị dẫn bảo, liền như là một viên đặc thù bom, đem cái này bên trong hết thảy đều phá hủy. Trên người hắn tạo hóa chi môn ẩn chứa khả năng chính là một loại diệt thế phong bạo, ẩn chứa đồng dạng là hỗn độn chuông ức hoặc là đông hoàng chuông, hủy diệt diệt thế hạo kiếp chi lực. Thanh Nghiêu, Tô Diệp nghe vậy ngốc trệ sát na, lập tức sắc mặt của hắn lập tức trở nên phức tạp. Sau một khắc, hắn cơ hồ lập tức liền muốn thử nghiệm vận dụng một phương thế giới này chúa tể năng lực đi tu hụt hồ Thanh Nghiêu bí mật. Tiểu Diệp Tử, đột nhiên quy hư bóng đen Tô Ly mở miệng. Sư tôn, Tô Diệp lập tức cung kính nói. Đón lấy, hắn từ bỏ đối hồ Thanh Nghiêu tất cả giám sát. Ngươi có thể đem hắn tồn tại xem như là một loại đầu độc, bất quá đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Quy khư bóng đen nói, lại nói, ngày này hồ huyết hà, câu thông cũng đồng dạng là hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống. Tốt như vậy hồ Thanh Nghiêu, ngươi đã quy hàng, liền nhập hoa hạ tổ địa bên kia luân hồi hệ thống tốt. Hồ Thanh Nghiêu nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức lại nhiều mấy phân bất an cùng do dự. Nhưng sau một lát, hắn hay là rất kiên định nói, như thế, đa tạ hoa tiền bối ân không giết cùng tái tạo tri ân. Quy khư bóng đen Tô Ly gợn sóng nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi cho hắn niệm tụng một khúc, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Hồ Thanh Nghiêu có chút mắt trợn tròn, nhưng vẫn là từ bỏ chống cự, có thể vào luân hồi, hắn hay là có cơ hội cầu sống sót, mà lấy năng lực của hắn, bị hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống gột rửa một phen. Hắn lần nữa tới qua, tuyệt đối có thể bước vào cao tầng, càng quan trọng chính là, quy khư bóng đen đem nơi đây cùng hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống liên thông đến cùng một chỗ lời. Nói Hồ Thanh Nghiêu cái này bom chỉ cần dám nổ, kia mọi người liền đều chơi xong. Bởi vì tại trước mắt xu thế đi lên nói, Dĩnh Hoàng bên kia Lý Quyên hay là giả thuyết Lạc Ảnh trưởng khống trọn vẹn chừng năm thành luân hồi quyền hạn, cố nhiên có một bộ phân quyền hạn y nguyên nhận hạn chế. Nhưng là lúc này, Hồ Thanh Nghiêu tử cục, vừa vặn cũng là hy vọng sống sót. Cái này, bom có thể nổ đúng không? Tòa cáp nha, quy khư bóng đen Tô Ly là hoàn toàn không sợ. Đối phương tòa cáp, hắn ngược lại giải thoát, nháy mắt có thể đem bản thể Tô Ly cưỡng ép cộng minh lôi ra tới. Đến lúc đó, hắn bên này có lẽ sẽ bại lộ một vài thứ, nhưng là hỗ chi lưu bên kia, tuyệt đối là được không bù mất. Loại này đối bính, liền như là song phương đều là 50 triệu thân gia, mà Tô Ly là 50 triệu tiền mặt. Đối phương thì là 20 triệu tiền mặt thêm 30 triệu tài sản. Trực tiếp chính diện cứng rắn bên trên. Vậy đối phương liền không có bản sự này toa cáp. Nhìn như tử cục, nhìn như gieo xuống vô số lồng giam. Nhưng đối phương nhất không tưởng được chính là Tô Diệp là thiên trì huyết hà, chính là sửa chữa thống địa phủ hình thức. Mà Tô Ly bên kia địa phủ, nhìn như chính thống, trên thực tế chính là cái thế thân. Hay là giả thuyết đều là chính thống, nhưng là chế tạo phương diện, Tô Ly chế tạo bao lâu? Mà về khư bóng đen Tô Ly bên này, lại chế tạo bao lâu? Song phương là hoàn toàn không đối chờ, dựa theo độc lập hệ thống để tính, Tô Ly bên kia 5 thành, cùng hưởng quy khư bóng đen bên này 5 thành, Lý Quyên bên kia 5 thành, tổng cộng từ 10 thành đến 15 thành, thế nhưng là quy khư bóng đen bên này 5 thành, đối ứng nội tình cùng phẩm chất là hoàn toàn không giống. Quy khư bóng đen Tô Ly không cần biết hỗ đến cùng có cái gì bố cục. Hắn trực tiếp đánh dụng Hồ Thanh Nghiêu một nước cờ này, đồng thời bỏ mặc cái này một cái bố cục tiến hành, để Hồ Thanh Nghiêu triệt để nhìn thấu hỗ nhân quả là được. Cứ như vậy, cái này tồn tại hắn bảo vệ, sau này liền có chuyện vui nhìn. Thanh Nghiêu nhân quả có trọng yếu không? Đó là đương nhiên là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ, quy khư bóng đen làm ra quyết định như vậy về sau, Tô Diệp không chút do dự bắt đầu niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Mà Tô Diệp trên đỉnh đầu ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Vong Trần thì lộ ra mấy phân vẻ chấn động mơ hồ ở giữa, hắn ánh mắt phức tạp nhìn quy khư bóng đen một chút. Lúc này hắn nếu là còn nhìn không rõ, vậy liền thật là có lỗi với Vạn pháp chí tôn, vạn đạo chí tôn, loại này đặc thù ý thức trạng thái, ngươi nghĩ chân chính sống ra độc lập bản thân, đây là một cái cơ hội rất tốt, đây cũng là cố ý cho ngươi cơ hội. Quy khư bóng đen Tô Ly thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Vong Trần ý thức trạng thái trong lòng. Tô Vong Trần ý thức trạng thái hơi trầm ngâm, nói, ta trước đó cung cấp cộng minh mảnh vỡ ký ức, đều là sai, đều là cố ý bẻ cong. Quy khư bóng đen nói, khỏi phải giải thích, ta đều nhìn thấy, đây cũng là bản ý của ta. Tô Vong Trần ý thức nói, sớm nhất thời đại là, thiên cơ thời đại, sao, thời điểm đó nhân quả. Quy khư bóng đen nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần bắt lấy ban đầu con kia chuột chũi là được. Ngươi bây giờ nhân quả là cái gì? Liền nên làm cái gì? Tô Vong Trần nói, thật có lỗi, nhưng ta hiện tại trạng thái, ngay cả bản thể đều mất đi, nguyên thần đã bị trảm, bị đoạt xá dung hợp, ta còn có thể như thế nào xuất thủ? Quy khư bóng đen nói, bản thể của ngươi không có mất đi, nguyên thần không phải cũng vẫn còn chứ? Về phần Hồ Thanh Nghiêu, mượn cơ hội này, đem hai người các ngươi toàn bộ luân hồi rửa đi, dạng này mới có thể sạch sẽ ra. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu được, quy khư bóng đen nhìn về phía Hồ Thanh Nghiêu. Lúc này, Tô Diệp niệm tụng, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đã diễn hóa ra cực hạn công đức bản nguyên cùng quang chi bản nguyên bao phủ Hồ Thanh Nghiêu. Hồ Thanh Nghiêu toàn thân bắt đầu tiêu tán ra vô cùng kinh khủng hắc ám u ảnh khí tức. Rất hiển nhiên, hỗ bên kia ngồi không yên. Quy khư bóng đen lại trực tiếp diễn hóa trước đó Côn Lôn Kính cùng Đông Hoàng Chuông khí tức, bao phủ hướng Hồ Thanh Nghiêu. Hắn thậm chí so hỗ trước một bước tồi động loại này. Hạo kiếp, nhân quả, chỉ cần hỗ muốn phá hủy con cờ này, hắn lập tức thêm chú đuổi theo. Cái này chơi chính là một tay thật tự bảo. Chương 1035, Hồ Thanh Nghiêu lựa chọn, tự nhiên rơi vào hỗ nhân quả trong khống chế. Chỉ là hắn muốn vượt qua không gian xuất thủ thời điểm mới phát hiện. Hắn ẩn chứa Đông Hoàng Chuông diệt thế hạo kiếp chi lực còn không có hội tụ ra. Quy khư bóng đen liền đã hội tụ ra dạng này hạo kiếp chi lực. Cũng đem nó ra trì tại Hồ Thanh Nghiêu trên thân. Cái này một cỗ lực lượng ẩn chứa hạo kiếp chi lực. Nhưng là cũng ẩn chứa hy vọng chi nguyên lực lượng, như là thủ hộ cũng như diệt thế hạo kiếp. Có thể nói là chịu không nổi bất luận cái gì vặn vẹo thời không lực lượng xung kích. Chỉ cần hỗ xuất thủ. Như vậy Tô Diệp một phương này Minh Phủ Thiên Trì huyết hà sẽ trực tiếp triệt để nổ tung. Hóa thành huyết vụ đầy trời phế tích. Bởi vậy mà dẫn tới kết quả chính là vùng thế giới này. Triệt để hóa thành sụp đổ lỗ máu. Lâm vào vĩnh hằng quy khư bên trong. Bởi vậy mà đến diệt thế hạo kiếp. Cũng liền nhất định sẽ xuất hiện. Như tinh cầu đổ sụp cùng sụp đổ thậm chí cả toàn bộ thế giới đổ sụp cùng sụp đổ. Chỉ muốn lực lượng như vậy bộc phát. Tại thời gian trục còn không có chữa trị tình huống dưới. Tại thời không đứt gãy vẫn tồn tại tình huống dưới. Thời gian trục là căn bản là không có cách ổn định dạng này hạo kiếp. Kết quả này là cái gì? Kết quả này liền như là hỗ cùng quy khư bóng đen bỗng nhiên liên thủ diệt thế đồng dạng. Đơn độc bất kỳ bên nào đều không có chân chính năng lực triệt để dung chuyển thời gian trục thậm chí cả dẫn phát quy khư. Hạo kiếp diệt thế, thế nhưng là... Hỗ nắm giữ lấy cùng loại với Đông Hoàng Chuông hạo kiếp diệt thế chi pháp. Cùng quy khư bóng đen nắm giữ Đông Hoàng Chuông loại hình hạo kiếp diệt thế chi pháp. Là hoàn toàn nghịch phản hình thái. Đây là ý gì đâu? Cái này liền như là cực hạn băng cùng cực hạn lửa bỗng nhiên ở giữa va chạm cùng cực hạn áp xúc bộc. Phát đồng dạng, kia tuyệt đối sẽ dẫn phát bạo tạc. Mà đơn độc băng cùng đơn độc lửa, chưa hẳn sẽ có dạng này lực phá hoại. Lúc này... Quy khư bóng đen trước một bước thi triển dạng này nội tình cùng hạo kiếp bản nguyên chi lực. Giống như là hắn bày biện ra hắn bộ phân nội tình. Thực lực cùng năng lực bên trên cũng sẽ không kém hỗ bao nhiêu chí ít tại quy khư hạo kiếp chi lực nắm giữ phương diện này là như. Thế này, nó hơn phương diện, quy khư bóng đen có lẽ đích thật là kém xa tít táp hỗ cường đại như vậy. Nhưng chỉ cần tại phương diện này có thể có năng lực như vậy cùng thực lực, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Cái này liền là chân chính toa cáp, đối với quy khư bóng đen mà nói, tựa hồ hắn đã không thèm để ý kết quả xấu nhất. Kết quả gì, hắn đều đã có thể tiếp nhận, chết một cái còn có thể kéo toàn bộ thế giới đệm lưng. Cũng không có gì không có lời, nhưng đối với hỗ mà nói, có tốt hơn càng có lợi hơn tiền đồ, dựa vào cái gì cùng quy khư bóng đen lưỡng bại câu thương. Liền như là một tôn thần minh không nguyện ý cùng một phàm nhân bình thường lấy mạng đổi mạng đồng. Dạng chí ít tại hỗ xem ra, thân phận của hắn là cao quý, tiền đồ là rộng lớn, có tài nguyên cũng là mênh mông, sao ra mà nói, quy khư bóng đen có cái gì? Hắn làm sao có thể cùng quy khư bóng đen đi liều mạng như vậy? Hỗ mặc dù không cách nào tưởng tượng quy khư bóng đen có thể chợt bộc phát ra năng lực như vậy. Cùng nội tình đến, nhưng vẫn là chần chờ một chút, không có ngăn cản, bất quá đúng vào lúc này, hắn chợt dẫn động vận mệnh bàn quay, lập tức muốn sớm xóa bỏ Hồ Thanh Nghiêu, nhưng khi vận mệnh bàn quay bày biện ra xóa bỏ hắc ám vòng xoáy sát na, quy khư bóng đen lại trực tiếp kích hoạt Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính, diễn hóa hủy diệt hạo kiếp chi quang, hướng thẳng đến Hồ Thanh Nghiêu giết tới. Hồ Thanh Nghiêu nếu là chết tại hỗ trong tay, liền không có cơ hội luân hồi, nhưng là chết tại quy khư bóng đen trong tay, ngược lại như là trực tiếp nhập luân hồi, tự nhiên là có một lần nữa cơ hội luân hồi. Cho nên, đương quy khư bóng đen trực tiếp kích phát diệt thế hạo kiếp chi lực thời điểm, hỗ kích hoạt vận mệnh bàn quay nháy mắt dừng lại một chút. Sau đó, hỗ tại vô tận hư không phía trên hít sâu một hơi, thu hồi tất cả sát cơ. Hắn thậm chí vô cùng rõ ràng cảm ứng được đến từ quy khư bóng đen một loại tố cầu, một loại tâm tính, một loại ăn vạ tâm thái. Loại tâm tính này tựa như là nói ngươi mau ra tay. Chỉ cần ngươi xuất thủ, ta nhưng liền ngã xuống đất bên trên, kia đến lúc đó lừa bịp không chết ngươi, kia chính là ta thất bại. Đương nhiên, trong hiện thực tình huống, khẳng định cũng không phải là ăn vạ hoặc là đe dọa, mà là quy khư bóng đen quy khư hạo kiếp chi lực. Liền như là sắp bộc phát liệt hỏa, nước cùng lửa va chạm sẽ khiến bạo tạc, nhưng là đồng dạng, cực hạn lửa đồng dạng có thể tại một chút nước lực lượng dẫn dắt dưới chủ động bạo tạc. Cái này liền như là vụ nổ hạt nhân đồng dạng, quy khư bóng đen lúc này cách làm chính là ta liền muốn bạo. Cho nên tìm khắp nơi cơ hội, mà vì cái gì phải làm như vậy? Chỉ là bởi vì, tình huống trước mắt xem ra, rất rõ ràng hỗ một phương này đứng tại nhất, ưu thế, phương. Dù sao Tô Ly bản thể bây giờ còn bị vây ở thời gian trục đứt gãy bên trong. Tùy tiện đều có thể bị xóa đi. Hỗ một phương này như thế lớn ưu thế, mà Tô Ly một phương này cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, Tô Ly một phương này Tô Diệp bao quát quy khư bóng đen. Hoa Hô dẫn, muốn kéo hỗ chôn cùng, mọi người cùng nhau chơi đùa. Cái này sao có thể? Lúc này, cho dù là cảm thấy vô cùng buồn nôn, hỗ cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận. Cho nên hắn chỉ cần dám dẫn động vận mệnh bàn quay xóa bỏ Hồ Thanh Nghiêu. Cỗ lực lượng này chút xuống phía dưới, cùng quy khư bóng đen lực lượng va chạm, lúc này ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, cái này quy khư hảo kiếp liền sẽ trực tiếp bộc phát. Ai cũng ngăn cản không được. Nếu như lúc này thời gian trục là hoàn chỉnh, hoặc là nói là đứt gãy bị dính liền bên trên, có thời gian trục khóa chặt nhân quả, ổn định thế giới quy tắc, tự nhiên sẽ không xuất hiện loại này mất khống chế cục diện. Nhưng hỗ cùng tồn đang lợi dụng thời gian trục đứt gãy lâm thời chấn áp Tô Ly. Là lấy đây chính là, rời lên tảng đá nện chân của mình. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Có tốt một phương diện, nhưng là cũng tất nhiên sẽ có hỏng một phương diện. Hỗ còn dám ra tay sao? Tự nhiên là không dám. Quy khư bóng đen bây giờ xem như chính diện cùng hỗ vừa một đợt. Mà lại trực tiếp nghiền ép đối phương phách lối khí diễm. Một bước này, có thể nói là chuyển bại thành thắng mấu chốt một bước. Hỗ cho dù là vô cùng oán hận, vô cùng phẫn nộ, lại cũng không thể không trơ mắt nhìn Hồ Thanh Nghiêu rơi vào quy khư bóng đen Hoa Thu Dẫn trong tay. Bởi vì, hỗ như là thân gia ngàn tỷ trăm triệu, mà về khư bóng đen như là thân gia một triệu, song phương lấy mạng đổi mạng, hỗ làm sao có thể đồng ý. Càng không nói đến, quy khư bóng đen là lấy hắn một phương này mấy cái mạng, đổi hỗ bên kia tất cả tầng cao nhất mệnh, đây là muốn điên, phốc, hỗ đạo thống nhận kiềm chế. Suy nghĩ nhận cản trở, đồng thời bố cục phương diện xuất hiện vết rách, là lấy tâm thần chấn động, phun ra một ngụm sương mù xám chi huyết. Đây là tín niệm bị thương, một mực vô địch cùng bầy mưu nghĩ kế hắn, bây giờ đụng phải chân chính đối chọi gay gắt, hơn nữa còn rơi hạ phong. Làm sao có thể, hỗ minh ngộ đến lần này rơi hạ phong về sau, còn nguyên khó có thể tin, tính mạng của hắn trí tuệ giác ngộ cấp độ đã sớm bước vào 33 tầng. Hơn nữa còn đạt tới cấp độ này cực hạn, thậm chí mơ hồ có siêu thoát xu thế. Nhưng như vậy, đúng là còn bố cục phạm sai lầm. Mà cái này quy khư bóng đen Hoa Thu Dẫn, lại làm sao có thể cường đại như thế? Đến cùng lại là chỗ nào có vấn đề? Hỗ thu hồi tất cả sát cơ về sau, Hồ Thanh Nghiêu trên thân quy khư hạo kiếp khí tức cũng tiêu tán. Quy Khư, ánh mắt của bóng đen phảng phất vượt qua vô tận hư không, rơi vào sắc mặt hư ảo lại hai mắt âm trầm trầm lãnh hỗ trên mặt. Lần này, coi như là trước thu chút nhi lợi tức, Quy Khư bóng đen gợn sóng mở miệng, đồng thời, trong mắt của hắn hiện ra một vòng lạnh lẽo chi ý. Hỗ u lãnh ánh mắt vượt qua hư không, cùng Quy Khư bóng đen Tô Ly hai mắt có tiếp xúc ngắn ngủi. Thời không chi lực như thế nồng đậm, xem ra cũng bất quá là trốn ở tiểu thế giới bên trong tạp toái. Cũng bất quá là không chịu nổi một kích hạng người. Đợi ngươi bước vào thế giới, chính là ngươi kết thúc ngay. Hỗ mỗi chữ mỗi câu, trong lời nói mang theo nồng đậm sát cơ. Hắn cũng không có che giấu loại kia sát ý, nhưng là những này đối với Quy Khư bóng đen Tô Ly mà nói. Lại hoàn toàn tính không được cái gì, không chịu nổi một kích hạng người, nhưng cũng phế bỏ ngươi được hy chi đạo đạo cơ, phá ngươi bộ phân đạo thống. Như thế nói đến, ngươi lại đáng là gì? Bại chính là bại, không thừa nhận cũng cải biến không xong việc thực. Còn có, các ngươi không là ưa thích đùa bỡn thời gian trục a? Kế tiếp theo về thời gian trục bên trong đi mở chân hư. Đi cải biến, đi bao trùm đi, cơ hội như vậy, rất là khó được. Một khi bị ta chân chính nghiên cứu minh bạch, thẩm thấu, khi đó, đưa các ngươi một trận chân chính Quy Khư. Quy Khư người bản thân, ngược lại sẽ không Quy Khư. Đến lúc đó, tất cả tân sinh sinh mệnh, đem toàn bộ ở vào ta. Khư, nô dịch bên trong, Quy Khư bóng đen Tô Ly bình tĩnh mở miệng, lời nói lại là đồng dạng một chút đều không khách khí. Thậm chí, trong đó cái chủng loại kia sát cơ cũng mảy may tất hiện. Không có nửa điểm che che lấp lấp, như vậy lời nói, dạng này uy hiếp, xem ra vô cùng đơn giản ngay thẳng, hiệu quả nhưng cũng là vô cùng tốt, bởi vì, như thế lời trực bạch. Đủ để cho hỗ minh bạch đối phương tất sát quyết tâm. Hỗ nghe vậy, mắt đồng trở nên phá lệ âm trầm băng lãnh, nhưng là hắn nhưng không có nói tiếp cái gì, lúc này lại nói bất luận cái gì lời nói, đã nhiều hơn, nói cho cùng, song phương thả ngoan thoại về sau, tiếp xuống kết quả, nhất định chính là không chết không thôi. Cái này đã không có lo lắng, cũng không có cái gì hòa giải khả năng. Hiện trường, bỗng nhiên ở giữa tĩnh mịch một lát, một hồi lâu về sau. Hỗ mới gợn sóng nói ba chữ tốt, tốt, tốt, Quy Khư bóng đen thì y nguyên như vượt qua vô tận hư không cùng thời không. Gợn sóng đáp lại nói, tùy tươi phụng bồi, Quy Khư bóng đen Tô Ly nói xong bốn chữ này, hỗ thân ảnh đã tại vô tận hư không tiêu tán không gặp. Tới đồng thời tồn tại rất nhiều hư ảnh như Dĩnh Hoàng Lý Quyên siêu thông thiên giới chủ cùng tồn. Tại, cũng đồng loạt tiêu tán không gặp, mà về khư bóng đen bên này. Nó cũng rất là tùy ý mà dửng dưng thu liễm tất cả sát cơ. Tính cả trong đó Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính, cũng đều rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Quy Khư bóng đen Tô Ly khôi phục bình thường, một màn này tranh phong, trên thực tế cũng phát sinh ở như là thần thức giao lưu phương diện đồng dạng. Trong hiện thực, bất quá quá khứ vẻn vẹn không đến một cái hô hấp. Cho nên, cho dù là người trong cuộc Hồ Thanh Nghiêu đều không có phát giác được cái gì không ổn. Thật giống như... hắn sắp bị săn giết thời điểm thời không dừng lại sát na đồng dạng. Đón lấy, kia hủy diệt sát cơ cùng kinh khủng lồng giam, liền đều lập tức bỗng nhiên tán loạn, nguyên bản Hồ Thanh Nghiêu trong lòng kinh dị cùng trực diện tử vong bất an. Tinh quý cùng bản năng biểu hiện, cũng đều rất tự nhiên tiêu tán, một loại khó tả thư thái cảm giác tự nhiên sinh ra. Lập tức, Tô Diệp niệm tụng, Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh, cùng Động Huyền Linh bảo cứu khổ diệu kinh. Cũng hóa thành luân hồi chi quang, bao phủ lại Hồ Thanh Nghiêu, là lấy, Hồ Thanh Nghiêu rất tự nhiên bị cuốn vào luân hồi trong thông đạo. Tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Trước đó, Hồ Thanh Nghiêu còn không biết đạo xảy ra chuyện gì, nhưng tiến vào luân hồi thông nói, sau đó bước vào, vọng hương đài, chi địa về sau, hắn mới biết nói, trước đó hắn lại bị, hoa hô dẫn, cứu vớt một lần, tương quan sinh tử nhân quả. Hồ Thanh Nghiêu đứng tại vọng hương đài bên trên về sau. Tự nhiên sẽ có tiếp xúc, cho nên phần này được cứu vớt nhân quả tự nhiên cũng trốn không thoát. Mặc dù Quy Khư bóng đen cùng hỗ giao thủ rất ngắn, nhưng là Hồ Thanh Nghiêu nhìn thấy hỗ tất sát quyết tâm cùng ngoan độc. Nhìn thấy nó không chiếm được liền nhất định phải phá hủy tàn nhẫn. Cũng là như thế, Hồ Thanh Nghiêu đối với mình quy hàng, càng thêm tán thành, tâm tính phương diện, tự nhiên cũng càng thêm kiên định. Hồ Thanh Nghiêu tiến vào luân hồi thông đạo về sau, sự tình liền trở nên đơn giản, nó trên thân ẩn chứa tạo hóa chi môn thậm chí cả vận mệnh bàn quay tự nhiên không phải cái gì đơn. Giản chi vật, lập tức liền diễn hóa ra bộ phân linh tính, mưu toan bỏ chạy mà ra. Chỉ tiếc, loại này ẩn chứa lồng giam đồ vật, tại luân hồi đạo thống dưới, thật là không chịu nổi một kích. Hoặc là nói, tại thời khắc mấu chốt, vô luận là vận mệnh bàn quay hay là tạo hóa chi môn, toàn bộ đều bị một mảnh đến từ không biết thiên thư bao trùm. Thiên thư hiển hóa, kim sắc trang sách bên trong, xuất hiện một tòa cự đại vách núi, dưới vách núi mới là một vùng tăm tối thâm uyên. Khi cảnh tượng như vậy xuất hiện về sau, to lớn vách núi bỗng nhiên truyền đến một cỗ vô cùng đáng sợ thôn phệ chi lực. Trong một chớp mắt liền thôn phệ hướng kia to lớn tạo hóa chi môn. Oanh, ẩn chứa vô tận lồng giam tạo hóa chi môn, nháy mắt liền bị trang sách vàng óng phun ra kim quang bao trùm. Sau đó bị khủng bố thôn phệ chi lực thôn phệ đến kia to lớn dưới vách núi phương thâm uyên bên trong. Cùng lúc đó, hắc ám phía trên vách núi hư không xuất hiện một vòng đồng dạng to lớn sinh tử ổ quay bàn quay. Nhưng kia cũng không phải là bàn quay, mà là lục đạo luân hồi thông nói. Lục đạo luân hồi thông đạo trực tiếp phun ra lục đạo luân hồi chi quang. Hung hăng đập nện tại vận mệnh bàn quay bên trên. Oanh, vận mệnh bàn quay chấn động. Trong một chớp mắt liền muốn hồn phi phách tán. Nhưng là nó dù sao ẩn chứa đặc thù linh trí, đúng là lập tức từ bỏ chống lại, vô cùng từ tâm, trực tiếp liền bị lục đạo luân hồi thông đạo chiêu ôn. Khi hai thứ này lồng giam bị luân hồi thu nạp, gột rửa về sau, hồ thanh nghiêu chi hồn tự hành phân liệt ra. Tu La Trảm Hồn Đạo, lúc này, một mực chờ đợi Tô Vong Trần ý thức, bỗng nhiên xuất thủ, diễn hóa thuần túy nguyên thần sát đạo, Tu La Trảm Hồn Đạo, thẳng hướng hồ thanh nghiêu. Đây không phải chém giết hắn, mà là đem nó đoạt xá bộ phân một lần nữa chém ra tới. Vạn đạo chí tôn trạng thái, lấy Tô Vong Trần nguyên thần hình thái nội tình giết ra. Tu La Trảm Hồn Đạo, loại này đạo tự nhiên cũng đạt tới một loại cực kỳ cường đại tình trạng. Như thế trảm đạo chi pháp, nháy mắt liền đem hồ thanh nghiêu chi hồn hoàn toàn tách rời ra. Tiếp lấy đưa vào luân hồi thông nói, người bước vào được hy chi nói, lấy một cái, hy, chữ. Nhưng không phải chân chính bước vào này nói, cho nên không phải chân chính, hy, lợi dụng, tịch, làm dòng họ, đây là quân đối thần một loại ban thưởng, nhưng không liên lụy pháp bảo, như thế liền là quân, còn, thưởng thiếu bối, nhất ẩm nhất trác, đều có hoàng tộc nhân quả, như thế, đời sau, liền ban cho ngươi một trận tạo hóa ngươi tên, tịch quân thượng, từ ngươi tới trông đỡ quá còn lão quân nhân quả chú ý, là, quá còn lão quân. Mà không phải, thái thượng lão quân, lúc này, quỳ khư bóng đen bỗng nhiên mở miệng, lấy vạn đạo chí tôn ý thức chi pháp, đem dạng này một đạo suy nghĩ đánh vào hồ thanh nghiêu trong óc. Một khắc này, hồ thanh nghiêu trong lòng mơ hồ có chỗ minh ngộ, cùng lúc đó, Tô Vong Trần vạn pháp chí tôn hình thái ý thức tồn tại. Cũng đem một bộ phân tịch quân thượng đỉnh nhân quả ký ức hội tụ mà ra, đánh vào hồ thanh nghiêu trong óc, kia một phần ký ức. Đến từ Tu Di Tổ Sơn tịch quân thượng nhân quả, đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly cùng nó tiếp xúc nhân quả ký ức. Không phải toàn bộ, mà là bộ phân, nhưng vẻn vẹn một bộ phân, liền cũng đã đầy đủ. Chương 1036, tại quy khư bóng đen an dưới nhân quả bên trong, tịch quân thượng nhân quả là rất to lớn, hay là giả thuyết, nó đối ứng tịch quá còn nhân quả. Tịch quân thượng đến từ địa phương nào? Đến từ vạn đạo tinh. Vạn đạo hồn tộc, vạn nói, là cái gì vạn đạo? Vạn đạo chí tôn, vạn pháp chí tôn vạn nói. Điểm này, nếu là bản thể Tô Ly có thể chân chính minh bạch. Vạn đạo chí tôn, loại này đặc thù đạo thống hình thái. Như vậy kỳ thật cũng có thể thấy được. Vạn đạo hồn tộc kỳ thật liền là nhân quả bộ phân thừa số và quân cờ. Cái này là địch nhân quân cờ, nhưng là đối với quy khư bóng đen mà nói trọng yếu như vậy quân cờ. Một khi hắn sớm an sau khi thả. Địch nhân liền không cách nào sắp đặt, thế gian này con đường, có đôi khi cũng chỉ có như vậy một đầu, quy khư bóng đen thao tác chính là đi con đường của người khác. Để người khác không đường có thể đi, quy khư bóng đen an bài hồ thanh nghiêu đi luân hồi. Đỉnh rơi tịch quân thượng cái này một loạt nhân quả, đối ứng chính là vạn đạo hồn tộc nhân quả, mà vừa vạn vạn đạo hồn tộc truyền thừa, vạn đạo hồn đạo, chính là một loại hồn đạo vạn cổ chi pháp, ở trong đó chỗ tốt. Lại có thể thông qua vô hạn, thời gian thực đổi mới, đến thuế biến tiến hóa, giống như là, địch nhân tại muốn lợi dụng vạn đạo hồn tộc trước đó. Vạn đạo hồn tộc liền đã trở thành quy khư bóng đen Tô Ly trong tay quân cờ. Loại thủ đoạn này, chính là đảo ngược chép ngọn nguồn thủ đoạn, Đối phương đang chơi thời gian trục, chơi thời gian thực, đổi mới thời điểm. Quy khư bóng đen làm sự tình chính là đem thời gian đánh vào sớm hơn đường cong bên trong. Liền như là hỗ muốn dùng Hồ Thanh Ngưu đến chép quy khư bóng đen. Hoa hô dẫn, ngọn nguồn đồng dạng, trên thực tế, khi vạn đạo hồn tộc bị gieo xuống quy khư bóng đen nhân quả về sau. Nó lại trở thành hỗ phía kia quân cờ về sau. Nó vạn đạo chi pháp thời gian thực đổi mới. Kết quả là cái gì? Chính là quy khư bóng đen đem mình đạo bọc tại đối phương đạo thống bên trong. Lợi dụng địch nhân vô tận tài nguyên, đem hắn đạo không ngừng thời gian thực đổi mới. Cũng là như thế, mới bồi dưỡng được một cái bị quy khư bóng đen thu hoạch ra. Vạn đạo chí tôn, đạo thống trạng thái, mấu chốt là, loại trạng thái này lại thời thời khắc khắc giấu kín tại đặc thù. Quỷ chíp vì tiệm, tiệm vực, bên trong, một màn này, liền cùng Tô Ly lúc ấy đảo ngược lợi dụng tô bàn cổ kinh lịch giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, quy khư bóng đen đem một bộ này thủ đoạn chơi đến càng thâm nhập một chút mà thôi. Mà một màn này, tự nhiên cũng thiếu không được hệ thống hạch tâm quyền hạn. Bất hủ lam nhạt cùng kia bất hủ lam nhạt phía trên áo trắng váy xa nữ tử trợ giúp. Đương nhiên còn có hoa thu đạo ngoại gia, hoạt động, hấp dẫn hỗ cùng tồn tại hạch tâm lực chú ý. Trừ cái đó ra, còn có chính là thời gian trục nhân quả, thời gian trục quy tắc cùng trưởng khống chi pháp. Lại một điểm chính là, Mị Nhi chấp trưởng Thái Sơn Thanh Đế Cung, Hoa Tử Yên chấp trưởng Địa Phủ, đem một loạt nhân quả toàn bộ đều ổn định. Như thế, mới có dạng này thu hoạch quá trình. Lúc này, vạn đạo chí tôn trạng thái đều đã bị thu gặt ra, trở thành một loại năng lực. Cái này cũng đã là chân chính kết quả. Dưới mắt, làm nên ngược lại là quá trình. Quá trình phát sinh ở hiện tại, thậm chí là tương lai. Nhưng là quá trình đồng dạng lại sẽ bị bộ tiến vào đã từng quá khứ. Cái này lại cũng không phải là mâu thuẫn, bởi vì thời gian thực đổi 16 lộ đồng dạng cũng là như thế. Sống sót lập tức tồn tại, thu hoạch được đặc thù đạo thống, đưa quay lại, như là khai tông lập phái, sau đó thông chẳng qua thời gian lắng đọng, trong hiện thực tồn tại, một lần nữa trở về sau, lập tức liền, thời gian thực đổi mới. Về phần nói qua đi bị phá hủy thành bộ dáng gì, kia cũng không đáng kể, dù sao lập tức, tương lai tốt mới là thật tốt. Quá khứ không tốt, cái kia cũng đều có thể bao trùm rơi. Dạng này nhân quả, trên thực tế là vô cùng phức tạp. Chí ít, bản thể Tô Ly cũng không thể chân chính hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là hắn làm cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Cũng đã gần như đủ rất hoàn mỹ. Quy khư bóng đen nhìn như càng thêm cường đại, càng thêm vô địch. Nhưng đó cũng là vô tận tuế nguyệt thời gian thực đổi mới. Cùng vô tận tuế nguyệt đạo thống lắng đọng mà tới. Mà lại, nó mỗi một bước đều tuyệt đối là đi tại sinh cùng tử biên giới, mỗi một bước đều hung hiểm vô cùng. Tương đối mà nói, lúc trước cùng hộ đánh nhau chết sống kia một trận, cũng bất quá chỉ là rất nhiều sinh tử hung hiểm một trong thôi. Hồ Thanh Ngưu chỗ có nhân quả, tại thời khắc này vô cùng yên ổn hoàn thành, quá trình cố nhiên tràn ngập hung hiểm, cũng kinh tâm động phách, nhưng là kết quả sau cùng, lại không có cái gì ngoài ý muốn. Hồ Thanh Ngưu cuối cùng vẫn là nhập Hoa Hạ Tổ Địa Luân Hồi hệ thống. Cũng gánh chịu quy khư bóng đen, thậm chí cả Tô Vong Trần cho nhân quả. Mà Tô Vong Trần bản thể cùng nó bị phân chia ra đến nguyên thần, thì đồng dạng bước vào lục đạo luân hồi chi địa. Lần này, bởi vì đã là tại luân hồi hệ thống lĩnh vực bên trong phát sinh rất nhiều biến hóa, là lấy Tô Vong Trần tình huống cũng vô pháp bị quấy nhiễu. Khi Hồ Thanh Ngưu đã bị bóc ra đi cũng bị siêu độ luân hồi, Hồ Thanh Ngưu ẩn chứa chỗ có nhân quả liền đều biến mất. Hỗ phía bên kia, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hỗ một nhóm tồn tại thần sắc đều có chút trầm lãnh. Thậm chí, hỗ vào hư không nhìn chăm chú quy khư bóng đen. Hoa hô dẫn, hồi lâu, như muốn đem quy khư bóng đen triệt để nhìn thấu. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không có thể nhìn thấu. Bởi vì cực đạo vạn đạo chí tôn trạng thái dưới quy khư bóng đen, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu. Chỉ là, hỗ hay là nhìn, hắn không những nhìn, còn bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Đem một con, ba ba linh, cho bắt ra. Cái này, ba ba linh, đúng là ẩn chứa nhìn đế nhân quả. Như một con chân chính con rùa già. Nó khí tức trên thân lại có chút nhi giống như là rùa thật tử. Ba ba linh xuất hiện về sau. Thân ảnh ngưng tụ, trên thân hiển hóa ra số đạo hắc ám ma linh hư ảnh nguyên thần thể. Cái này số đạo mô hình hồ hắc ám ma linh hư ảnh hội tụ về sau, lại dần dần ngưng thực. Rất nhanh hóa thành trọn vẹn chín đạo nguyên thần đầu lâu. Loại tồn tại này, cực giống trong truyền thuyết, cửu đầu trùng, cái này chín đầu ba ba linh hiển hóa ra nhìn đế khí tức về sau. Nó trên thân nhiều một sợi quên bụi nhân quả khí tức. Mà khi cái này một sợi khí tức xuất hiện về sau, chín đầu ba ba linh đúng là lấy đầu nó không ngừng vặn vẹo tổ hợp, hình thành một loại rất là quỷ dị cửu sắc trường tiên. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, cái này cửu sắc trường tiên hóa thành đâm rách hư không thời không trường xa, hung hăng hướng phía quy khư bóng đen mi tâm đâm tới. Một kích này, phảng phất vượt qua vô tận hư không, vượt qua thời gian trục, ẩn chứa cực đạo pháp cùng cực đạo nói, dạng này sát cơ, vô cùng cường hoành đáng sợ, đã vượt qua phổ thông cảnh giới cấp độ, ẩn chứa nội tình khí tức cũng đã không phải là bất hủ khí tức, mà là một loại thời gian trục bên trên quy tắc sát cơ. Ông, quy khư bóng đen vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức bỗng nhiên ở giữa đưa tay hội tụ thiên mệnh bàn quay. Bàn quay càng giống là cổ lão la bàn bày biện ra màu huyền hoàng, phía trên tuyên khắc lấy vô cùng cổ lão văn tự, mà về khư bóng đen lại chỉ là hội tụ một sợi phổ thông thiên cơ chi lực. Tại trên la bàn tuyên khắc dưới, ba ba linh, danh tự, tiếp lấy thiên cơ chi lực mãnh nhưng hóa thành một ngón tay, hung hăng điểm ở bên trên, mà đối với sắp đâm trúng hắn mi tâm khủng bố sát cơ, quy khư bóng đen thì hoàn toàn không có để ở trong lòng. Phốp, một đầu ngón tay điểm tại kia, ba ba linh, danh tự bên trên về sau, ba ba linh danh tự lập tức nổ tung, một màn kia, những cái kia văn tự phảng phất hóa thành vỡ vụn nguyên thần. Tại chỗ tại trên la bàn nổ thành thiên cơ chi lực hình thành phấn kết thúc hạt. Phốp, cùng thời khắc đó, tất cả công kích đánh trúng quy khư bóng đen trường tiên sát cơ cùng thời gian trục đối ứng quy tắc chi lực, thì toàn bộ ở trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Mà nguyên bản kia cửu đầu trùng ba ba linh, thứ chín đầu càng là trực tiếp giống như là bị khủng bố vô hình thiên cơ chi lực đánh trúng. Trực tiếp tại chỗ nổ thành huyết vụ bột mịn, huyết vụ cũng không phải màu đỏ tươi, mà là không màu, liền như là nguyên thần nổ tung đồng dạng, không có cái gì vật chất bên trên thực thể bên trên năng lượng ba động. Nhưng là loại kia im ắng phá diệt, lại đủ để rung động lòng người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, quy khư bóng đen tay cầm cổ lão thiên mệnh bàn quay. Lần nữa ngưng tụ đầu ngón tay, liền muốn ở phía trên viết lên, hỗ, danh tự. Lúc này, hỗ trên thân, đột nhiên bay ra một đạo u ám bóng đen. Bóng đen mang theo mặt nạ quỷ, tay cầm hắc ám song liêm. Cả người tạo hình như là hắc ám tử thần. Nó xuất hiện sát na, mãnh nhưng vào hư không hội tụ một thanh hoàng kim trường cung. Cái này trường cung vô cùng to lớn, óng ánh huy quang bỏng mát. Cái này trường cung, chính là Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, cung, nhưng là có hay không là thứ này, lại không người biết được. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung hội tụ sau khi đi ra, sát na bị kéo thành trăng tròn. Ông, dây cung chấn động, hư không gợn sóng dập dờn, vượt qua vô tận thời không cùng hư không công kích, phảng phất lập tức liền muốn xuất hiện. Đây là hỗ cùng quy khư bóng đen một trận chiến đấu. Chỉ cần có chút tình huống dị thường xuất hiện, liền nhất định là không chết không thôi kết cục. Hoặc là nói, nếu như quy khư bóng đen thực lực có nửa chút không địch lại, bây giờ kết cục cũng chỉ có thể thảm bại. Mà dạng này một trận chiến đấu, cho dù là quy khư bóng đen tồn tại ở Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà, mà hỗ tồn tại ở Tam Thập Tam Trọng Thiên phía trên, đối với song phương chiến đấu ảnh hưởng đều nửa chút không có. Loại tồn tại này, tại thời gian trục không còn có hiệu lực tình huống dưới, vượt qua hư không chiến đấu đã không phải là chuyện ghê gớm gì. Cũng là như thế, loại tồn tại này thật muốn đối phía dưới tồn tại hạ độc thủ, hoặc là nói là tiến hành giám thị, cũng đích xác không có gì độ khó, chỉ bất quá song phương thượng tầng xưa nay đều là có chế hẹn mà thôi. Bây giờ Hồ Thanh Nghiêu bị giải quyết, hỗ tổn thất nặng nề, tất nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn cũng càng không khả năng bị quy khư bóng đen chỉ là thần bí đạo thống quản lý chế, càng không khả năng chân chính kiêng kỵ. Xuất thủ cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ, là nên mới có dạng này một trận chiến đấu. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung kéo thành trăng tròn về sau, vô tận sương mù xám hội tụ thành vì màu xám thần bí tiễn mất. Tiễn mất bên trên, từng sợi tia chớp màu xám hội tụ, từng sợi kinh khủng, như là ẩn chứa mục nát thời gian đại đạo tịch diệt khí tức thỉnh thoảng tràn ngập. Đáng sợ dị thường, dạng này tiễn mất một khi bắn ra, nó kết quả chỉ sợ là vô cùng hỏng bét. Nhưng là, quy khư bóng đen Tô Ly lại nửa chút đều không có để ý, thậm chí thần sắc đều không có gì thay đổi. Hắn nguyên bản hội tụ phổ thông ngón tay, tại thời khắc này bỗng nhiên càng thêm ngưng tụ, cũng bắt đầu tiêu tán ra chói mắt bạch quang. Sau một khắc, kia cổ lão la bàn còn có kia thần bí quy khư khí tức đều toàn bộ hội tụ tại kia một ngón tay bên trong. Sau đó, kia một ngón tay biến mất. Đừng, Bạch Vũ Ma Thần diệu quang cung tiễn mất mãnh nhưng bắn giết mà ra. Một kích kia, thiên địa hắc ám, vạn đạo đều như là tịch diệt. Một loại quy khư hạo kiếp khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa tứ phương. Áp bách phải hiện trường Tô Diệp, thậm chí cả Tô Vong Trần vạn đạo chí tôn ý thức đều có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này, trên thực tế quy khư bóng đen Tô Ly cũng đã đối cả hai có chỗ thủ hộ, nhưng dù cho như thế, cả hai y nguyên có chút gánh không được. Ở vào vạn đạo chí tôn ý thức trạng thái Tô Vong Trần còn vẫn tốt. Ngược lại là Tô Diệp, bởi vì là thật sự tồn tại, nhận một chút xíu tác động đến, lúc này đã thất khiếu nổ tung, bản thể đều hơi kém trực tiếp bị phá hủy, nhưng là hắn lại đứng thẳng nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, thân hình thẳng tắp mà ý chí kiên định, sư tôn ở bên người thủ hộ lấy hắn, sư tôn tại cùng không biết cường giả chiến đấu, hắn không có khả năng không chịu được như thế bị tác động đến mà chết đi. Hoặc là nói, thà chết đứng, cũng tuyệt không nhíu mày nửa lần. Lúc này, quy khư bóng đen Tô Ly không để ý đến Tô Diệp. Khi kia một đạo tiễn mất bắn ra, ở thiên trì huyết hà phía trên hiển hiện ra thời điểm, đã hóa thành một đạo vô cùng to lớn tiễn mất. Kia tiễn mất cũng không bén nhọn, ngược lại lộ ra vô cùng trì độn, nhưng là kia che khuất bầu trời lớn nhỏ, cực giống bị phóng đại vô số lần chấn hồn bia. Mà đồng dạng thời khác, trên bầu trời đồng dạng xuất hiện che khuất bầu trời lớn nhỏ ngón tay. Kia là một cây chân chính thương khung cự chỉ, to lớn ngón tay hung hăng đâm tại to lớn tiễn thất thân bên trên, cả hai va chạm về sau, đứng giữa không trung bỗng nhiên mãnh nhưng nổ vang ra một đạo cực kỳ đáng sợ kinh lôi. Kinh lôi nổ tung, sương mù xám màu xám cùng hừng hực màu trắng hội tụ va chạm, hình thành một đạo đạo cực kỳ đáng sợ tử sắc hồ quang điện xuất hiện về sau, lập tức hư không không ngừng nổ vang kinh khủng kinh lôi âm thanh. Kinh lôi âm thanh bên trong, một đạo lại một đạo song xoắn ốp kết cấu thời gian trục bị nổ tung, tựa như là một người tích trùy bị từng đoạn nổ đoạn mất đồng dạng. Một khắc này, kia thần bí tích trùy hình chiếu dần dần bao trùm đại địa, thậm chí thẩm thấu hướng không biết hư không. Cuối cùng, dạng này hình chiếu hội tụ đến Xích Viêm núi hoang đế huyết biển hoa loại hình địa phương. Ầm ầm, giữa thiên địa phảng phất có một bộ cổ lão đế thi tích lương bị dạng này tử sắc kinh lôi đánh gãy thành vô số đoạn. Mà cái này cổ lão thi thể chính là đã từng Hỏa Linh Đế Vượn đề cập qua kia một chỗ thần bí táng hồn địa phong đè lấy một bộ to lớn thần bí cổ thi địa phương, cái kia Xích Viêm núi hoang loại hình địa phương. Bây giờ song phương chiến đấu chỉ trong một chiêu, tựa hồ đánh nát kia một bộ cổ thi tích lương, kia rốt cuộc là cái gì, đưa tới hậu quả lại là cái gì, tựa hồ cũng không có người biết. Chỉ là quy khư bóng đen Tô Ly ra dạng này một đầu ngón tay về sau, bên kia hỗ cũng yên lặng thu hồi Bạch Vũ Ma Thần diệu quang cung. Về phần kia ba ba linh thì đã sớm toàn thân khô kiệt, thân thể nổ tung vỡ vụn, thừa khối tiếp theo huyền quy mai rùa không có cái gì tổn hại, lại đã sớm bị chiến đấu khủng bố lực trùng kích đánh trúng, rơi vào không biết hắc ám thâm uyên hư không, chẳng biết đi đâu. Hỗ không có đi tu về tìm, quy khư bóng đen cũng đồng dạng cũng không hề để ý. Hỗ thu hồi sát cơ, con người vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm quy khư bóng đen Tô Ly. Mà về khư bóng đen Tô Ly cũng đồng dạng vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm kia. Hỗ, quả nhiên là ngươi thiên hồn. Hỗ mỗi chữ mỗi câu, thanh âm chấn động cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, quy khư bóng đen, hoa hô dẫn, thân phận bị hỗ chính thức vạch trần. Quy khư bóng đen Tô Ly cũng lơ đễnh, gợn sóng mở miệng nói, quả nhiên cũng là ngươi ban đầu Tô Vong Trần. Cái gọi là hỗ, cuối cùng vẫn là hồ. Cổ nguyệt vì hồ, ngươi từ đầu đến cuối, không thể quên được sự kiêu ngạo của ngươi. Hỗ không có trả lời, phất tay quay người, thân ảnh tiêu tán ở tam thập tam thiên phía trên, tất cả khí tức cũng nương theo hoàn toàn biến mất. Chương 1037, hỗ rời đi, giữa thiên địa lần nữa lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Hồ Thanh Nghiêu nhân quả cuối cùng vẫn là thuận lợi song song rồi. Không chỉ là Hồ Thanh Nghiêu, chính là ngay cả Tô Vong Trần bản thể đều chiếm được trọng tố. Loại này trọng tố, đã cùng rất nhiều nhân quả lồng giam cũng sẽ không tiếp tục có chỗ liên quan. Vô luận là ba ba linh, nhìn đế chi linh ước hoặc là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần nhân quả dẫn dắt, đều không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Thông qua tự thân luân hồi hệ thống, quy khư bóng đen Tô Ly đem Tô Vong Trần nhân quả cùng ẩn chứa lồng giam triệt để bóc ra phải sạch sẽ. Sau đó lấy luân hồi về sau trọng tố bản thể, kết hợp Tô Vong Trần ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái dưới nguyên thần hình thái. Lần nữa đi từng vòng về con đường, thậm chí còn để nó uống xong một bát mạch bà thang. Sau đó, quy khư bóng đen trực tiếp thông qua cường đại không gian năng lực. Điều đến Gừng Loan, đem luân hồi về sau Tô Vong Trần cùng Gừng Loan đánh vào bích họa thế giới bên trong. Lắng đọng 20.0005, ở trong đó, chỗ có nhân quả cùng trước đó gần như không có sai biệt. Nhưng là duy nhất khác biệt ngay tại ở bích họa thế giới bên trong. Cũng không có rất nhiều lồng giam. Nói cách khác, thứ hai chu mục đã phát sinh rất nhiều hết thảy. Trên thực tế đại bộ phận phân đều phát sinh ở bích họa thế giới bên trong. Làm như vậy, không phải vì dính liền thời gian trục nhân quả, mà vẻn vẹn để Tô Vong Trần thành là chân chính Tô Vong Trần. Để Gừng Loan cũng trở thành chân chính Gừng Loan. Gừng Loan trước đó đã từng có hai lần tử kiếp, Hoa Thu Đạo xử lý một lần, tại thiên nữ thế giới, Tô Ly lại cứu vớt một lần, bây giờ bị quy khư bóng đen điều động, cái này tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Bích họa thế giới bên trong, 20.0005 thoáng qua liền mất, mà Tô Vong Trần nguyên thần hình thái tồn tại, cũng đồng dạng nhìn thấy tình cảnh như vậy phát sinh. Hắn lấy một loại như là thượng đế tầm mắt đặc thù tầm mắt trạng thái. Chứng kiến dạng này 20.0005 tuế nguyệt biến thiên. Chứng kiến 20.0005, bát cửu huyền công, loại hình công pháp lắng động, cùng bản thể Tô Vong Trần đồng dạng tại bích họa thế giới dẫn dắt nhân quả. Vì trợ giúp đã từng, chủ nhân, Tô Ly hoàn thành nhân quả mà bước vào thiên trì huyết hà thời điểm. Cũng tương tự mở ra, tự chém đồng hồ lý thế giới, kinh lịch. Như thế, cái kia Tô Vong Trần diễn hóa, Tu La Trảm Hồn Đạo, tự chém về sau, kia một sợi nguyên thần vỡ vụn, vừa vặn rời rạc bên ngoài, thiên hồn, cũng chính là cái gọi là Tô Vong Trần vạn đạo chí tôn ý thức. Đúng lúc này rất tự nhiên quý vị, lúc này, một loại như là, ma hồn khôi phục, thiên đạo khí tức tràn ngập tứ phương hư không, bao phủ toàn bộ thiên trì huyết hà khu vực, mà cái này tất cả mọi thứ phát sinh thời gian. Trên thực tế lại cũng không có vượt qua hơn 100 cái hô hấp. Lại thêm ký ức vòng cấm thiên trì huyết hà bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ lại khác biệt, ký ức vòng cấm bên trong thời gian trôi qua càng nhanh, ngoại giới chậm hơn, như thế, tại ngoại giới, trên thực tế thời gian cũng bất quá trôi qua hơn 10 cái hô hấp thôi. Chỉnh thể đi lên nói, nhìn như thời gian cấp bách, nhưng là đối với bản thể Tô Ly mà nói, y nguyên có được thời gian dài có thể lợi dụng. Tô Vong Trần tự chém, về sau, một lần nữa đứng tại thiên trì huyết hà bên cạnh, bên người Gừng Loan y nguyên cũng không tồn tại, nhưng là hắn biết, Gừng Loan định nhưng đã ở bên ngoài chờ lấy hắn, bây giờ Tô Vong Trần, đã vẻn vẹn chỉ là Tô Vong Trần, nguyên bản Tô Vong Trần, chỉ có thể lấy, hỗ, nhân quả mà tồn tại, chính là nhìn đến nhân quả cùng ba ba linh nhân quả, đều đã không còn có thể sử dụng, bởi vì đều đã toàn bộ kết thúc, đương nhiên, Hồ Thần cái này nhân quả vẫn là có thể kế tiếp theo dùng, có thể kế tiếp theo vớt chỗ tốt. Điểm này, quy khư bóng đen chưa từng có đề cập qua, Tô Vong Trần cũng không có đề cập qua, về phần nói có đúng hay không sẽ hoài nghi đến Hồ Thần trên thân. Hỗ cũng không thèm để ý, trước mắt mà nói, tại Hỗ xem ra, Hồ Thần cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Cái này đích đích xác xác chính là bạch liên hoa ánh trăng sáng. Dù là chân chính đi thăm dò, cũng tra không được nhược điểm gì loại hình đồ vật. Đồng dạng, đối với quy khư bóng đen Tô Ly mà nói, đối với bây giờ độc lập cá thể Tô Vong Trần mà nói, cũng đồng dạng cũng không thèm để ý. Giữ lại Hồ Thần, không phải tiện tâm, cũng không phải thánh mẫu, mà vẻn vẹn đây là một cái cọc tiêu. Hồ Thần tồn tại, đánh cờ mới có thể tiếp tục. Nếu như trực tiếp xử lý Hồ Thần, cố nhiên thời gian ngắn thống khoái, nhưng rất cân bằng liền bị đánh vỡ. Lúc này, Tô Vong Trần khôi phục như lúc ban đầu, trên thân không tồn tại nữa bất luận cái gì lồng giam. Tự thân tiềm năng cũng nhận được cực lớn khai phát, một thân năng lực bởi vì vô tận tuế nguyệt, vạn đạo chí tôn, trạng thái cầm tiếp theo, mà thực lực tăng nhiều. Phương diện này năng lực đại tăng mang tới chỗ tốt, tất nhiên là có thể trở về quỹ đến bản thể Tô Ly trên thân. Dù sao, cùng song phương nhân quả liên hệ về sau, rất nhiều chuyện liền chân chính phù hợp. Tô Vong Trần bên người, Tô Diệp mơ hồ ở giữa đã minh bạch đến lần này nhân quả tính chất phức tạp. nhưng là bởi vì không biết đạo hệ thống tồn tại, không biết đạo Tô Ly cùng Tô Vong Trần Hạch Tâm quan hệ, lại càng không biết đạo sư Tôn Tô Ly thân phận chân chính, là lấy có chút nhân quả cũng không có nhìn đến mức hoàn toàn thông thấu. Về phần nói hỗ cùng quy khư bóng đen Tô Ly tương hỗ lộ ra ánh sáng thân phận của đối phương vấn đề. Dạng này giao lưu, trừ hai người bên ngoài, những người còn lại cũng nghe không được. Đương nhiên, có thể nghe được còn có một cái Tô Vong Trần, hơn nữa còn là vạn đạo chí tôn trạng thái dưới Tô Vong Trần. Lúc này, Tô Diệp lấy lại tinh thần, cảm nhận được trong thiên địa tất cả trở nên bình tĩnh mà tường hòa. Cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này bên trong là trí nhớ của hắn vòng cấm. Lẽ ra, hắn hẳn là như là sáng thế thần tạo vật chủ tồn tại. Nhưng trên thực tế, lại cũng không phải như vậy. Nếu như đem cái này bên trong khi thành chân chính địa phủ lời nói, như vậy hắn liền nhất định phải tuân theo địa phủ những cái kia quy tắc. Cũng là như thế, hắn liền không có khả năng vô địch chân chính. Một đường này, rốt cục vẫn là đi đến. Tô Vong Trần, ngươi ngược lại là cũng không dễ dàng. Tô Diệp nhịn không được cảm khái một tiếng. Về phần sư tôn cùng thần bí tồn tại đại chiến một trận kết quả, hắn rất hiểu chuyện không có hỏi nhiều. Dạng này nhân quả, hắn không có tư cách cũng không có năng lực đi đụng vào. Chỉ có thể nói, có một số việc không nghĩ tới, có một số việc không tưởng tượng nổi. Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, lần nữa khôi phục tự thân nội tình về sau, lại không có rất nhiều trói buộc, cả người hắn nhiều mấy phân ổn trọng cùng thâm thúy chi sắc. Đặc biệt là hắn thiên cơ chi nói, bởi vì loại này tuế nguyệt lắng đọng, cho dù là tự phát tích lũy, cũng nguyên vô cùng đáng sợ. Luân hồi hệ thống bên trong bích họa thế giới, vẫn không có cái gì hạn mức cao nhất. Đây là cực kỳ nghịch thiên, nhưng là chuyện như vậy, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không phát sinh. Cái này như là chân chính gian lận, quy khư bóng đen cho Tô Vong Trần mở tiền lệ như vậy. Không phải làm việc thiên tư, mà là Tô Vong Trần một hệ liệt nhân quả, đã trồng chất đầy đối ứng công đức. Đáng giá dạng này đi bồi dưỡng, những này, hiển nhiên cũng là đều muốn có nhân quả giảng cứu. Tô Vong Trần trải qua dạng này ổ quay sinh tử biến hóa. Luân hồi hệ thống bên trong có ghi chép, phương diện này, Hoa Tử Yên bên kia tự nhiên là sẽ biết. Hoa Tử Yên bên kia biết, Tô Ly bên kia tự nhiên cũng sẽ rất nhanh biết. Lúc này, Tô Vong Trần cả người đích xác giống như là tỏa sáng hoàn toàn mới sinh cơ đồng dạng. Không, xác thực nói. Hắn là chân chính tỏa sáng hoàn toàn mới sinh cơ, cả người càng thêm cường đại, càng thêm hăng hái. Tô Diệp lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, lần này, trừ bỏ trên người ngươi lồng giam độ khó to lớn, nhưng lại cũng thành công, như cái gì tạo hóa chi môn cùng vận mệnh bàn quay loại hình gông xiềng, cũng đều triệt để luyện hóa bài trừ rơi, thậm chí liền ngay cả trên người ngươi đế thi nhân quả lồng giam, đều bị trừ bỏ, từ nay về sau, ngươi chính là ngươi. Bất kỳ người nào đều không thể thay thế. Tô Vong Trần trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, lời tuy như thế, lại còn có một phần nhân quả không có hoàn thành. Đợi phần này nhân quả sau khi hoàn thành, ta mới chính thức có thể là chính ta. Tô Vong Trần đề cập kia một phần nhân quả, dĩ nhiên chính là Tô Ly kia một phần nhân quả. Tô Diệp nói, sư tôn trả một cái giá thật lớn, muốn chờ kỳ thật cũng chính là dưới mắt cái này một phần nhân quả. Đây đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu, đối với đệ đệ ta Tô Nhân Hoàng cũng tương tự phi thường trọng yếu. Tô Vong Trần nói, ta biết, Tô Diệp nói, sư tôn có ý tứ là, ngươi bây giờ năng lực rất mạnh, đã có thể thông qua đặc thù thiên cơ chi pháp, mở ra thiên trì huyết hà cấm kỵ bí mật, đầu này huyết hà, như chân chính hoàng tuyền con đường, khổ hải vô biên, muốn đi đến cuối cùng, nghĩ muốn đến bỉ ngạn, cái này thật rất khó. Mà tại trong quá trình này, trí nhớ của ta vòng cấm mỗi một tầng, đều có đối ứng xâm nhập, sư tôn giúp ta mở ký ức vòng cấm 18 tầng trở lên. Nhưng là càng là đến đằng sau, ta càng là không biết, nhưng là ta có thể khẳng định là, phía sau ký ức vòng cấm, nhất định cũng đồng dạng bị trồng tại thiên trì trong huyết hà. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Tô Vong Trần nói, có thể hiểu được, trong huyết hà, hồn bên trong hồn hình thức. Được hy chi đạo phương pháp vận dụng, quỷ chết vì tiệm lĩnh vực diễn hóa chi pháp vân vân. Tô Diệp nghe vậy, một mặt mộng bức, bởi vì, Tô Vong Trần những lời này đơn độc từng chữ lấy ra hắn đều có thể hiểu. Có thể tổ hợp đến cùng một chỗ, hắn liền nghe có chút hốt hoảng. Tô Vong Trần lại nói, ngươi không hiểu rất bình thường, trên thực tế ta cũng chưa chắc đến cỡ nào lý giải. Có chút nên lý giải đồ vật, nên lý giải thời điểm liền sẽ lý giải, không hiểu thời điểm liền không cần đi lý giải. Tô Diệp nghe vậy, trực tiếp cho Tô Vong Trần một cái liếc mắt, quả nhiên là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói a. Tô Vong Trần nói, ngươi bây giờ đại khái nghe ta 10 tịch thoại, cũng đồng dạng như nghe 10 tịch thoại. Tô Diệp im lặng nói, luật gia, ngươi là chuyên nghiệp. Tô Vong Trần lắc đầu, nói, nhìn như nói nhảm, nhìn như không nói gì, nhưng vừa vặn đây mới thực sự là đáp án. Tốt, Tô Ly nhân quả ta biết, hắn cần phải giải quyết vấn đề ta cũng biết, đơn giản chính là một phần cứu rỗi, một phần phá giải, cùng một phần dính liền. Tô Diệp nói, cụ thể ta không phải quá rõ ràng, nhưng sư tôn một mực không có nói lời phản đối, kia ngươi liền đúng. Tô Vong Trần nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt nhiều mấy phân thưởng thức cùng khẳng định chi sắc. Tô Diệp nhướng mày, nói, uy, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi đúng là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn ta. Có như vậy một sát na, Tô Diệp thậm chí tại Tô Vong Trần trên thân cảm nhận được một sợi rất rất giống hắn sư tôn khí tức. Trong lòng của hắn run lên, cả người nhất thời có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền đem dạng này vô cùng hoang đường suy nghĩ xua tan. Tô Vong Trần, thứ đồ gì, cũng xứng làm sư tôn của mình. Sư tôn của mình sao mà vĩ ngạn, sao mà nghịch thiên cường đại. Có thể là Tô Vong Trần loại này đồ hỗn chướng, loại này lãng hóa có thể so sánh a. Tô Diệp tâm tư chuyển động, lập tức quái dị nhìn Tô Vong Trần một chút. Tô Vong Trần chỉ là gợn sóng cười cười, nói, thời gian không phải rất nhiều, nhưng cũng hẳn là đủ. Bất quá đầu này bể khổ con đường là thật không dễ đi, mà lại đi cũng đích thật là rất thụ tra tấn, rất thống khổ. Được rồi, ai bảo ta tuyển độc lập ra đâu? Tô Vong Trần nói, lại lộ ra một vòng vẻ khổ sở. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Diệp thiên trì huyết hà cuối cùng là rất dễ dàng xuyên qua, mà lại thiên trì huyết hà cuối nhân quả chân tướng đều bày biện ra tới qua. Kia là đáp án sao? Kia đích thật là đáp án, nhưng là cũng chỉ là một bộ phân, bởi vì cái kia ghé qua quá trình trên thực tế là không có. Ghé qua bể khổ thiên trì huyết hà, rất dễ dàng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn liền trực tiếp có thể tiến vào cuối cùng. Trên thực tế thật là như vậy sao? Không phải, vì cái gì? Bởi vì thời gian trục đoạn mất, thời điểm đó kết quả, cũng là lần này nhân quả kết quả, nhưng là một lần kia quá trình không có. Quá trình ở đâu? Quá trình chính là ở đây. Dưới mắt, Tô Vong Trần việc cần phải làm chính là mang theo Tô Diệp tiến về thiên trì huyết hà cuối cùng. Đi gặp gió xa thiên hồn, đi gặp kia vô tận lôi trạch, vô tận lôi viêm quy khư hạo kiếp cùng nhân quả, thậm chí là đi hoàn thiện hay là giả thuyết là đi sửa phục những này nhân quả. Đây mới là lần này thời gian trục chữa trị phương thức. Thiến nữ thế giới mở, vốn nên đã sớm kết thúc, vì sao kết thúc không được? Bởi vì là thời gian trục dính liền không lên tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Thiến nữ thế giới về sau, quy khư hạo kiếp liền giáng lâm, không đến 3 năm, toàn bộ chết hết. Điểm này, Tô Ly tự mình trải qua, bây giờ, loại tình huống này lại xuất hiện, cho nên gọt thời gian trục, xóa đi Tô Ly bố cục mới sẽ như thế thượng cương thượng tuyến. Mà Tô Ly muốn làm đồng dạng là những chuyện tương tự. Một mặt là để sinh mệnh tinh linh lĩnh vực còn sống sót. Một phương diện thì là đem không cách nào chính xác dính liền bên trên thời gian trục dính liền bên trên, chỉ có dính liền bên trên, mới có tương lai có thể nói. Như vậy, vì cái gì lại dính liền không lên? Bởi vì rất nhiều nhân quả đã xuất hiện, nhưng là bởi vì chưa từng xuất hiện, liền tương đương với một mực sớm tiêu phí, nếu như quay vòng không đến gián đoạn, đó chính là tuyết lở. Điểm này, bây giờ Tô Vong Trần tự nhiên là thấy vô cùng rõ ràng. Đồng thời, điểm này cũng là quy khư bóng đen Tô Ly cung cấp rất nhiều nhân quả một trong. Quy khư bóng đen Tô Ly cơ hồ không tiếp tục can thiệp bất luận cái gì nhân quả phát triển. Tất cả mọi thứ đều là Tô Diệp cùng Tô Vong Trần tại giao lưu. Nhưng trên thực tế, Tô Vong Trần lại biết, hết thảy đều đã bố trí tốt, bản thể Tô Ly bên kia, bây giờ hẳn là không có vấn đề gì ở phương diện này. Tô Vong Trần hay là tự tin vô cùng, về phần trước khi nói khôi phục những ký ức kia, những cái kia nhân quả, Tô Vong Trần đã không còn chuẩn bị đi để ý tới. Những này sẽ có quy khư bóng đen cùng bản thể Tô Ly đi ứng đối. Mà hắn, bây giờ đã sống ra chân chính độc lập bản thân, bây giờ chỉ cần mang theo Tô Diệp xuyên qua bể khổ, đến bỉ ngạn, giải quyết gió xa cùng gió triều đình đám người nhân quả, liền có thể triệt để trở thành Tô Vong Trần. Nếu là như vậy, nhìn đế cùng ba ba linh nhân quả, liền sẽ triệt để bị xóa đi, tựa như là hỗ muốn triệt để xóa đi Tô Ly đồng dáng. Nhưng trận này nhân quả, đã Quy Khư bóng đen biết, đã Tô Vong Trần cũng đã biết, như vậy bây giờ hỗ lại có hay không biết? Hắn nếu là biết, lại sẽ lấy cái dạng gì hình thức tiến vào Thiên Trì Huyết Hà tiến hành phản kích? Những này, sẽ là tiếp xuống Tô Vong Trần cần muốn ứng đối chân chính vấn đề. Hỗ đích thật là đi, nhưng là Lý Quyên có được luân hồi quyền hạn mà Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà đi là Minh Phủ Địa Phủ. Luân hồi đạo thống, Lý Quyên nghĩ muốn đi qua Tô Ly bên kia đi, hoàn toàn không có khả năng, nhưng là muốn tới Tô Diệp cái này, địa phủ, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Chương 1038, Tô Vong Trần thu hồi ánh mắt, Tô Diệp còn có chút hậm hực, có chút cũ lớn không vui lòng, nhưng bởi vì sư tôn không nói gì thêm, là lấy Tô Diệp cũng không có lại biểu hiện ra cái gì bất mãn. Chỉ là, Tô Diệp không còn biểu hiện ra bất mãn. Tô Vong Trần ngược lại thoáng có chút bất mãn nhìn về phía Quy Khư bóng đen. Bỗng nhiên nói, hoa tiền bối, Tô Diệp đây là đối ta không tín nhiệm cũng không đồng ý à. Người đệ tử này, còn phải hào hào điều giáo một phen mới là. Tô Diệp nghe vậy, biểu lộ lập tức cứng đờ. Tô Diệp, van cầu ngươi khi cá nhân đi. Tô Diệp biểu lộ đặc sắc lên, lập tức có chút bất an nhìn hướng sư tôn của mình. Thần bí Quy Khư bóng đen gợn sóng nhìn Tô Diệp một chút. Đúng là bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu Diệp tử, ngươi bành trướng. Tô Vong Trần nói, hắn hẳn không phải là bành trướng, mà là quá mức hiếu thuận. Cái này đúng là tại ô đại hiếu. Tô Diệp, ta hiện tại mới phát hiện, chân chính Tô Vong Trần, nói chung bên trên chính là như vậy. Tô Vong Trần, ta có lẽ không thế nào khi người, nhưng ngươi là thật, vậy còn dư lại một cái. Chó, chữ Tô Diệp không có có thể nói ra đến, không phải là không muốn nói. Mà là bị sư tôn Quy Khư bóng đen vô hình áp lực trấn trụ. Sư tôn, Tô Diệp vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ hô nói. Quy Khư bóng đen gợn sóng nói, người khác đã tự chém cho thành ý, lại nhập luân hồi đại đạo, gia nhập Quy Khư hoàng tộc, xem như khăng khăng một mực, làm đến một bước này, bây giờ càng là giúp chúng ta xử lý một chút trọng yếu nhân quả. Lại vì ngươi dọn sạch ký ức vòng cấm các loại chướng ngại vật trên đường. Cho nên ngươi nên như thế nào biểu hiện? Hẳn là trong lòng một chút phán đoán đều không có a. Tô Diệp hổ thẹn mà nói, sư tôn nói cực phải, tiểu Diệp tử hồ bôi. Tô Diệp nói, lại hướng phía Tô Vong Trần ôm quyền hành lễ nói, thật có lỗi, là ta quá mức nhảy thoát, không đủ thành ý. Tô Vong Trần lơ đánh nói, không có việc gì, có phần này tâm là được. Tô Vong Trần biểu hiện được rất hào phóng, biểu hiện như vậy, tự nhiên lại kéo một đợt Tô Diệp hảo cảm. Đương nhiên, khi tương lai chân tướng trình hiện lúc đi ra, Tô Diệp sẽ làm sao đi nghĩ? Cái này liền không liên quan Tô Vong Trần chuyện gì. Tô Vong Trần nghĩ đến, lại nói, lần này, trí nhớ của ngươi vòng cấm câu thông địa phủ, dẫn dắt ký ức vòng cấm 18 tầng, tương đương với 18 tầng thang trời. Ở trong đó ghé qua cũng không phải là bên ngoài những nguy cơ kia cùng hung hiểm. Những cái kia không tính là gì. Chân chính nhân quả là cần phải đi trải qua đi phá giải. Cho nên ta sẽ trở thành người dẫn đường cho ngươi, hay là giả thuyết là người hộ đạo. Đương nhiên, bởi vì ta hiện tại nhân quả vô cùng thuần túy, lại có sư tôn của ngươi tại cái này bên trong thủ hộ. Cho nên có một cái càng nhanh dễ dàng hơn phương pháp mang ngươi đi hướng thành công. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi tiếp thu. Tô Vong Trần nói, ánh mắt đảo qua Tô Diệp về sau, rơi vào Quy Khư bóng đen Tô Ly trên mặt. Quy Khư bóng đen thân ảnh vẫn là phi thường mô hình hồ. Nhưng là Tô Vong Trần bây giờ triệt để độc lập sau khi đi ra. Mơ hồ đã biết Quy Khư bóng đen thân phận chân thật Tô Ly thiên hồn. Trừ cái đó ra, hắn đã cũng không biết hệ thống tồn tại, cũng đã bị rửa đi hạch tâm nhân quả ký ức trừ cùng gừng loan cùng hai chu mục một hệ liệt nhân quả. Bên ngoài, nó hơn hắn đã đều không nhớ rõ, thậm chí, bao quát Tô Ly cùng thê tử Phương Nguyệt ngưng nhân quả. Cũng đã bị nhân quả kết thúc, nhưng lúc này, Tô Vong Trần nói như vậy. Lại ngược lại là một loại rất chính xác đường. Quy Khư bóng đen Tô Ly trầm tư một lát, lập tức nhẹ gật đầu. Tô Diệp cũng trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, còn xin quên bụi huynh đệ không tiếc chỉ điểm. Tô Vong Trần nói, rất đơn giản, trước đó Thanh Nghiêu đoạt xá một màn gặp qua không? Tô Diệp nghe vậy, không khỏi cũng nao nao. Tô Vong Trần nói, lần này, ta cùng ngươi tạm thời trao đổi nhân quả, bởi vì ta trước mắt vô cùng thuần túy. Cho nên ta lấy đặc thù chi pháp đi cùng loại với được Hy Chi đạo nghịch nói. Hình thành, quỷ chi vi tiệm, nhân quả, sau đó lại nghịch hướng khôi phục, như ma hồn khôi phục như thế khôi phục trở thành ngươi. Tô Diệp hiện ra mấy phân vẻ nghi hoặc, nhưng là hắn nhưng không có kiêng kỵ cùng cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ, hắn không có bất kỳ cái gì bị lợi dụng tư cách cùng giá trị, chí ít đối với cường đại vô địch sư tôn. Mà nói, hắn vẫn luôn tại tác thủ, mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì trả giá, hoặc là nói, tất cả trả giá, cuối cùng lấy được chỗ tốt cũng đều là chính hắn chỗ tốt. Sư tôn một mực hộ nói, lại không có nửa điểm ích lợi, thậm chí, hắn cùng sư tôn ở giữa kia phần tình thầy trò, kia phần như thân tình tình cảm, cũng đích đích xác xác là chân thật mà mãnh liệt, lại thêm vượt qua 20,000 năm hộ nói. Cái này khiến Tô Diệp đối sư tôn quy khư bóng đen căn bản cũng không có chất vấn qua. Loại tình huống này, trên thực tế như là Tô Ly đối với hệ thống cũng chưa từng hoài nghi đồng dạng. Đây chính là tự mình hiểu lấy, năng lực như vậy cùng tài nguyên, cho dù là bồi dưỡng một con lợn, đều có thể nuôi dưỡng thành tuyệt thế thiên tài. Cho nên, quy khư bóng đen đồ hắn Tô Diệp cái gì? Cũng là như thế, Tô Diệp đích xác chưa hề hoài nghi tới quy khư bóng đen. Lúc này, Tô Vong Trần dám ngay ở hắn Tô Diệp sư tôn nói ra lời nói này. Mà sư tôn cũng không có phản đối. Nói cách khác, con đường này là có thể đi phải thông. Tô Diệp trầm tư đồng thời, lại là chần chờ mở miệng nói. Chuyện này, ta bên này ngược lại là cũng không phản đối. Chỉ là, người cũng biết đạo thân phận của ta cùng tồn tại ý nghĩa. Cùng, ta tự thân nguồn gốc từ thiên đạo quy tắc phía dưới nội tình. Người khôi phục thành ta không đáng sợ. Nhưng dạng này chẳng phải là cũng không thể phát huy thực lực chân chính của ngươi. Mà lại, bởi vì cũng không phải là hoàn chỉnh nhân quả phù hợp. Rất nhiều năng lực ngươi cũng vô pháp chân chính thi triển. Dạng này, thật được không? Tô Diệp trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Cũng không lo lắng bị đoạt xá cái gì. Những này hắn thấy rất đạm. Đồng thời cũng đối sư tôn năng lực tràn ngập tuyệt đối tự tin. Tô Vong Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, những chi tiết này phương diện. Ta đều có kỹ càng cân nhắc, có chút phương diện, xác thực cũng như ngươi chỗ lo lắng như thế, cũng không phải là rất thuận tiện, nhưng đây đều là việc nhỏ. Chân chính mấu chốt chính là, nếu như ta mang theo ngươi một đường mở ra ngươi 18 tầng ký ức vòng cấm, mở ra vòng cấm thông thiên tháp vòng cấm tấn thăng thang trời con đường lời nói. Liền như là mở ra vòng cấm chi môn đồng dạng, bản thân ngươi phải chăng có thể chịu được không nói đến. Một khi bị liên lụy, tự thân tình huống là phi thường không ổn định, nhưng là ta bởi vì gánh chịu qua vô cùng to lớn nhân quả. Ngược lại có thể chống được những này kinh khủng nhân quả không sụp đổ. Những này cũng chỉ là tiếp theo, chỗ mấu chốt ở chỗ. Nếu như chỉ là như vậy, ta mang theo ngươi tiến lên, phá vỡ thiên trì huyết hà vòng cấm cuối cùng. Đến bỉ ngạn độ khó kỳ thật cũng không lớn, nhưng lúc này đây cũng không phải là chỉ có chúng ta tiến lên. Ở trong đó còn nhất định sẽ có trở ngại ngại. Mà dạng này trở ngại dẫn dắt nhất định là các loại đáng sợ công tâm nhân quả cùng các loại giết chóc nhân quả, lấy ngươi tạo nghệ mà nói, ngươi ngăn cản không nổi. Đến lúc đó, một khi bị cầm xuống lời nói, chúng ta tất cả trả giá liền sẽ nước chảy về biển đông. Triệt để trở thành ảo ảnh trong mơ, cơ hội này mất đi, như vậy ta bên này cũng liền không cách nào hoàn thành Tô Nhân Hoàng bên kia nhân quả. Thời gian trục đứt gãy chữa trị cùng dính liền đều sẽ không đối chờ. Như thế đưa đến kết quả dĩ nhiên chính là thời gian trục băng liệt. Quy khư nhất định sẽ xuất hiện. Tô Vong Trần cẩn thận giải thích một chút. Tô Diệp vẻ mặt nghiêm túc. Nói, đã như vậy, dạng này quy khư hạo kiếp chẳng lẽ có thể quản thúc những cái kia kẻ phá hoại. Như Dĩnh Hoàng cùng Tồn Đăng vì sao còn muốn kế tiếp theo xuất thủ. Bọn hắn hẳn là liền không sợ ngươi cá chết lưới rách a. Tô Vong Trần lắc đầu. Nói, thời gian trục băng liệt. Quy hư xuất hiện, lại đều chỉ là bộ phân, chỉ là thuộc tại chúng ta bên này bộ phân, bọn hắn bên kia vẫn sẽ có phương pháp đặc thù khóa lại những cái kia nhân quả. Từ đó tự vệ, càng không nói đến, bọn hắn tại bố cục thời điểm, liền đã tìm cho mình tốt đường lui, dù sao bọn hắn chỉ cần mình còn sống, nó hơn kết quả như thế nào, kỳ thật cũng sẽ không quá để ý. Tô Diệp nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo mấy phân, tâm tình cũng rõ ràng phức tạp rất nhiều, hắn biết. Tô Vong Trần nói tới chính là sự thật, cũng là chân tướng, cho nên, hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nhưng, nghĩ đến Dĩnh Hoàng đám người thủ đoạn tàn nhẫn, Tô Diệp cũng không khỏi có chút thổn thức, lúc này hắn có thể tưởng tượng đến kết quả, cũng đơn giản chính là hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, Đối với những cái kia thượng tầng mà nói, bọn hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì, nên cầm các loại tài nguyên nên các loại thu hoạch thời điểm. Y nguyên sẽ là như thế, Tô Vong Trần kế tiếp theo nói, cho nên, kết quả như vậy nếu là xuất hiện, bọn hắn cầu còn không được, người cảm giác đến bọn hắn sao lại dừng tay. Nhưng là, trước mắt mà nói, người thật sự còn không có ứng đối năng lực. Mặt khác, sư tôn của ngươi tại đầu này nhân quả trên đường, đối ngươi trợ giúp cơ hồ là linh cũng chính là cơ hồ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tô Diệp nghe vậy, mắt đồng có chút co rụt lại, nói, cái này sao có thể? Quy khư bóng đen Tô Ly nhẹ giọng nói, lần này mở ra trí nhớ của ngươi vòng cấm mỗi một tầng. Sau đó đả thông, dẫn dắt thiên trì huyết hà dung nhập chân chính địa phủ. Vì sư đích thật là can thiệp không được, thậm chí cũng vô pháp giúp ngươi xuất lực. Nguyên nhân cụ thể, đích xác tại thời gian trục nhân quả bên trên, nhưng là những này, thời gian ngắn ngươi thật sự là lý giải không được. Cho nên, dựa theo Tô Vong Trần đề cập phương pháp đi làm là được. Quy khư bóng đen trực tiếp cho ra một ít chuyện đáp án. Tô Diệp cái này lúc sau đã ý thức được, năng lực của hắn hay là kém, nếu không phải như thế, sư tôn cũng không sẽ như thế bị động, chỉ là, ý tưởng này vừa sinh lúc đi ra, quy khư bóng đen liền như là có phát giác, thanh âm ôn hòa mấy phân, an ủi nói, tiểu Diệp tử, cùng ngươi trưởng thành nhân quả không quan hệ, mà là lần này, cần hắn lấy một loại phương thức đặc thù tới lui làm như thế. Đây là một loại đụng đáy phản sát thủ đoạn, cụ thể ngươi cũng không cần rõ ràng. Nhưng là cái này nhân quả, nên như thế nào mà đến? Trên thực tế cũng không phức tạp. Ngươi cũng biết, trước đó Tô Vong Trần là thông qua Tô Ly tự chém ác niệm mà tách ra ngoài đặc thù tồn tại. Tô Diệp nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nói, là sư tôn, chuyện này, Tô Diệp đương nhiên vẫn là phi thường rõ ràng. Dù sao, hắn cũng biết qua rất nhiều tương quan nhân quả. Quy khư bóng đen lại nói, lần này, trước đó Tô Vong Trần thi triển qua Tu La Trảm Hồn Đạo, ngươi thấy được sao? Một hồi, sư tôn truyền thụ cho ngươi loại này trảm đạo chi pháp. Trực tiếp lấy quán đỉnh phương thức truyền thụ cho ngươi. Đến lúc đó, tại đặc thù vận mệnh cách phía dưới, ngươi lợi dụng loại công pháp này tự chém. Như là Tô Ly chém ra Tô Vong Trần đồng dạng, ngươi cũng chém ra một cái phân thân. Sau đó, ta sẽ lấy phương pháp đặc thù đến ẩn dưỡng ngươi. Lại thông qua cùng trước đó Thanh Nghiêu đoạt xá phương thức đồng dạng phương thức. Đến để Tô Vong Trần đoạt xá ngươi, khi đó ta sẽ dành cho ngươi một trạng thái đặc biệt. Ở vào nằm trong loại trạng thái này ngươi, có thể lựa chọn tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Ước hoặc là bảo lưu lấy đặc thù tầm mắt trạng thái. Đi theo Tô Vong Trần vượt qua thiên trì huyết hà, đi hướng huyết hà cuối cùng, nhìn xem kia bỉ ngạn nhân quả. Cả hai lựa chọn, mỗi loại lựa chọn đều có thể. Tô Diệp nghe vậy, mơ hồ ở giữa như là minh bạch cái gì. Quy khư bóng đen trong mắt nhiều mấy phân vẻ hân thường. Nói, xem ra ngươi nghĩ đến cái gì ngươi là có hay không nhớ lại ban đầu Tô Vong Trần lai lịch cùng nhân. Quả, Tô Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng nhiều mấy phân ý hoảng sợ, nhiều mấy phân tâm tình khẩn trương, không khỏi hắn không khẩn trương, mơ hồ ở giữa, Tô Diệp đã đánh giá ra, ban đầu một loại nào đó nhân quả bên trong, Tô Ly cùng Tô Vong Trần cũng không phải là đồng thể mà phân liệt. Đây là ý gì? Chính là nói, đã từng, Tô Ly cũng không có tự chém tự thân ác niệm chia ra một cái Tô Vong Trần tới. Đây là già, đã không phải, như vậy Tô Ly nên có một loại giống như ca ca hoặc là đệ đệ tồn tại. Cái này tồn tại chia ra một cái ác niệm thể, hình thành Tô Vong Trần, dưới mắt, sư tôn quy khư bóng đen để hắn tự chém ra một cái ác niệm hình thành phân thân. Sau đó để Tô Vong Trần đến đoạt xá. Đây là ý gì? Chính là đảo ngược công chiếm nhân quả, chiếm cứ lấy ban đầu, Tô Vong Trần, nhân quả Tô Vong Trần, lấy, Tô Diệp, cái này đại bản doanh bản thể, đi mở ra tự thân ký ức vòng cấm, cái này liền là chân chính vương giả trở về, hay là giả thuyết là chủ nhân trở về, nếu như ban đầu Tô Vong Trần nhân quả vẫn tồn tại, dạng này chủ nhân trở về càn quét một phen về sau, kia nhân quả hoặc là vỡ vụn, hoặc là chỗ có chỗ tốt liền phải rơi vào Tô Diệp trên thân. Nói đơn giản đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần. Nó ban đầu bản nguyên đến từ ai? Đến cùng là ai gọt ra đến? Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần đã nó bản thể không phải Tô Ly. Nó bản thể đến cùng là ai? Không hề nghi ngờ, hiện tại, quy khư bóng đen để Tô Diệp gọt phân thân ra, hình thành Tô Vong Trần. Không hề nghi ngờ, cái kia bản thể, bị quy khư bóng đen phán định vì Tô Diệp, nếu như nói, Tô Diệp là, như vậy lần này Tô Vong Trần đoạt xá, đảo ngược nghịch chuyển nhân quả phía dưới, liền có thể đem đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần chỗ có nhân quả một mẻ. Hốt gọn, chỗ tốt tu hết, đến lúc đó, Tô Ly nhân quả hoàn thành, thời gian trục dính liền bên trên, cái kia đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần chỗ có nhân quả liền muốn bị xóa bỏ, mà nếu như không phải như vậy, đối với Tô Diệp mà nói có tổn thất sao? Không có bất kỳ tổn thất nào, mà lại, lần này phá vỡ 18 tầng vòng cấm, quá trình không thể nghi ngờ là phi thường hung hiểm, Tô Diệp năng lực bây giờ là còn kém rất rất xa Tô Vong Trần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, để Tô Vong Trần thay thế Tô Diệp đến phá 18 tầng vòng cấm. Vậy liền có đầy đủ thủ đoạn cùng át chủ bài. Loại này chiến thắng xác suất thành công, muốn trực tiếp tăng lên 10.000 lần không chỉ. Chỉ ít trước mắt mà nói, lắng đọng bích họa thế giới 20.0005 vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Vong Trần. Lại thêm trước đó cộng minh nhìn đế ký ức, thu hoạch nhìn đế vô tận chiến lực, còn có chính là Thanh Ngưu đoạt xá bị phản sát về sau. Thanh Ngưu nội tình toàn bộ bị luân không, rơi xuống Tô Vong Trần nội tình bên trong. Lúc này Tô Vong Trần, thực lực hoàn toàn đủ để miểu sát Tô Diệp. Đó cũng không phải nói Tô Diệp không mạnh, mà là, dưới mắt loại tình huống này, rất là đặc thù. Chương 1039, Tô Diệp đối với Tô Vong Trần đề nghị, rốt cục triệt để tán đồng, mà lại, có sư tôn quy khư bóng đen ở một bên thủ hộ. Tô Diệp cũng vô cùng yên tâm, loại này mấy chục nghìn năm tích lũy tín nhiệm, tại thời khắc này triệt để phun phóng ra. Lúc này Tô Diệp thậm chí không có nghĩ qua, nếu là lừa gạt kết quả lại sẽ như thế nào. Hắn không muốn, cũng sẽ không nghĩ vấn đề này. Tô Diệp trong chớp mắt này liền triệt để buông ra linh hồn phòng thủ. Mặc cho sư tôn của hắn quy khư bóng đen tiến hành quán đỉnh truyền công. Loại chuyện này, đã từng sư tôn của hắn cũng làm qua mấy lần. Mỗi một lần đều là chân chính truyền công. Truyền thừa một chút công pháp đặc thù cùng cảm ngộ. Thậm chí là một chút ràng buộc phương diện trợ giúp. Nhưng dĩ vãng thời điểm, sư tôn của hắn nhưng không có đối với hắn đề cập bất kỳ yêu cầu gì. Càng không có để hắn buông ra bất kỳ phòng bị, lần này cũng không có, nhưng Tô Diệp hay là buông ra tất cả phòng bị. Hắn biết, chỉ có như ấy, mới có thể càng thêm thuận lợi, càng thêm tiết kiệm thời gian. Tô Diệp rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, là lấy hắn đem ánh mắt tập trung đến sư tôn của hắn quy khư bóng đen trên thân. Sư tôn thân phận, hắn quá khứ không biết. Bây giờ cũng y nguyên không biết nói, hắn cũng sẽ không đi hỏi, càng sẽ không đi suy đoán, trưởng thành đến bây giờ, có chút nhân quả nên biết đến, cuối cùng vẫn là sẽ biết, mà không nên biết đến, hắn cũng sẽ không đi hiếu kỳ, đây là vô tận trong năm tháng ma luyện mà đến tâm tính. Quy khư bóng đen thấy Tô Diệp biểu hiện như vậy, trong mắt càng nhiều mấy phân vẻ vui mừng, đây chính là Tô Diệp, dạng này tính cách tại một số phương diện. Trên thực tế đích xác xác cũng cùng Tô Ly không có sai biệt. Tích thủy tri ân, khi dũng tuyền tương báo, ném chi lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao. Phương diện này, cho dù là quy khư bóng đen Tô Ly, bây giờ cũng đều có chút cảm xúc. Dạng này thế giới, có một cái có thể như thế buông ra thể xác tinh thần đi tín nhiệm tồn tại. Đương nhiên là thật không dễ, cũng là như thế, quy khư bóng đen Tô Ly đương nhiên cũng càng sẽ không để Tô Diệp thất vọng. Là lấy hắn trực tiếp ngưng tụ ra đặc thù thiên cơ truyền thừa chi pháp, cũng ngưng tụ ra cùng loại với thiên thư bỉ ngạn sách, viết một bộ phân bỉ ngạn, đây chính là tạo hóa chi thư, là một loại tạo hóa truyền thừa, một loại tạo hóa lạc ấn cùng nguyên thần truyền lại, loại năng lực này cùng cộng minh không sai biệt lắm, nhưng là cũng ẩn chứa viết sinh tử bộ năng lực như vậy, bắt nguồn từ địa thư cái chủng loại kia nhân quả biểu hiện trên mặt đất. Trong sách viết nhân quả, nhân quả có thể hóa thành vô so chân thực tiểu thế giới. Thậm chí thế giới nhỏ như thế này đều có thể bao trùm hiện thực. Điểm này, tại phim truyền hình Cương Thi Hẹn Hò Ba bên trong, Giao Chỉ Thánh Mẫu liền từng có biểu hiện ra ngoài, mà một phương thế giới này rất nhiều nhân quả, đều nguồn gốc từ những này nhân quả. Thiên địa nhân ba sách uy lực cũng sớm đã bị kích phát ra. Thậm chí, những năng lực này, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần đều một mực tại sử dụng. Không chỉ có những năng lực này, thậm chí còn có ánh trăng bảo hạp loại hình đặc thù chí bảo. Cũng tương tự đều tại bị sử dụng, nếu không phải là những vật này, thời gian trục dạng này thế giới, tích lương, lại như thế nào trong hội đoạn. Trước đó, tích lương, gián đoạn, đế thi tổn hại, trên thực tế cũng là một loại dấu hiệu, một loại bất tường, biểu hiện, biểu thị một loại quy khư hảo kiếp tức sẽ xuất hiện. Biểu thị, thế giới tích lương có khả năng sẽ đứt đoạn. Cũng là như thế, Tô Vong Trần cùng Hồ Thanh Nghiêu nhân quả mới được thuận lợi hoàn thành. Dưới mắt, quy khư bóng đen diễn hóa ra thủ đoạn như vậy, viết ra đối với nhân quả về sau, đem truyền thừa hội tụ, nhưng sau truyền thụ cho Tô Diệp. Rất nhanh, Tô Diệp liền thu hoạch dạng này truyền thừa. Cả người hắn trầm tư một hồi lâu, lúc này mới từ từ dung hội quán thông, cũng rất mau đem nó cảm ngộ phải triệt để phù hợp. Xuất thần nhập hóa, như thế về sau, hắn mới thật dài thở dài một hơi, cảm ngộ thấu triệt dạng này, tu la trảm hồn đạo. Về sau, hắn đã minh bạch ở trong đó đặc thù sinh cùng tử nhân quả liên quan. Hướng sinh mà chết, lại hướng chết mà sinh, lấy một loại đặc thù, sinh tử đạo thống, làm nội tình, nghịch chuyển sinh tử cùng nhân quả, hình thành một loại đặc thù nhân quả thay thế, tựa như là thông qua kết quả khóa chặt một loại nhân quả bên trong bởi vì đồng dạng. Đảo ngược khóa chặt về sau, liền có thể chân chính đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Tô Diệp có chút thổn thức, mơ hồ ở giữa hắn cũng minh bạch, sớm nhất thời đại bên trong, có một cái Tô Vong Trần, tựa hồ cùng hắn ác niệm có quan hệ, bây giờ hắn nghịch chuyển nhân quả, khóa chặt quá khứ, liền là vì chiếm cứ ác niệm Tô Vong Trần nhân quả. Cũng thay vào đó, về phần nói có thành công hay không, đều không có quan hệ. Chỉ cần không thất bại, cho dù là không thành công, cũng cuối cùng sẽ không thua thiệt. Nói một cách khác, con đường này đi đến bây giờ, có lẽ sẽ không kiếm, nhưng là thật vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Duy nhất có nguy hiểm địa phương, là thực lực của hắn không đủ, thậm chí có khả năng bởi vì một ít nhân quả sụp đổ mà chuyện xấu nhưng hôm nay bị Tô Vong Trần. Thay thế về sau, vậy cái này lớn nhất tì vết, nhược điểm cũng đã được đến đền bù, thậm chí nhất yếu đuối điểm biến thành cường đại nhất điểm. Đến lúc đó, kia đây hết thảy, liền có ý tứ, Tô Diệp suy tư ở giữa, rất nhanh liền tiêu hóa hết những tin tức này. Sau đó, hắn yên lặng hai mắt nhắm nghiền, giống như trước đó Tô Vong Trần biểu hiện như thế, bắt đầu đồng dạng thi triển, tu la trảm hồn đạo, tự chém, lần này, bởi vì là ở thiên trì huyết hà hoàn cảnh bên trong, lại là tại quy khư bóng đen nhân quả khóa chặt phía dưới cùng thủ hộ phía dưới, là lấy. Lần này quá trình không chút nào khúc chiết, đồng thời cũng chưa từng xuất hiện cái gì chân hư tình huống. Tô Diệp lấy đặc thù, tu la trảm hồn đạo, tự chém về sau, Tô Vong Trần liền trực tiếp mô hình bằng Hồ Thanh Nghiêu nhân quả. Tiến hành đối ứng đoạt xá quá trình, đây hết thảy, bởi vì có trước đó kinh lịch, cho nên từ nhưng đã, kinh nghiệm phong phú, cũng là như thế, lần này phá lệ thuận lợi, quá trình của nó cũng phá lệ nhanh. Tiêu tốn thời gian đều đã có thể bỏ qua không tính. Rất nhanh, Tô Vong Trần biến mất, Tô Diệp thì hóa thành một sợi như vạn đạo chí tôn, trạng thái ý thức lẳng lặng phiêu phù ở Tô Vong Trần đỉnh đầu. Quy khư bóng đen có cảm ứng, không khỏi nhìn về phía Tô Diệp. Sư tôn, đệ tử cũng không muốn tiếp tục đi theo Tô Vong Trần một đường trải qua ký ức vòng cấm nhân quả, mà là nghĩ tại dạng này trạng thái ngộ nói. Tô Diệp ở trong lòng mở miệng, ở vào loại này, vạn đạo chí tôn, trạng thái, Tô Diệp lập tức phát hiện dạng này trạng thái khủng bố năng lực. Là lấy, rất nhiều chưa giải nhân quả, hắn đều muốn tiến hành công phá. Quy khư bóng đen Tô Ly nghe vậy, không có trả lời, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tô Diệp. Tô Diệp trầm mặc, lại suy tư một lát, lúc này mới có chút hổ thẹn lần nữa lại trong lòng đáp lại. Thực tế, đệ tử ngu dốt, đệ tử lần này tĩnh tọa minh tưởng liền tốt. Không dẫn dắt bất luận cái gì nhân quả. Quy khư bóng đen nghe vậy, lúc này mới ở trong lòng đáp lại Tô Diệp, nói, minh tưởng phương diện là một cái lựa chọn rất tốt, đã minh tưởng, liền minh tưởng hắc ám thâm uyên cùng tinh hà nhập mộng tràng cảnh là được. Nếu là còn có thể có dư lực, liền minh tưởng hắc ám trên vực sâu không còn nhiều một vòng to lớn sinh mệnh bàn quay. Bàn quay xoay tròn, lục đạo luân hồi thông đạo tương hỗ dẫn dắt, xoay tròn mở ra, Tô Diệp nghiêm túc nhớ kỹ. Hiển nhiên là đem sư tôn quy khư lời của bóng đen hoàn toàn nhớ kỹ tại trong lòng. Lúc này, quy khư bóng đen lại nói, nếu như minh tưởng phương diện có cái gì khiếm khuyết hoặc là chỗ khó. Liền, vũ trụ tinh thần vì thái cực, cái này một bộ tách ra bắt đầu minh tưởng là được. Dạng này rất nhanh liền có thể ổn định lại, Tô Diệp có chỗ minh ngộ, trong lòng đáp lại nói, sư tôn nói, đệ tử đã có cảm ứng, Dạng này đi minh muốn, rất nhanh liền có thể ở vào một loại tĩnh tâm, trạng thái, quy khư bóng đen lúc này mới có chỗ thoải mái. Nói, không sai, ngươi có như vậy minh ngộ, xem bộ dáng là thật minh bạch. Tô Diệp không lại trả lời, mà là bắt đầu dựa theo quy khư bóng đen chỗ đề cập phương thức. Bắt đầu chuyển động, mà một bên khác, Đoạt Xá Tô Diệp, Tô Vong Trần, lại y nguyên vẫn là Tô Diệp tồn tại, hoặc là nói, hắn chính là Tô Diệp. Đương nhiên, hắn biết rõ, hắn nhưng thật ra là Tô Vong Trần, chỉ là hắn bây giờ, đỉnh nhân quả, cũng coi là đỉnh thành công, đây là tạm thời, liền như là Hồ Thanh Nghiêu đỉnh Tô Vong Trần nhân quả thành công đồng dạng. Đồng dạng là tạm thời, nhưng là cũng là phù hợp, cùng áp dụng, khi Tô Diệp đều đã cho phép, cùng tán thành, như vậy lúc này, Tô Vong Trần, dĩ nhiên chính là Tô Diệp, chân chính Tô Diệp đã nhập đối ứng nhân quả, tiến vào đặc thù hắc ám, quỷ chíp vi tiệm, lĩnh vực đi minh tưởng, mà giả Tô Diệp, Tô Vong Trần, thì chân chính ngưng tụ ký ức vòng cấm bản nguyên, mở ra ký ức hầm cấm nội tình, chân chính bước vào thiên trì huyết hà khu vực, đi tới cái này bên trong về sau, buông ra rất nhiều nhân quả trói buộc cùng ảnh hưởng, thiên trì huyết hà lập tức hạo đãng, âm phong ào ào, quỷ ốc thần hào, giữa thiên địa, âm u khất trốn, ký ức không cấm bản nguyên tán loạn biến mất, toàn bộ thế giới lập tức như là khuếch trương đồng dạng. Tứ phương hư không cũng biến thành u ám mà đen trắng. Đã không còn có cái gì sắc thái, đây chính là ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, cũng là 18 tầng địa ngục con đường tầng thứ nhất hư không. Sau đó, Tô Diệp cần phải làm là mở ra một đầu thông hướng địa ngục 18 tầng đường. Mở ra về sau, tiến vào tầng thứ 18 địa ngục, cũng liền như là xuyên qua cái gọi là thiên trì huyết hà bể khổ. Đạt tới chân chính bỉ ngạn. Bỉ ngạn là cái gì? Bỉ ngạn có cái gì? Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, trên thực tế là có đáp án, nhưng là lúc này Tô Diệp hay là giả thuyết là Tô Vong Trần, đều cũng không biết kết quả. Hắn cần chính là hoàn chỉnh quá trình, cần chính là làm nền một cái hoàn chỉnh quá trình, để đã từng kết quả có một cái hoàn chỉnh nhân. Chỉ có như ấy, thời gian trục dính liền mới có thể dính liền bên trên. Lúc này, ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, thiên trì huyết hà vừa mới mở ra, một khắc này, hư không liền lập tức nhộn nhạo. Sau đó, thời gian đột nhiên vặn vẹo. Sau đó, trong hư không xuất hiện một đạo ổ quay vòng xoáy, trực tiếp vặn vẹo hư không. Tiếp lấy liền đem, Tô Vong Trần, cho hút vào, bị hấp dẫn đi, Tô Vong Trần, thì là không có chút nào bối rối. Ngược lại thuận theo lấy cỗ này kỳ diệu vặn vẹo hư không, mặc cho mình bị hút đi vào. Sau đó, hắn hóa thành một đạo quang ảnh, bỗng nhiên ở giữa chui vào đến một thân ảnh mô hình hồ Tô Diệp trên thân, cũng trực tiếp đem nó thay vào đó. Một khắc này, cái hư ảnh này chần chờ sát na, tiếp lấy thân thể cứng đờ. Sau một khắc, thân ảnh kia ngưng thực, hóa thành chân chính Tô Diệp. Mà cái này Tô Diệp bên người còn có hắn một đám đồng bạn. Tô Vong Trần nhìn sang, nháy mắt liền nhận ra những này đồng bạn lai lịch. Cầm đầu, tên là Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận bên người thì là Gia Cát Gia Vân cùng nó tỷ tỷ Gia Cát Gia Di. Đương nhiên, bên cạnh hắn còn có Tô Tinh Hà bọn người. Lúc này, đứng giữa không trung còn lẳng lặng nổi lơ lửng một đoạn văn hồi âm. Đoạn văn này chính là cái kia Tô Diệp trước đó nói kia đoạn lời nói. Đoạn văn này còn tại Tô Vong Trần khôi phục trước đó. Ta diễn hóa cho các ngươi xem một chút đi. Đừng nói ta lại tính toán các ngươi. Tùy tiện cô đọc một đạo bản nguyên linh hồn đi. Ngàn chọn một liền có thể. Các ngươi tổn thất nổi đừng may mắn. Hẳn phải chết. Ta lấy thiên nhân chi hồn lập thể. Lần này chính là chân tâm thật ý. Không phải vì tính toán. Cũng không phải có cái gì khó lường giáp tâm. Liền là thật tâm để các ngươi nhìn xem thiên nhân chi hồn công thành gian nan đến mức nào. Câu nói này tiếng vọng vẫn đang. Mà, Tô Diệp. Lấy lại tinh thần thời điểm, mọi người chung quanh còn tại mặt mày hớn hở. Gia Cát Thiển Vận đôi mắt đẹp mỉm cười mở miệng nói. Ngươi sớm nói như vậy, ta đã sớm tin tưởng ngươi. Tô Diệp, Tô Vong Trần, lập tức chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Một sát na kia, hắn thậm chí có loại ký ức khôi phục ảo giác. Tựa hồ, tiếp xuống hắn sẽ không nại than khổ. Ta là thiên cơ thần tử a, ta nói một câu ta đều lập xuống thiên nhân chi hồn lời thề. Ta không muốn mặt a, mà lại, nếu không phải như vậy thời khắc mấu chốt, ta quản ngươi nhóm tin hay không a, muốn tin hay không thôi. Nhưng, loại này giống như đã từng quen biết, giống như đã từng phát sinh qua nhân quả, bây giờ lại bị Tô Diệp ngăn cản, hắn không nghĩ để phát sinh qua sự tình lần nữa phát sinh, cho nên hắn hơi trầm ngâm về sau, đi thẳng đến lời nói ta đã nói đến đây bên trong, như vậy cái này ước vòng cấm, các ngươi nếu là nguyện ý đi thử một chút, liền có thể đều đi thử xem, cái này đích xác là một lần cơ hội rất tốt, nếu là không nguyện ý thì thôi, dù sao bây giờ là tình huống như thế nào, các ngươi nghĩ đến cũng là đã có phát giác, Tô Diệp nói, lại nói, lời đã nói đến trình độ này, Gia Cát Thiển vận trần chờ nói cho cùng, dựa theo ngươi logic, kia đích thật là cần phải nhanh một chút công phá kia Tô Ly Thiên Nhân chi hồn mới được. Tô Diệp, Tô Vong Trần, nhẹ gật đầu, nói, ta chuẩn bị ngưng tụ Thiên Nhân chi hồn, mở ra hồn vực lĩnh vực, quỷ chết vì tiệm chi lĩnh vực. Tô Diệp, Tô Vong Trần, không có nói tiếp, mà là tại chỗ ngưng tụ ra hắn. Thiên Nhân chi hồn, cùng đối với, hồn vực vừa mở, như một mảnh chân chính chân thực lĩnh vực, bao phủ vầng trăng cô độc tàn phong. Sau đó, Tô Tinh Hà cùng 5 người lập tức nhìn thấy, nơi đây là một mảnh mênh mông huyết hà chỗ sâu, hỏa diễm sôi trào, mênh mông huyết hà, hỏa diễm đốt cháy hư không vạn vẹo, toàn bộ thế giới phảng phất gần như hủy diệt tuyệt thế tận thế. Đây là Thiên Nhân chi hồn tự mang hồn vực trường cảnh. Gia Cát Thiển Vận thấy cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi, đúng vậy, hủy diệt trang cảnh, mà lại, trong đó sát cơ trải rộng. Trong huyết hà có không biết sát cơ, là một đạo đạo kiếm khí. Tô Diệp, Tô Vong Trần, trầm giọng nói, Gia Cát Thiển Vận bọn người nghe vậy giật mình. Nói, người kia vô địch huyết hà sát hồn kiếm thuật, nên không phải là từ cái này bên trong học được a. Tô Diệp, Tô Vong Trần, nói, đúng, Gia Cát Thiển Vận nói, chỉ cần có thể tiến vào huyết hà chỗ sâu, liền có thể thăm dò Thiên Nhân chi hồn hạch tâm bí mật. Thậm chí dung hợp Thiên Nhân chi hồn đúng không? Người tiến hành phải như thế nào rồi? Tô Diệp, Tô Vong Trần, nói, không có phức tạp như vậy, chỉ cần có thể đạp trên huyết hà đi đến cuối cùng. Liền có thể tự hành trưởng khống toàn bộ huyết hà, cả phiến thiên địa, liền có thể dung hợp Thiên Nhân chi hồn. Gia Cát Thiển Vận trần chờ một chút, còn chuẩn bị hỏi thăm cái gì? Tô Diệp, Tô Vong Trần, loại kia cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, hắn không định kế tiếp theo đi. Đồng dạng, con đường, bởi vì đồng dạng đường. Tất nhiên sẽ thất bại, mà cái này bên trong, tồn tại khủng bố nhân quả, ngay tại ở lần này đồng hành, cho nên, hắn trực tiếp mở miệng đánh gãy Gia Cát Thiển Vận, không cần hỏi nhiều, ngươi có thể thử một chút, yên tâm, ta sẽ không thu hoạch các ngươi hồn khí loại hình bản nguyên. Nói, hắn lại nói, các ngươi tiến vào trí nhớ của ta vòng cấm, đây là tín nhiệm, ta sẽ không để cho phần này tín nhiệm phí công, càng không nói đến, ta Tô Diệp nhất ngôn cửu đỉnh. Luôn luôn nói lời giữ lời. Tô Diệp, Tô Vong Trần, ngữ khí rất là kiên định. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đưa tay hướng về phương xa thiên trì huyết hà mãnh vỗ. Oanh, huyết hà mãnh nhưng nổ tung. Trong huyết hà, xuất hiện một mảnh đặc thù thông thiên con đường ánh sáng. Huyết hà, dẫn dắt bể khổ nhân quả. Vượt qua huyết hà, chính là bỉ ngạn, chư vị, mời, Tô Diệp, Tô Vong Trần, ngữ khí thành ím 10 phần. Chương 1040, huyết hà thí luyện, tại Tô Vong Trần chủ đạo dưới, hoàn toàn mở ra, nói là thí luyện, trên thực tế liền như là xác minh một loại nào đó nhân quả. Lúc này Tô Vong Trần thậm chí mơ hồ cảm thấy, đây là một loại cùng loại với phục chế thể nhân quả bao trùm. Thật giống như, hắn Tô Vong Trần bây giờ phục khắc một cái Tô Diệp. Thay thế Tô Diệp tại cái này bên trong làm việc, mà chân chính Tô Diệp. Phảng phất lâm vào một loại nào đó trạng thái trầm tịch. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Trong lòng của hắn tại cảm giác như vậy sinh lúc đi ra. Thậm chí có muốn cùng quy khư bóng đen giao lưu một phen xúc động. Nhưng hắn hay là nhịn xuống. Tô Diệp tạm thời yên lặng về sau. Quy khư bóng đen tồn tại cũng không cảm ứng được. Nhưng là Tô Vong Trần biết. Quy khư bóng đen y nguyên tồn tại. Cũng đối với một phương này ký ức vòng cấm tiến hành một loại nào đó cực kỳ cường đại thủ hộ. Hắn đề cập qua, lần này xuất hiện tại nơi này nhân quả rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng chính là, đem cái này 5 người đoàn thể cùng một chỗ mang hướng bỉ ngạn. Cho dù là không cách nào dẫn đi, chí ít cũng hẳn là mang lấy bọn hắn nhiều đi một khoảng cách. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, lúc này, bên cạnh hắn Gia Cát Thiển Vận thì thuận theo lấy lúc trước hắn lời nói. Trần chờ mở miệng nói, Tô Diệp, chúng ta cũng không phải là không tin ngươi. Dù sao nếu không tin, cũng sẽ không tiến vào trí nhớ của ngươi vòng cấm. Chỉ là, trước ngươi đề cập, liên quan tới địa thư mảnh vỡ sự tình. Ở trong đó, ngươi chớ không phải không muốn nói gì sao? Gia Cát Thiển Vận nói xong, bên người nàng Gia Cát Gia Di cũng không nhịn được mở miệng nói. Nếu là một đoàn thể, liền cùng một chỗ tiến thối đi. Hiện tại không có Minh Hy Khôn cùng Gió Càn Mây. Chúng ta bên này chỉ có 5 người. Kia Gió Càn Mây dù rất kỳ quái còn sống ở ký ức vòng cấm bên trong. Dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng là hắn bản nguyên thể đều bị giết xuyên. Bản này thể ra cũng là một phế vật, không triển vọng, nhiều nhất chính là cái lồng giam vận mệnh. Gia Cát Gia Vân nói, như là như thế này, hắn ngay cả lồng giam cũng không xứng. Đã tỉ tỉ của ta Gia Di nói như vậy, vậy ta cũng không có ý kiến. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, còn đợi mở miệng, trong đầu của hắn cũng đã xuất hiện đối ứng thanh âm cùng chữ viết. Ta trước đó đang phán đoán tự thân một hệ liệt rất quỷ dị kinh lịch thời điểm. Quen thuộc là một chuyện đem một chút ly kỳ, không cách nào giải thích cùng khó mà phán đoán tin tức. Ký ức tràng cảnh cùng các loại, đều ghi lại ở địa thư, mảnh vỡ bên trong. Địa thư mảnh vỡ là có thể triệt tiêu rất nhiều thiên đạo nhân quả cùng kiếp nạn ăn mòn. Cho nên những tin tức này vẫn luôn tồn tại, mà lại, ta bản nhân cũng dưỡng thành một loại thói quen như vậy. Thân thể hình thành bản năng, nhưng là vừa vặn ta tại chuẩn bị ghi chép Gió Càn Mây tử vong một chút không hợp lý điểm thời điểm. Mới chợt phát hiện, ta, địa thư, mảnh vỡ không có, sau đó ta bỗng nhiên nhớ lại, nguyên lai ta tại rất nhiều năm trước liền ngoài ý muốn mất đi địa thư mảnh vỡ. Nhưng là ta rõ ràng lại nhớ được ta hẳn là tại trước đó còn có được. Địa thư, mảnh vỡ, cho nên ta tại nghĩ tới chỗ này về sau, trí nhớ của mình lại nói cho chính ta nhớ lầm. Ta lúc trước mất đi địa thư mảnh vỡ, sau đó gần nhất lại một mực tại hồi ức địa thư mảnh vỡ bên trong tin tức. Cho nên hình thành lừa dối, những tin tức này thậm chí cả thanh âm như là nhớ thương. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện, đến mức Tô Vong Trần trần chờ sát na, tiếp lấy hắn hay là thuận theo lấy thanh âm như vậy. Phụ họa nói lời như vậy, hắn vốn không muốn làm cho giống như đã từng quen biết nhân quả một lần nữa phát sinh. Như là hết thảy quỹ tích một lần nữa bao trùm, nhưng bây giờ hắn lại có một tầng tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Hắn đoạn văn này nói ra về sau, Gia Cát Thiển vẫn mắt đồng có chút dùng a, nói, ta cũng giống như thế. Lập tức, giọng nói của nàng càng lộ vẻ nghiêm nghị mấy phân, lại nói, nhưng đây chính là sự thật, liền là chân tướng, chẳng lẽ không đúng sao? Nhớ lầm chính là nhớ lầm. Tô Vong Trần trầm ngâm nửa ngày, kế tiếp theo dựa theo trong trí nhớ không hiểu bày biện ra đến quen thuộc ký ức tràng cảnh. Thuật lại nói, bằng vào chúng ta loại này tồn tại, rất nhiều người đều nhớ sai lầm rồi sao? Có được địa thư mảnh vỡ những người kia. Hiện tại, toàn bộ liên lạc một chút, liền biết, Gia Cát Thiển Vận nói, toàn bộ liên hệ vô dụng, bây giờ có thể liên lạc một chút kia công ngồi thanh điệp. Nhìn nàng một cái phải chăng xuất hiện loại tình huống này? Liền biết, Tô Diệp nói, kia nếu là xuất hiện, lại như thế nào? Gia Cát Thiển Vận nói, nếu là xuất hiện tình huống như vậy, đó chính là chúng ta địa thư mảnh vỡ bị đoạt đi. Hơn nữa còn có người xuyên tạc trí nhớ của chúng ta. Tô Vong Trần nghe vậy, hai mắt híp híp, lần này bỗng nhiên xuất hiện tràng cảnh, giống như là đã từng một loại nào đó kinh lịch. Nhưng là có chút ký ức, Tô Vong Trần đã cũng không tồn tại, trừ phi, lúc này cùng Tô Ly tiến hành một loại nào đó minh tưởng cộng minh. Nhưng lại tuyệt không thể làm như thế. Tô Vong Trần lúc này chiếm cứ lấy chính là Tô Diệp nhân quả cùng thân phận. Nhưng hắn nhưng không có trả lời ngay, hắn không thể kế tiếp theo phụ họa. Thuật lại xuống dưới, chỉ cần kế tiếp theo, hắn mở ra con đường ánh sáng liền không có đất dụng võ. Quen thuộc nhân quả sẽ còn y nguyên dựa theo quán tính phát sinh tựa như là cao tốc hành xử đoàn. Tàu cho dù là không còn nhấn ga, cũng nhất định sẽ kế tiếp theo hành xử thật lâu. Cho dù là không thuật lại, thuận theo, không dường như, nhấn ga. Đồng dạng đi điều khiển, đều sẽ tiếp tục tiến lên, còn nếu là kế tiếp theo thuận theo, liền như là kế tiếp theo cố lên nhấn ga đồng dạng. Vậy cái này nhân quả bao trùm liền sẽ nhanh hơn càng đáng sợ. Đây là bao trùm thời gian chụp một loại bao trùm. Cũng gián tiếp nói rõ, Tô Ly bên kia nhân quả đã hoàn toàn thành công, chỗ lấy trước mắt chính là ta cái này bên trong, ta nên làm như thế nào? Tô Vong Trần trầm tư về sau. Hắn hay là thử nghiệm đi minh tưởng không phải cùng Tô Ly câu thông, mà là đi đào móc đây rốt cuộc là một trận cái gì nhân quả. Là Tô Diệp đối ứng cái gì nhân quả, Chỉ có đem một màn này hiểu rõ, hắn mới có thể nghịch chuyển loại tình thế này quỹ tích. Ức chế thực chí là cải biến quán tính. Tô Vong Trần không có trả lời, ngược lại dụng tâm suy tư minh tưởng. Rất nhanh, những cái kia mô hình hồ trang cảnh cũng tại Tô Vong Trần dụng tâm như vậy tình huống dưới. Từ từ rõ ràng, lúc này, Tô Vong Trần cũng như quan sát đến Thương Hải Tăng Điền đã biến hóa. Nhiều hơn một loại tuế nguyệt bên trên quan sát lịch sử nhân quả cùng lắng động. Tại dạng này nhân quả lắng động bên trong, kia mô hình hồ, như ký ức tràng cảnh từ từ rõ ràng rất nhiều. Mà loại này ký ức, vậy mà, là Tô Ly đã từng thông qua thiên cơ nghịch mệnh thuật đến nghịch mệnh Tô Diệp. Từ đó thôn phệ địa thư mảnh vỡ dẫn đến. Địa thư mảnh vỡ bị Tô Ly cướp đi cũng luyện hóa thôn phệ về sau. Thời gian trục xuất hiện đoạn tầng, mà tại thời gian này trục đứt gãy bên trong, Tô Ly thông qua thiên cơ nghịch mệnh thuật nghịch mệnh Tô Diệp. Mà lúc đó, Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân, cùng Tô Tinh Hà một nhóm 5 người, vừa vặn ở vào một cái đặc thù đoàn trong cơ thể. Mà một màn kia, chính là, địa sách vỡ vụn hủy thiên nói, huyết hà sát cơ tra nhân quả, đặc thù nhân quả quá trình, một màn kia, như tại ký ức bên trong từ từ tiêu tán, sắp bị bây giờ sẽ phải phát sinh nhân quả thay thế. Đây là, hóa hư làm thật, không, là bây giờ ngay sau đó, diễn hóa chân tướng cùng nhân quả, đi một đầu đặc thù nói, bao trùm quá khứ thật hoặc là hư, Tô Vong Trần tại một phen hồi ức về sau, từ từ nghĩ rõ ràng dạng này nhân quả lý do, thời gian trục đứt gãy, tại quá khứ đứt gãy bên trong, cùng tại hiện tại đứt gãy bên trong, là có thể tương hỗ tiếp xúc đến, quá khứ thời gian trục đứt gãy, cùng thời gian bây giờ trục đứt gãy. Thậm chí có thể là cùng một cái đặc thù gián đoạn không gian. Mà thời gian, tại cái này đứt gãy bên trong liền không có ý nghĩa. Nhưng trước mắt không phải Tô Ly ở vào thời gian trục đứt gãy bên trong a. Ta bên này ngược lại là tại trong hiện thực, tại ký ức vòng cấm bên trong a. Trừ phi, ký ức vòng cấm bản thân cũng tại thời gian trục đứt gãy bên trong. Nhưng dạng này cũng không đối. Tô Vong Trần lần nữa nghiêm túc minh tưởng suy tư, dần dần. Hắn vừa cẩn thận hồi ức một chút những này mô hình hồ ký ức cùng nhân quả. Tại ở trong đó, Tô Vong Trần dần dần bắt lấy một chút mấu chốt. Tỉ như nói, tại những này mô hình hồ ký ức bên trong, Tô Diệp bị Tô Ly nghịch mệnh về sau. Nó mục đích là muốn đi công phá Tô Ly ký ức vòng cấm. Từ đó thu hoạch hồng hoang tất cả bí mật, cùng nó đối ứng tất cả chí bảo. Đồng thời, cũng muốn công phá đến từ Tô Ly thiên nhân chi hồn nhân quả. Mà thiên nhân chi hồn, dựa theo Tô Vong Trần ký ức bên trong hiểu rõ, đã tại Tô Diệp thể nội trưởng thành 18 năm, mà Tô Diệp cũng bởi vì dựa vào dạng này, thiên nhân chi hồn, hắn vô luận trí lực hay là năng lực, cũng đã đều xa xa vượt qua cùng thế hệ các loại thiên kiêu. Tô Vong Trần tại minh tưởng xác thực nhân quả về sau, liền dần dần trầm xuống tâm tới, hắn trên đại thể đã thấy rõ bây giờ tình thế, cho nên hắn chỉ là lần nữa đem ánh mắt đặt ở hắn mở ra đến con đường ánh sáng bên trên. Quang trên đường nguồn sáng rất là óng ánh, cũng ẩn chứa để người như mộc xuân phong thấm vào ruột gan ấm áp. Tại sao không nói chuyện? Gia Cát Thiển Vận lúc này nhịn không được mở miệng tuân hỏi. Tô Vong Trần lắc đầu, không để ý đến Gia Cát Thiển Vận, ngược lại chủ động bước vào đầu kia con đường ánh sáng. Ta đi đầu một bước, trước mắt chính là bể khổ, phải chăng như tưởng tượng như vậy? Phải chăng bị xuyên tạc ký ức, những chuyện này bước vào bể khổ về sau, nghĩ đến sẽ có rốt cuộc. Tô Vong Trần nói, lại quay người nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận bọn người. Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di bọn người lúc này cũng gần như bản năng nhìn về phía Tô Diệp. Tô Vong Trần, Gia Cát Thiển Vận còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Tô Vong Trần thì trực tiếp hội tụ ra một mảnh huyết quang, bao phủ hướng con đường ánh sáng. Sau một khắc, một loại huyền chi lại huyền đặc thù không khí đột nhiên ở giữa bao phủ tứ phương. Giờ khắc này, phía trước huyết hà bể khổ chỗ sâu, bỗng nhiên có đại lượng ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, thậm chí là sôi trào lên. Một màn này có chút rung động lòng người, nhưng càng rung động lòng người tràng cảnh rất nhanh xuất hiện. Ngọn lửa rừng rực đốt cháy hư không về sau, hư không trực tiếp liền quay khúc lên, cả phiến thiên địa lập tức vặn vẹo như là muốn vỡ vụn. Mà tại kia vặn vẹo hư không bên trong, trong đó một ít hư không đoạn ngắn, càng giống là toàn bộ thế giới đã bị hủy diệt quy khư hạo kiếp chỗ xâm nhập. Đã kinh biến đến mức phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, Gia Cát Thiển Vận không nhìn thấy một màn này, nhưng là mơ hồ ở giữa vẫn còn có chút bản năng cảm ứng. Nó hơn như Jakat Jaji, cũng đồng dạng có cảm ứng, nhưng hiện trường y nguyên rất là trầm mặc. Lúc này, Jakat Jaji tại hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch tình huống dưới. Bỗng nhiên chủ động đứng dậy, nàng hơi chần chờ về sau, mở miệng nói, chỉ cần có thể tiến vào huyết hà chỗ sâu, liền có thể thăm dò thiên nhân chi hồn hạch tâm bí mật. Thậm chí dung hợp thiên nhân chi hồn đúng không? Người tiến hành phải như thế nào rồi? Tô Vong Trần lắc đầu, nói, thiên nhân chi hồn hạch tâm bí mật, không tại chỗ sâu, mà tại bỉ ngạn. Tô Vong Trần nói, thân ảnh đã bước vào con đường ánh sáng bên trong, cho mọi người lưu lại một cái thon dài mà kiên định bóng lưng. Lúc này, hiện trường tự nhiên lần nữa rơi vào trầm mặc trạng thái. Một hồi lâu về sau, kia Gia Cát Thiển Vận nói, ta luôn cảm thấy, tựa hồ cái kia bên trong có cái gì không đúng. Gia Cát Gia Di nói, đúng vậy, liền phảng phất, trước mắt một màn này, chúng ta đã trải qua qua, nhưng là loại này trải qua, lại là một loại rất đặc thù cảm giác, tựa như là một loại bản năng trực giác. Gia Cát Gia Vân nói, nhưng vì sao ta vô cảm giác, ta cũng vô như vậy cảm giác. Gia Cát Gia Di trợn nhìn Gia Cát Gia Vân một chút, nói, ngươi một bên bò đi. Gia Cát Thiển Vận nói, đúng là như thế, chỉ là, tại đã từng giống như đã từng quen biết kinh lịch bên trong, tựa hồ chúng ta tham dự lịch luyện. Gia Cát Gia Di như có điều suy nghĩ, tiếp lấy lại nói, nếu là như vậy, lần này chúng ta đi ngược lại sẽ như thế nào? Khi Gia Cát Gia Di nói ra câu nói này thời điểm, một loại rất khó lấy hình dung giác ngộ cảm giác tự nhiên sinh ra. Liền phảng phất, bởi vì một câu như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, xuất kỳ bất ý lời nói, bỗng nhiên cho nàng toàn lực lượng mới, Gia Cát Thiển Vận hiển nhiên cũng có chút cảm đồng thân thủ. Như vậy, chúng ta đến cùng tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Chúng ta trước đó tự thân nhân quả lại là cái gì? Chúng ta nếu là sống ở lập tức lại là cái gì thời gian điểm? Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên một phen hỏi thăm, như một cái kinh lôi, hung hăng nổ vang tại Gia Cát Gia Di đám người bên tai. Sau một khắc, Gia Cát Gia Di một cái giật mình, hoàn toàn lấy lại tinh thần. Không đúng, chúng ta không phải chúng ta. Chúng ta không thể dung làm cái bóng khôi lỗi tồn tại. Gia Cát Gia Di ngữ khí hừng hực, bỗng nhiên cao giọng gào thét nói ra một câu nói như vậy. Theo một câu nói như vậy nói ra, giữa thiên địa mãnh nhưng xuất hiện vạn vẹo phong bạo. Phong bạo trực tiếp cuốn tới, hướng phía Gia Cát Gia Di một đoàn người mãnh liệt càn quét mà đi. Trong hư không, vạn vẹo huyết quang bị cuồng phong hội tụ về sau, hóa thành như là phần mộ huyết sắc bọt khí lồng giam. Phảng phất muốn đem Gia Cát Gia Di Gia Cát Thiển Vận bọn người trấn áp trong đó. Nghĩ nhiều, tại trước mặt của ta, tại trí nhớ của ta vòng cấm bên trong cưỡng ép can thiệp nhân quả. Muốn khôi phục quá khứ, diễn hóa chân hư, lấy rút ra đã từng quên bụi nhân quả. Không có khả năng, chờ các ngươi thật lâu. Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng, tại trong huyết hà thân ảnh cũng vào lúc này biến mất. Cũng sau đó một khắc xuất hiện tại Gia Cát Thiển Vận đám người trước người. Sau đó, Tô Vong Trần trực tiếp dẫn dắt minh tưởng chi lực, dựa theo quy khư bóng đen trước đó cung cấp bộ phân nhân quả tin tức. Minh tưởng ra hắc ám thâm uyên, cùng lục đạo luân hồi thông nói, oanh, đáng sợ cuồng phong hội tụ xâm nhập mà đến, lại tại trong nháy mắt liền bị cuốn vào kia vô cùng đáng sợ hắc ám thâm uyên. Sau đó liền không có sau đó, vô luận kinh khủng bực nào, cường đại, hung tàn biến hóa ra hiện, cũng sẽ ở vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong, nhanh chóng tan biến tại Tô Vong Trần dẫn dắt mà ra kia to lớn hắc ám thâm uyên. Đây chính là Tô Vong Trần minh tưởng dẫn dắt ra hắc ám vách núi, mà Gia Cát Thiển Vận một đoàn người, cũng không phải thật sự là các nàng, mà là bị cái bóng hóa về sau tồn tại, bởi vì lúc trước ký ức cộng minh, mà dẫn dắt ra một chút trọng yếu nhân quả, cho nên thông qua cái bóng ký ức bị hình chiếu tại thiên trì huyết hà bên trong. Nếu như Tô Vong Trần làm từng bước, liền sẽ trực tiếp, luyện hư thật đúng là, cho Lý Quyên một đoàn người chép ngọn nguồn cơ hội. Chương 1041, Tô Vong Trần xuất thủ, lấy hắn bây giờ năng lực, phải xử lý dạng này cái bóng, độ khó cũng không lớn. Nếu như là Tô Diệp, như vậy lúc này liền thật muốn lâm vào bị động, thậm chí là khó mà ứng đúng rồi. Tô Vong Trần minh tưởng hắc ám thâm uyên hiển hóa về sau, như một ngụm kinh nuốt thiên địa lỗ đen. Trong một chớp mắt liền càn quét hướng kia vô tận huyết sắc bọt khí lồng giam. Những cái kia bọt khí trong nháy mắt này liền bị hắc ám hư không thôn phệ. sau đó nó như cùng ở tại trong đó giãy giụa hung thú. Kịch liệt giãy giụa đồng thời lại bị nháy mắt nghiền nát tan tành, hóa thành một mảnh bột mịn, đồng thời, những cái kia như bóng với hình nhiều đám hồn khí khối không khí cũng nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành từng mảnh không hiểu sương mù xám. Những này sương mù xám bốc lên, rất nhanh liền như là bất tử tà linh nghĩ muốn lần nữa hội tụ ra, lại lập tức bị hắc ám thâm uyên nghiền ép thôn tính. Cũng rất nhanh không ngừng vỡ vụn, lần nữa hóa thành bột mịn, dạng này quá trình đúng là một mực tại kế tiếp theo. Lúc bắt đầu, loại kia động tĩnh khổng lồ, quả thực là nghe rợn cả người, làm người run sợ, nhưng dần dần, kia động tĩnh khổng lồ cũng từ từ yếu hóa xuống dưới. Mỗi một lần bị nghiền nát về sau, vô luận là cái bóng hay là lồng giam, đều rõ ràng sẽ trở nên hư yếu rất nhiều, nhưng là nó lại sẽ sau đó một khắc kế tiếp theo một lần nữa ngưng tụ ra. Loại này gần như bất tử bất diệt đáng sợ đặc thù. Để bốn phía xem thấy cảnh này Gia Cát Gia Di cùng tồn tại sắc mặt đều đại biến. Thần sắc cũng vô cùng hãi nhiên. Lúc này, bọn hắn mới có hơi ý thức được. Bây giờ Tô Diệp không khỏi quá mức mạnh lớn. Đây chính là Tô Diệp sao? Hay là nói lúc này Tô Diệp thân phận lúc này đã bị hoài nghi. Nhưng là Tô Diệp biểu hiện, nhưng cũng để hiện trường Gia Cát Gia Di, Gia Cát Thiển Vận bọn người rơi vào trong trầm mặc. Vô luận lúc này Tô Diệp có phải là Tô Diệp, nhưng là Tô Diệp làm sự tình, đích thật là cho các nàng có thiên đại ân huệ. Cho nên, các nàng cho dù là không đồng ý Tô Diệp thân phận, lại nhất định phải tiếp nhận dạng này một phần ân tình, dạng này một phần nhân quả. Ầm ầm, hắc ám đứng giữa không trung, khi vô tận sương mù xám từ từ bị từng bước xâm chiếm không còn về sau, hư không vạn vẹo phong bảo bên trong xuất hiện lần nữa một đạo vô cùng kinh khủng cái bóng. Cái này cái bóng hội tụ hiền hóa về sau, như một tôn chết thần đồng dạng, đúng là tay cầm song liêm, mãnh nhưng hiền hóa, một liêm đao hung hăng ám sát hướng Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đưa tay diễn hóa nguồn gốc từ Tô Diệp công pháp, một loại nguồn gốc từ luân hồi kiếm pháp, thương khung luân hồi kiếm. Loại kiếm pháp này, nguồn gốc từ quy khư bóng đen dạy bảo, thuộc về Tô Diệp tất cả. Tô Vong Trần lúc này như là đoạt xá Tô Diệp, tự nhiên là có thể thi triển Tô Diệp năng lực, mà lại, lấy Tô Diệp thân phận năng lực mà nói, thi triển hắn tự thân năng lực, hiệu quả là tốt hơn. Đừng, đáng sợ kiếm quang mãnh nhưng đâm ra, ẩn chứa vô tận sát cơ cùng một loại gần như bất hủ bất diệt tịch diệt chi lực. Oanh, hai loại công kích nháy mắt liền đụng vào nhau, kia một đạo tay cầm song liêm bóng đen, vào lúc này hội tụ mà ra về sau, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Tô Diệp, đúng là nháy mắt phản ứng lại, còn ngăn cản được dạng này một kích. Đây hết thảy biến hóa quá mức cấp tốc, đến mức bóng đen trong tay song liêm đúng là bị đảo ngược ngăn chặn. Hắn rõ ràng là đi đầu xuất thủ, lại ngược lại bị Tô Diệp phản sát đánh một trở tay không kịp, tựa hồ Tô Diệp đã sớm chờ đợi hắn xuất thủ, sau đó hắn chủ động đưa đi lên đồng dạng. Phốp, bóng đen thân thể chấn động, trong miệng phun ra một đoàn như khí độc hắc vụ. Hiển nhiên dưới một kích này hắn nhận nhất định thương tích, cứ việc bên ngoài tựa hồ chỉ là hơi rơi hơi có chút hạ phong. Nhưng tình huống thật, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng Tô Diệp, trong lòng biết, quả nhiên chết cũng không hàng đồ vật. Bóng đen thanh âm âm trầm mà lạnh lẽo, âm trầm phun ra một câu, đừng, sau một khắc, bóng đen trên thân hắc vụ lần nữa hóa thành màu xám. Kinh khủng màu xám sương mù tràn ngập về sau, trong một chớp mắt nổ tung, một sát na kia, Tô Vong Trần rõ ràng phán định. Loại kia đặc thù sương mù bạo tán, là một loại khí huyết bộc phát chi pháp, cũng là một chủng loại giống như chiến lực cuồng bạo thủ đoạn. 10 điểm đáng sợ, cấp bậc như vậy chiến đấu, Gia Cát Thiển Vận một đoàn người là căn bản không có tư cách dẫn dắt tiến đến. Lúc này, các nàng đã bước vào con đường ánh sáng bên trong, bị một mảnh quang mang bao trùm, như cùng chỗ tại hai cái thế giới khác nhau, nhưng là các nàng lại có thể nhìn thấy dạng này một trận chiến đấu trải qua. Gia Cát Thiển Vận bọn người không nói gì, càng không có lung tung đi nhúng tay, không phải là không muốn hỗ trợ, mà là hoàn toàn không có thực lực như vậy. Trong đó, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di hai người là rất rõ ràng. Tô Diệp, thực lực rất mạnh, mà Gia Cát Gia Vân cùng Tô Tinh Hà, thì chẳng qua là cảm thấy Tô Diệp lúc này cường đại. Nguyên nhân ở chỗ cái này bên trong là trí nhớ của hắn vòng cấm thiên trì huyết hà. Hắn tại cái này bên trong chính là sáng thế thần, tạo vật chủ tồn tại. Tự nhiên cường hoành vô địch, chỉ bất quá, ở trong đó chi tiết phương diện, bọn hắn không nghĩ rõ ràng. Ầm ầm, bóng đen bộc phát về sau, kia sương mù xám bộc phát ra quang mang, giống như chói lọi lưu tinh bỗng nhiên phát sinh vụ nổ hạt nhân. Trong một chớp mắt tại trong vũ trụ nở rộ, một khắc này lực trùng kích, quả thực là không cùng luân so. Oanh, tại dạng này khí huyết bộc phát bên trong, bóng đen kia đúng là chớp mắt chảm diệt thi triển ra đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật thủ đoạn. Đồng thời, kia kinh khủng đế khí hóa rồng về sau, đúng là lại diễn hóa ra tam thanh sương mù xám khí tức dấu hiệu. Những này hội tụ về sau, rất nhiều năng lượng tổ hợp một thể, trong một chớp mắt hình thành thương cổ long hồn cùng cực đạo kiếm đạo hình thức ban đầu. Hình thành một thanh tam thanh chi long hồn cự kiếm. Đây là ai? Tô Vong Trần nhìn thấy thủ đoạn như vậy bộc phát, cả người cũng là một trận ngạt thở. Thủ đoạn này quá hung tàn quá mãnh. Tô Vong Trần đáy lòng thậm chí sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Dạng này một kiếm, hắn thậm chí có khả năng gánh không được. Cái này nếu là Tô Diệp, một đạo khí thế chi kiếm liền muốn bị giết duyên, làm sao lại có loại tồn tại này xuất hiện tại ký ức. Vòng cấm bên trong, còn có bóng đen này. Tô Vong Trần cơ hồ sát na liền nghĩ đến quy khư bóng đen tồn tại. Nhưng là lập tức lại phủ định, quy khư bóng đen bên kia là không thể nào có vấn đề. Nếu có, kia đã sớm xong đời, cũng đi không cho tới bây giờ. Như vậy, cái bóng đen này, có thể là đỉnh thiên hồn nhân quả tồn tại. Như vậy, cái bóng đen này sẽ là ai? Lại một cái quên bụi phục chế thể? Hay là hồ thần phục chế thể? Tô Vong Trần trong óc suy nghĩ hiện lên về sau, cũng ở trong chớp mắt thử nghiệm dẫn dắt nhân quả thử nghiệm cộng minh. Muốn dò xét tra một chút cái bóng đen này nhân quả. Chỉ là, dạng này một phương cảm ứng về sau, lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Cũng là như thế, Tô Vong Trần lập tức biết, cái này hẳn không phải là Tô Vong Trần, phục chế thể loại hình tồn tại. Như vậy, có thể như vậy công pháp và năng lực, hơn phân nửa cùng Hạ Tâm Thà, gió triều đình có quan hệ, hơn nữa còn là dẫn dắt Tô Ly nhân quả Hạ Tâm Thà. Gió triều đình. Tô Vong Trần lúc này không có đi phán đoán bóng đen thân phận. Bóng đen một kích đã giết ra, mang theo vô địch tư thái, không thể địch nổi, một kích này, phảng phất giống như đánh ra một cái chân chính luân hồi. Như ẩn chứa một loại sinh tồn, hủy diệt cực đoan cổ ý cùng pháp tắc. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, hắc ám thâm uyên bị hắn dẫn dắt hiển hóa, ngăn tại trước người hắn, như một ngụm lỗ đen đồng dạng đi chống cự kia hủy diệt long hồn cự kiếm. Giống hủy diệt hắc ám ma long long hồn bào hiếu như cuồng, gào thét như cuồng, hắc ám thâm uyên như một phương lĩnh vực, lại tại dạng này long hồn cự kiếm đánh chúng về sau. Đúng là trong nháy mắt bị đánh xuyên, hắc ám thâm uyên vỡ vụn, trong đó có rất nhiều máu sắc khí ngâm bỗng nhiên phiêu nổi lên, cũng như là sôi trào hơi nước đồng dạng phóng lên tận trời. Rất nhiều huyết sắc bọt khí toàn bộ vỡ vụn. Trong đó có vô tận sinh linh phảng phất tại thời khắc này toàn bộ khô kiệt. Tịch diệt, Tô Vong Trần trong một chớp mắt diễn hóa cực đạo, bát cửu huyền công, cũng tại cực hạn trạng thái dưới, mở ra chân chính thiên cương biến hóa. Đồng thời, hắn nghịch chuyển huyết mạch, diễn hóa hoa hạ long hồn huyết mạch hệ thống đã từng Tô Ly nghiên cứu qua cái chủng loại kia. Long mạch chi pháp, địa mạch chi pháp, lúc này, bị Tô Vong Trần vận dùng ra. Không chỉ có như thế, hắn thi triển huyền thuật thông linh, loại hình thủ đoạn, câu thông đại địa, dẫn dắt ký ức vòng cấm địa mạch, trong một chớp mắt đem năng lực diễn hóa đến cực hạn. Một chiêu này, hắn nếu là gánh không xuống, vậy liền thật xong, mà một chiêu này muốn tiếp tục chống đỡ, nhưng cũng rất khó, nhưng là còn có một loại phương pháp chính là gánh một bộ phân. Sau đó dẫn dắt một bộ phân, tá lực đả lực, để một kích này phá vỡ tầng thứ hai ký ức vòng cấm, cũng chính là mượn dùng cái này một phần lực lượng. Đánh xuyên qua đặc thù ký ức vòng cấm ràng buộc, mở ra 18 tầng địa phủ con đường tầng thứ hai. Bước vào bể khổ con đường đoạn thứ hai, Tô Vong Trần trong lòng đã có ý nghĩ, là lấy lập tức như thế đi làm. Không chỉ có như thế, hắn còn trực tiếp diễn hóa hy vọng chi nguyên. Hy vọng chi nguyên từ trước đến nay dùng để cực đảo. Năng lực phòng ngự, hy vọng chi nguyên diễn hóa về sau, Tô Vong Trần lại thi triển Tô Ly đã từng nghiên cứu qua cực đạo phòng ngự hệ thống. Đem bộ phân hạch tâm lực phòng ngự tập trung đến một cái điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại kia thương khung long hồn cự kiếm hung hăng đánh trúng Tô Vong Trần thời điểm. Tô Vong Trần trên thân, một đạo vô cùng óng ánh hào quang rừng rực bạo tán mà ra. Cũng trực tiếp hình thành một đoàn hỗn độn khí lưu. Đón lấy, Tô Vong Trần rất nhiều phòng ngự đều bị đánh xuyên. bóng đen hắc ám song liêm một lần nữa hiển hóa về sau. Mãnh nhưng vặn vẹo như song xoắn ốc DNA kết cấu. Hung hăng rào sát hướng Tô Vong Trần Nguyên Thần. Tô Vong Trần không chút do dự tế ra nguồn gốc từ Tô Diệp đặc thù pháp bảo Thái Cực Đồ. Oanh, đáng sợ phong hỏa cầu nối xuyên thấu hư không, một nháy mắt định trụ kia vặn vẹo hắc ám song liêm. Sau đó, Tô Vong Trần trở tay tế ra thủ hộ thiên trì huyết hà bốn thanh kiếm chu tiên tứ kiếm. Hỗn độn khí lưu bộc phát, sức mạnh đáng sợ dao động, dẫn dắt phía dưới, tất cả lực lượng bị chu tiên tứ kiếm dẫn dắt chống đỡ về sau. Hung hăng đảo ngược thẳng hướng thiên trì huyết hà phía trước hư vô chi địa. Ầm ầm, một khắc này, bình tĩnh thiên trì huyết hà trên không, phảng phất có một con vô hình hàng rào bị trực tiếp xuyên thấu. Sau đó, từng mảnh huyết thủy giống như là biển gầm, đúng là từ không biết hư không chảy xuôi vào, nháy mắt chui vào đến thiên trì trong huyết hà. Nguyên bản bình tĩnh thiên trì huyết hà, như là phát sinh cấp 12 hải khiếu, điên cuồng mãnh liệt bào hiếu. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần thực lực đột nhiên ở giữa tăng lên vô số lần. Liền phảng phất đánh xuyên qua một tầng ký ức vòng cấm về sau. Có càng nhiều pháp tắc cùng nhân quả gia trì tại trên người hắn. Suy suy, tại tỉnh táo lại về sau, Tô Vong Trần chủ động xuất thủ, hội tụ chu tiên tứ kiếm. Tô Vong Trần hướng thẳng đến bóng đen giết tới. Một trận chiến này, bất quá hô hấp ở giữa, hai phe chiến đấu liền đã hoàn toàn gay cấn. Thậm chí, giữa song phương đều không có bất kỳ cái gì thăm dò. Mỗi một kích đều hung tàn khủng bố, hung thần điên cuồng, thiên mạch hoàng cực luân hồi sinh diệt kiếm. Tại cực đạo chiến đấu bên trong, Tô Vong Trần diễn hóa chu tiên tứ kiếm hợp thành một kiếm. Giết ra cực đạo sát chiêu, hắn không có nửa điểm ngậm hồ cùng do dự. Tất cả chiến lực toàn bộ xuất ra, vong ngã tuyệt hồn ngự kiếm đạo. Giờ khắc này, bóng đen đúng là sát na lần nữa diễn hóa tà long cự kiếm. Cũng trực tiếp thi triển ra ngự kiếm nói, phốp, hắn thân ảnh vặn vẹo ở giữa, tránh đi Tô Vong Trần sau một kích, ngự kiếm tà long cự kiếm bỗng nhiên vượt qua thời không xuất hiện. Hung hăng chạm tại Tô Vong Trần nguyên thần trên cổ, Tô Vong Trần, bát cửu huyền công, nháy mắt nổ tung, vỡ vụn, một đầu sinh mệnh không hiểu liền bị diệt mất, mà lại đây là mượn Tô Diệp mà tồn tại sinh mệnh. Giống như là, Tô Diệp trực tiếp đụng phải trọng thương. Cho dù là về sau Tô Diệp khôi phục, hơn phần nửa muốn thực lực rút lui rất nhiều, còn không biết đạo bao lâu mới có thể bù đắp lại. Về phần Tô Vong Trần mình, dạng này kinh lịch như là bát cửu huyền công, phá nói, bát cửu huyền công, cảnh giới đều muốn rơi xuống. Tô Vong Trần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, cái này bỗng nhiên xuất hiện tồn tại. Không biết thân phận, không biết lai lịch, lại như thế hung tàn, nên ứng đối như thế nào? Tô Vong Trần mau né đến về sau, diễn hóa tung địa kim quang thân pháp, lần lượt tránh đi kinh khủng sát cơ đồng thời, cả người đã rơi vào hạ phong, đánh không lại, thật đánh không lại, đặc biệt là đối phương lại nhưng đã học xong ngự kiếm đạo. Đây là ngự kiếm thuật, ai truyền đi, dạng này công pháp lại làm sao có thể truyền đi? Tô Vong Trần mấy lần né tránh về sau, đối phương bỗng nhiên lần nữa thi triển ngự kiếm đạo, lại là một đạo vô cùng đáng sợ. Phảng phất vượt qua hư không cùng thời không tà long cự kiếm giết tới đây. Khi một kích này xuất hiện thời điểm, Tô Vong Trần thậm chí chưa kịp phản ứng, nguyên thần lại bị chém đứt đầu dứt khoát. Bát cửu huyền công đã bị vạn đạo chí tôn trạng thái tăng lên tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Không phải, lại chặt mấy kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Vong Trần thổ huyết liên tục chật vật như thế, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Địch nhân như vậy, không khỏi quá mức đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, mặc dù tầng thứ hai ký ức vòng cấm bị mở ra, năng lực của hắn cùng lực khống chế tăng cường, lại như cũ đánh không lại. Không được, đã bị giết hai lần, lại chết một lần, triệt để xong đời. Giờ khắc này, Tô Vong Trần tâm tình triệt để trở nên yên lặng. Sau đó, sắc mặt hắn có chút âm tình bất định nhìn về phía bóng đen kia tay cầm hắc ám song liêm. Thân ảnh hư ảo, trên mặt phảng phất có một cái mặt nạ quỷ. Nhưng là cũng không rõ rệt, đây chẳng lẽ là đỉnh quy khư bóng đen nhân quả tồn tại. Tô Vong Trần trong lòng trầm ngâm, lại nghĩ không ra phương pháp phá giải, thiên cơ thôi diễn. Tại thời khắc này, Tô Vong Trần cơ hồ lập tức vận dụng thiên cơ chi pháp. Thiên cơ chi pháp, dùng để thôi diễn nhân quả hắn có lẽ năng lực không được. Nhưng là Tô Diệp bị đoạt xá về sau, Tô Diệp bản thân nguyên thần là ở vào vạn pháp chí tôn, vạn đạo chí tôn trạng thái. Lúc này, cần Tô Diệp nhắc nhở không phải, lại bị giết một lần, hắn có lẽ sẽ không chết, nhưng Tô Diệp lại đã không có đường sống. Quỷ chết vì tiệm đã là trước mắt đạo thống một ít cực hạn, càng quan trọng chính là nếu như lại chết một lần, chết lần thứ ba còn có thể sống được, đối phương liền có thể căn cứ loại này nói tới đảo ngược thôi diễn bọn hắn. Được Hy Chi đạo, Tô Vong Trần lo nghĩ thời điểm, trong lòng của hắn, rốt cục truyền đến Tô Diệp thanh âm, âm u thuyền, âm u biển, khuyết tân diên cùng minh tưởng, Tô Diệp thanh âm phảng phất từ cách xa mộng ảo màn trời truyền đến. Rất mau tiến vào đến Tô Vong Trần sâu trong linh hồn. Chương 1042, Tô Diệp tin tức truyền lại mà đến thời điểm, Tô Vong Trần bỗng nhiên liền minh bạch, bây giờ hắn cũng không ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, mà lại thân vào cuộc bên trong, có một số việc nhìn liền rất là phiến diện, điểm này, lúc này hắn cũng đã ý thức được, càng quan trọng chính là, hắn đoạt xá Tô Diệp về sau, trước mắt hắn là Tô Diệp mà cũng không phải là Tô Vong Trần. Bởi vì mà đối với Tô Ly, đã từng một ít ký ức, cũng không có khả năng tồn tại, cái này liền mang ý nghĩa, hắn tại đối mặt cái này thần bí bóng đen thời điểm, không có ứng đối chi pháp, mà như hắn là lấy Tô Vong Trần, thân phận mà tồn tại, đối phó bóng đen ngược lại không sẽ gian nan đến mức nào. Nói cách khác, hắn đoạt xá Tô Diệp về sau, lâm thời trở thành Tô Diệp, năng lực phương diện, các phương diện đều nhận kiềm chế, có nhất định trói buộc. Mà Tô Diệp lúc này truyền đưa tới tin tức, thì là lấy một loại, ngoặc cuộc người, thân phận truyền lại, đồng thời nó ở vào, vạn đạo chí tôn, trạng thái, nhìn khá là rõ ràng. Cho nên, Tô Vong Trần mù đoán, Tô Diệp hơn phân nửa có thể xác định cái bóng đen này cụ thể thân phận. Tô Vong Trần trong lòng, Tô Diệp thanh âm y nguyên còn tại quanh quẩn, mà lúc này, hắn lại vì vậy mà hiểu thấu, loại này hiểu thấu, là đối với lần này nhân quả hiểu thấu. Tô Diệp nhắc nhở, để Tô Vong Trần biết, lúc này hắn cho dù là đoạt xá Tô Diệp, lại cũng không phải là Tô Diệp. Đúng vậy, cũng không phải là Tô Diệp. Vì sao? Chỉ vì, lần này mang theo Gia Cát Thiển vận một đoàn người ghé qua Thiên Trì Huyết Hà nhân quả. Trên thực tế là đã từng Tô Ly thông qua thiên cơ nghịch mệnh thuật nghịch mệnh Tô Diệp về sau. Hoàn thành phần này nhân quả, nó chúa tể giả là Tô Ly. Cho nên lúc này, hắn Tô Vong Trần muốn đóng vai hay là giả thuyết đỉnh nhân quả tồn tại là Tô Ly, kết hợp với âm u thuyền, âm u biển cùng khuyết tân diên cùng nhân quả cùng minh tưởng loại hình thuyết pháp. Không hề nghi ngờ, phần này nhân quả trực chỉ ban đầu âm u biển khuyết tân diên cứu vớt Tô Ly, tào ngộ âm u trên thuyền mặt nạ quỷ nam tử một màn kia nhân quả. Một màn kia là kết quả, mà dưới mắt mới là nguyên nhân, dưới mắt mới là quá trình a. Tô Vong Trần lập tức liền minh bạch, cũng là bởi vì bỗng nhiên minh bạch, trong trí nhớ của hắn, bỗng nhiên khôi phục một hệ liệt tương quan ký ức, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly tại trấn hồn bia nhân quả bên trong gần như bị chém giết. Sau đó phá vỡ hư không về sau lâm vào hôn mê, rơi xuống nhập âm u biển, tiếp theo bị khuyết tân diên cứu vớt, kia về sau, Tô Ly gặp âm u thuyền, cùng âm u trên thuyền áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử. Nam tử kia cuối cùng còn quỳ xuống đất dập đầu, trong mắt chảy máu cũng nói một chút sám hối. Lúc này, dạng này một màn nhân quả, cứ như vậy hiện ra tại Tô Vong Trần trong trí nhớ. Từ hắn minh ngộ đến hắn tự thân bây giờ, thân phận, hoặc là nói hắn chỗ, đại biểu, thân phận bắt đầu, hắn liền minh bạch, hắn nên đi giải quyết như thế nào. Cũng bởi vì minh ngộ, minh bạch, nguyên bản tuyệt lộ, cũng liền bỗng nhiên biến thành thông thiên đại đạo, suy suy. Tại Tô Vong Trần trầm tư nháy mắt, đáng sợ ngự kiếm đạo lần nữa tập sát mà tới. Chỉ là lần này, Tô Vong Trần chợt biến đến mức dị thường bình tĩnh. Thậm chí, hắn không có chút nào né tránh liền phảng phất. Kia ngự kiếm đạo diễn hóa tà long cự kiếm sát cơ, đã không còn là sát cơ đồng dạng. Ông, tại một kiếm kia ám sát mà đến thời điểm, Tô Vong Trần bỗng nhiên đưa tay, một đầu ngón tay điểm tại kia một thanh cự kiếm bên trên. Trong một chớp mắt, Tô Vong Trần ngón tay phía trước, xuất hiện một mảnh vặn vẹo hư không, sau một khắc, thiên trì trong huyết hà huyết thủy toàn bộ hội tụ mà ra, hóa thành vòi rồng nước, ngăn tại ngón tay của hắn trước đó, ầm ầm, cự kiếm hung hăng rảo sát tại vòi rồng nước bên trên. Vòi rồng nước vỡ vụn, hư không phảng phất bị trực tiếp đánh nát, xuất hiện một sát na chạm rỗng, chỉ là, một màn này Tô Vong Trần cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Ngược lại, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn về phía bóng đen thần bí kia. Người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, những này cái gọi là tồn tại, cũng bất quá chung quy là một sợi chấp niệm. Người chấp niệm, một là Ngự Kiếm nói, một là mẹ con các nàng ba người. Lúc này, Tô Vong Trần trong óc, cổ xưa nhất thời đại những cái kia bộ phân ký ức, cũng chính là Tô Ly, không làm, ký ức hiện ra bộ phân, là lấy, hắn đã minh bạch, đây rốt cuộc là một phần cái gì nhân quả. Cái bóng đen này, trên thực tế mới là ban đầu Tô Ly chém ra kia một đạo chân chính ác niệm. Hay là giả thuyết, là bị chém dụng kia đoạn bức tử thê tử, hại chết nhi tử cùng nữ nhi cái kia ác liệt nhân cách tồn tại. Là chân chính tâm ma, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hay là giả thuyết, cái này tồn tại bản thân tồn tại, liền rất đặc thù, hắn sống ở vô tận tuế nguyệt bên trong, đi xuyên qua vô tận thời không cùng ký ức vòng cấm bên trong. Nhưng là đang tìm kiếm một cái đặc thù nhân quả, hay là giả thuyết, lúc này, nó, còn lại chỉ sợ cũng chỉ có một loại bản năng, một loại săn giết bản năng. Tô Vong Trần lúc này mở miệng, nhẹ nói ra một chút nhân quả. Những lời này, hắn lấy một loại tâm hữu linh tê chi pháp đến nói. Hắn lúc này thời đại đồng hồ Tô Ly, đã đại biểu Tô Ly, tự nhiên, chính là lấy tâm hữu linh tê cùng loại với cộng minh chi pháp đến cùng đối phương giao lưu. Dù sao, thế gian này bây giờ chân chính sẽ Ngự Kiếm đạo, có lại chỉ có Tô Ly một người, đối phương sẽ loại công pháp này, như vậy, nó nhất định lai lịch đặc thù, chí ít là cùng Tô Ly có quan hệ. Tô Vong Trần nói chuyện thời điểm, Thiên Trì Huyết Hà đã càn quét hướng ra Cát Thiển Vận bọn người. Sóng lớn lăn lộn phía dưới, một đoàn người toàn bộ bị đẩy hướng Huyết Hà một phương khác, như là bị thế giới cách ly ra. Tô Vong Trần không có đối với các nàng động thủ, cái kia sợ các nàng là cái bóng, nhưng là chỉ là nhân quả hình chiếu. Bóng đen thần bí kia thân ảnh dừng lại xuống dưới, hội tụ ra có chút vặn vẹo Ngự Kiếm đạo cũng ngừng lại. Hắn nguyên bản mô hình hồ hai con ngươi lúc này lập tức trở nên một mảnh huyết sắc. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vong Trần thời điểm, mắt đồng bên trong hiện ra cực kỳ đáng sợ thần thái. Một cái yêu ngươi như vậy thê tử, vì ngươi trả giá nhiều như vậy, cuối cùng đi đến tuyệt lộ, không thể không mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi hướng tử vong, đi hướng triệt để tịch diệt, mà ngươi lại như cũ không biết hối cải. Thế gian này, ngay cả thịnh thả bọn họ thi thể nhân quả đều không tồn tại. Bây giờ, ngươi tại cái này bên trong ngược lại bị cái bóng đồng hóa. Trước tới nơi đây săn giết nhân quả, nắm bắn ngươi kia hối cải chi tâm diễn hóa ra chân ngã. Ngươi thật lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi xứng đáng kia ngủ say tại âm u trên thuyền kia mấy cỗ chết không nhắm mắt thi thể sao? Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu nói, mỗi một câu, hắn đồng dạng vô cùng nặng nề. Hắn đang dòm ngó đến những ký ức này đoạn ngắn về sau. Thiếu chút nữa nhi trực tiếp cùng Tô Ly trở mặt, có thể thấy được những ký ức này là tuyệt không hữu hảo như vậy. Liền như là một cái dân cờ bạc thua sạch hết thảy không nói, còn đem nhà bên trong cho nhi nữ tiền trị bệnh, hai tử sữa bột tiền đều đoạt đi cược đồng dạng. Không nói đến dạng này, đối gần đây nói, sớm nhất thời đại cái kia, Tô Ly, không chỉ có là như thế, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cược, đồng thời đem thê tử đều, thua, đến, phong nguyệt lâu, thậm chí đem nhi nữ đều, thua. Đương nhiên, đây chỉ là loại so, trên thực tế, tình huống chân thật còn muốn so cái này càng thêm đáng sợ. Phải biết, như vậy thế giới, phàm là có thể có đường sống, liền không người nào nguyện ý đi chết. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra những lời này, nương theo lấy chính là đơn giản một chút văn tự, lại trực tiếp đâm về bóng đen kia thể xác tinh thần thậm chí cả linh hồn. Bóng đen tồn tại, nói cho cùng chính là tâm ma, nói cho cùng chính là một sợi ác niệm, hay là giả thuyết là bị chạm đi ra một đạo ác hồn. Một màn này nhân quả, trên thực tế một mực tại diễn dịch, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, đã từng Tô Vong Trần liền đề cập hắn là Tô Ly chém ra một đạo ác hồn. Bây giờ thế giới, bây giờ Tô Vong Trần đồng dạng là Tô Ly chém ra một đạo ác hồn. Nhưng những này, lại đều chỉ là bị dẫn dắt cái bẫy. Chân chính thiên hồn, chính là quy khư bóng đen, chiếm cứ ác hồn nhân quả sau đó vĩnh trấn Thiên Trì Huyết Hà. Nhưng lần này, quy khư bóng đen không ra mặt, bởi vì địch nhân cũng không biết quy khư bóng đen chân thực nhân quả lai lịch. Cho nên lần này, tại thời điểm mấu chốt như vậy, chân chính ác hồn xuất hiện, muốn chiến đấu, Tô Vong Trần bao quát Tô Diệp liên thủ, đều tuyệt không có khả năng là cái này ác hồn đối thủ. bởi vì cái này đích đích xác xác chính là Tô Ly một bộ phân. Bởi vì Tô Ly ngự kiếm nói, kia là tuyệt đối vô địch, mà lại, Tô Vong Trần cho dù là đại biểu Tô Ly, hắn cũng chỉ là Tô Ly chém ra một đạo ác hồn. Đối so phía dưới, bóng đen là đời thứ nhất, mà bây giờ Tô Vong Trần là đời thứ ba, cái này chỉ ở giữa chênh lệch đã khó mà hình dung. Đánh không lại mới là bình thường, nhưng lần này nhân quả lại cũng không là cần chiến đấu đến phá giải, tựa như là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tại âm u biển gặp được kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử thần bí thời điểm, Tô Ly cùng Khuyết Tân Diên đều đánh không lại đồng dạng. Đánh là khẳng định đánh không lại, lúc ấy, bóng đen cùng Tô Ly có chỗ sau khi trao đổi, Khuyết Tân Diên là không có cảm giác nào, liền phảng phất thời gian bị rút ngắn ức hoặc là bị che kín. Vậy hiển nhiên cũng không phải là ảo giác, loại kia về thời gian rút ngắn ức hoặc là bao trùm. Nhân quả đang ở trước mắt cái này bên trong, Tô Vong Trần bây giờ cần phải làm là, đại biểu Tô Ly, để ác hồn triệt để buông tay. Tô Vong Trần sau khi nói xong những lời này, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn bóng đen kia. Bóng đen đầu tiên là trầm mặc, sau đó thân thể kịch liệt run rẩy lên, đón lấy, hắn phảng phất muốn lâm vào một loại nào đó cuồng bạo trạng thái. Muốn đem hết thảy đều đồ sát trống không, nhưng lúc này, Tô Vong Trần lại là trực tiếp minh tưởng âm u thuyền. Âm u thuyền là một chiếc rất là thảm liệt xương khô chiến thuyền. Trên chiến thuyền xương khô, rất là đơn bạc, rất là bình thường, nhưng là cái này đơn bạc mà phổ thông xương cốt, lại đến từ một nữ nhân xương cốt. Nữ nhân này, chính là, hắn, thê tử xương cốt, nàng thê tử chết rồi, lại lấy mình xương, chấp niệm của mình. Lấy âm u thuyền gánh chịu lấy nhi tử cùng nữ nhi thi cốt, hướng phía âm u biển sâu chỗ ghé qua, vì vẻn vẹn để nhi tử cùng nữ nhi có thể xuyên qua bể khổ. Đến bỉ ngạn, Tô Vong Trần lúc này đem một màn này minh tưởng ra. Cái này là chân tướng sao? Tô Vong Trần không biết nói, nhưng là hắn y nguyên như thế minh tưởng, bởi vì khi minh tưởng ra tình cảnh như vậy thời điểm, hắn đã minh xác có lẽ không là chân tướng, nhưng lại cũng sẽ không là hư giả. Bởi vì, chân tướng thường thường sau cái này càng thêm tàn khốc, càng thêm vĩ đại, càng thêm có thể biểu hiện ra. Hắn, thê tử vĩ đại, mỹ hào, càng thêm có thể biểu hiện ra mẹ con, mẫu nữ ở giữa sự thân thiết đó. So ra mà nói, thê tử càng là vĩ đại càng là cao thượng, thì càng nổi bật phải. Hắn, lang tâm cầu phế, Tô Vong Trần đem minh tưởng tràng cảnh đánh vào bóng đen trong lòng. Bóng đen đứng tại chỗ, sau một khắc. Hắn lần nữa run rẩy lên, một hồi lâu về sau, trong mắt của hắn, chảy xuôi dưới huyết lệ, ta cả đời này, không lạy trời địa, không bị trói buộc phóng túng, nhưng bây giờ, vẫn sống thành bọn hắn một con chó, ta có thể vì nàng, vì kia một phần chân ngã là một chuyện cuối cùng, đó chính là, vì nàng chuộc tội, bọn hắn coi là hoàn toàn trưởng khống ta, lại không biết, ta chấp niệm tồn tại, liền là vì chuộc tội. Ta đã bây giờ đại biểu khư cùng nó trưởng khống hỗ. Nịnh, chiếp, kia, liền đưa các ngươi một phần chân chính tích lương. Bóng đen tự lẩm bẩm, trong mắt huyết lệ một mực chảy xuôi. Sau một khắc, Tô Vong Trần Minh nghĩ ra được âm u thuyền bỗng nhiên trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Mãnh nhưng ở giữa giáng lâm tại thiên trì huyết hà bên trên. Cùng lúc đó, bóng đen thân ảnh cũng đứng tại âm u thuyền đầu thuyền. Sau đó, trên người hắn không ngừng bày biện ra vô cùng đáng sợ đạo vận cùng pháp tắc khí tức. Ở trong đó, thay thế đồng hồ cực kỳ khủng bố. Khư, cùng, khư, dưới trướng hỗ, nịnh, chiếp. Sau đó, bóng đen bỗng nhiên mãnh quỳ trên mặt đất, hướng phía đại biểu Tô Ly Tô Vong Trần dập đầu quỳ lạy. Oanh, sau một khắc, bóng đen trên thân đại biểu. Khư, cùng, khư, dưới trướng hỗ, nịnh, chiếp đối ứng đạo pháp, nhân quả. Toàn bộ trực tiếp nổ tung, vỡ nát, bóng đen quỳ, mà lúc này hắn đại biểu là khư, cùng, khư, dưới trướng hỗ, nịnh, chiếp, cái này liền đại biểu. Đối phương toàn bộ quỳ gối Tô Ly trước mặt, lúc này, tiếp nhận nhân quả Tô Vong Trần, đại biểu thì là Tô Ly. Cũng là như thế, tứ phương hư không bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, phảng phất có kinh khủng phong bạo sắp bộc phát, càng đáng sợ chính là, những này vặn vẹo đứng giữa không trung. Xuất hiện đại lượng đèn lồng, những này đèn lồng, như là từng cái thế giới, toàn bộ bắt đầu đốt đốt lên, hỏa diễm rất nhanh lan tràn tứ phương, đón lấy, những cái kia hỏa diễm cháy hừng hực lấy thời điểm, đại lượng hắc khí bắt đầu tán loạn, liền phảng phất, khư, cùng, khư, dưới trướng hỗ, Nịnh, chiếp lôi kéo đạo pháp, đạo thống cùng nhân quả, toàn bộ tại ở trong đó triệt để vỡ vụn đồng dạng. Đây là một chiêu giết ngược lại khi đến đường cùng, thậm chí là tuyệt sát. Lúc này, tạo thành đây hết thảy nhân quả bóng đen, thì như là buông xuống tất cả nhân quả, tất cả chấp niệm, các loại tạo hóa, khi nào mới thôi, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã ngơ ngẩn, ha ha ha ha ha, bóng đen thì thào, nói, cười, đồng thời xuất ra một khối điêu tượng, thâm tình nhìn chăm chú, đón lấy, hắn bỗng nhiên lần nữa quỳ gối âm u đầu thuyền, lấy đầu đập đất, hung hăng đập, sau một lát, máu nhuộm âm u thuyền, hắn lại y nguyên còn tại dập đầu, đã từng, không có người biết hắn tại sao phải làm như thế, cũng không có biết, hắn đến cùng là ai, mà bây giờ, đứng ở trước mặt hắn Tô Vong Trần, đại biểu Tô Ly tồn tại, lại biết, hắn cái quỷ này, chính là triệt để đi hướng, khư, cùng, khư, dưới trướng hỗ, nịnh, chiếp mặt đối lập, cái này bị khư cùng tồn tại an trí nhất đại nhân quả. Dẫn dắt Tô Ly nhất đại nhân quả, tại thời khắc này, tức sẽ đi về phía, tịch diệt, suy suy, âm u trên thuyền, hỏa yếm cháy hừng hực, máu tươi nhiễm phải đi về sau, quỷ bóng đen ngẩng đầu, bỗng nhiên ngưng tụ đồng dạng ngự kiếm nói, chỉ là lần này ngự kiếm nói, cũng không phải là trước đó tà long cự kiếm, mà là một thanh vô cùng thuần túy quang minh cự kiếm. Cự kiếm trong suốt, thậm chí bày biện ra hoàn mỹ thất thải huyền quang chi sắc. Cự kiếm mang theo lôi đình cùng quang minh, chiếu sáng toàn bộ thiên trì huyết hà, sau đó, nó từ hư không ghé qua mà xuống, trực tiếp từ bóng đen đỉnh đầu chui vào. Phốp, bóng đen tại dạng này ngự kiếm dưới đường, triệt để hóa thành hư vô. Âm u thuyền cũng tại thời khắc này, triệt để vỡ vụn, hóa thành từng tầng huyết thủy, phủ kín toàn bộ thiên trì huyết hà. Chương 1043, Tô Vong Trần lẳng lặng nhìn một màn này, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bóng đen kia cuối cùng vẫn là lấy ngự kiếm nói, hoàn thành đối với hắn mình trừng phạt, hay là giả thuyết là chuộc tội. Cuộc đời một người, có thiện niệm, tất nhiên là cũng sẽ có ác niệm, có đôi khi, thiện ác cuối cùng vẫn là sẽ trong một ý nghĩ, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, có lẽ lúc mới bắt đầu nhất, cái kia ban đầu thời đại, cái kia cái gọi là thiên cơ thời đại, trên thực tế cái kia Tô Ly cũng không muốn đối thê tử không tốt, cũng không muốn đem thê tử bức tử, càng không muốn đem nữ nhi bức tử, trăm bởi vì tất có quả, trăm quả, cũng tất có nhân, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có đôi khi đi nhầm về sau, liền rốt cuộc không quay đầu lại được, chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Vong Trần nhìn xem bóng đen tịch diệt, nhìn xem cửa hàng toàn bộ thiên trì huyết hà nhân quả. Tại thời khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy kia vặn vẹo đứng giữa không trung. Cái kia Tô Ly có chút mờ mịt nhìn xem một màn này. Tô Vong Trần nhìn về phía cái kia vặn vẹo đứng giữa không trung. Tô Ly, cái kia Tô Ly, chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly. Ở vào âm u trong biển, cùng khuyết tân diên cùng một chỗ, lại gặp phải đến dạng này một màn. Mà cái kia, Tô Ly, cũng đã là người chết thành quỷ, hình thái, có thể đi vào âm u biển, bản thân cũng chỉ có quỷ, hình thái, chỉ là cái kia, Tô Ly, lại cũng không biết thôi, Tô Vong Trần muốn thay đổi gì, muốn đi xóa đi cái gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn vẻn vẹn chỉ là đưa tay hội tụ thiên địa lực lượng, xóa đi giữa thiên địa thời gian quy tắc trước đó hắn đại biểu là Tô Ly. Tiếp nhận bóng đen chuộc tội cùng sám hối, mà bóng đen triệt để chết đi, thậm chí đại biểu khư cùng tồn tại, triệt để quỳ, cái quỳ này, đối phương cấp độ nháy mắt sụp đổ, năng lực nháy mắt đè thấp, đồng thời, bóng đen triệt để tịch diệt, cũng cùng cấp tại, Tô Ly đã chân chính, hàng phục tâm ma, đây chỉ là một loại biểu hiện, trên thực tế, cho dù là tại Tây du lịch mênh mông nhân quả bên trong, hạch tâm đạo vận, cũng vẫn là hàng phục tâm ma, ai tâm ma, đường tăng tâm ma, tâm viên ý mã, đại biểu chính là hắn bốn cái đồ đệ. Đương nhiên, đây chỉ là lên cao đến đạo thống cùng nhân quả tầng cao nhất đi nhìn. Dưới mắt, bóng đen chuộc tội tự chém mà tịch diệt. Một màn này, cùng Tô Diễn lấy ngự kiếm đạo tự chém lại là sao mà tương tự. Nếu như sinh mệnh là một trận luân hồi, vậy dạng này luân hồi là không cách nào tránh thoát, cũng là không cách nào tránh khỏi. Vô luận Tô Diễn là thứ mấy thế đời thứ mấy, bóng đen vẫn là đời thứ nhất bóng đen, chính là ban đầu tâm ma, chỉ có ban đầu tâm ma tịch diệt, chỉ có ban đầu tâm ma bị triệt để hàng phục, cũng chỉ có ban đầu tâm ma triệt để chuộc tội, Tô Ly mới là một cái chân chính hoàn chỉnh tâm ma. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, lớn nhất nét bút hỏng hẳn là tam hồn thất phách hoàn chỉnh. Đây là một cái lớn nhất bố cục, lớn nhất hoang ngôn, ngay từ đầu, Tô Ly liền cũng không hoàn chỉnh, ngay từ đầu, tâm ma vẫn bị khư cùng tồn tại trưởng khống. Cũng là như thế, Tô Ly rất nhiều năng lực mới có thể bị cùng loại với cộng minh loại hình thủ đoạn thăm dò đến. Cũng là như thế, mới lần lượt lâm vào bị động, bây giờ, rốt cục đánh một cái khắc phục khó khăn. Có thể nói thành cũng công tâm, bại cũng công tâm, các nàng chết, cuối cùng vẫn là có giá trị. Chỉ hy vọng, lần này về sau, ngươi có thể chân chính trưởng thành đi. Tô Vong Trần ý niệm trong lòng hiện lên, giờ khắc này hắn minh ngộ một chút nhân quả. Không nhiều, nhưng là hắn biết, những này sẽ tại lần này thời gian trục dính liền về sau. Triệt để tiêu tán, bởi vì, hắn bây giờ đại biểu là Tô Ly, đỉnh trên thực tế là Tô Ly nhân quả, cũng mới hiểu những này nhân quả. Nếu như hắn không đỉnh Tô Ly nhân quả, hắn liền không biết đạo những này, cũng không có khả năng phá giải lần này nhân quả. Nói một cách khác, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới ước hoặc là bây giờ cái thời không này đứt gãy điểm lên. Tại cái này ký ức vòng cấm đứt gãy bên trong, Tô Diệp cũng không phải là Tô Diệp. Tô Diệp là bị Tô Ly nghịch mệnh, như là đoạt xá đồng dạng. Cũng là như thế, trước đó hắn một hệ liệt thao tác, mới như thế không chịu nổi, thậm chí bị bóng đen treo lên đánh. Còn bị giết hai lần, chết được không hiểu thấu, bị ngược phải cũng là không hiểu thấu, nói là nằm bên trong thương cũng không quá đáng chút nào. Nhưng nếu không phải là chết hai lần, lại như thế nào để khư cùng tồn tại buông xuống phòng bị? Triệt để tùy ý bóng đen đại biểu, nếu không phải là rơi vào dạng này tuyệt cảnh, khư cùng tồn tại lại há sẽ đem tất cả nhân quả đặt ở bóng đen trên thân. Đem bóng đen địa vị kéo cao đến đại biểu nhân quả hạch tâm cấp độ bên trên. Cho nên, quay đầu, cẩn thận lại đi suy tư, Tô Vong Trần liền biết, một màn này, hơn phân nửa là Tô Ly bố cục một bộ phân, cùng quy khư bóng đen bố cục một bộ phân, nhưng là những này bố cục, tất nhiên là cũng sớm đã bố trí tốt, nhưng là vì để tránh cho xuất hiện dị thường biến hóa. Lại xóa đi, cho nên, Tô Ly không biết, quy khư bóng đen không biết, Tô Diệp không biết nói, hắn Tô Vong Trần, cũng tương tự không biết nói, vạn đạo chí tôn loại trạng thái này. Có thể nói là tính toán không bỏ sót, cường hoành vô địch, có thể bố cục nhân quả thực tế là quá xa xôi cũng quá to lớn. Nhưng lần này, trả ra đại giới là thật quá lớn, Tô Vong Trần trong lòng thì thào, lập tức lại đem những ý niệm này toàn bộ vứt bỏ. Bóng đen tịch diệt về sau, chỗ tốt lớn nhất chính là Tô Ly bây giờ bất luận cái gì đạo pháp. Năng lực đã sẽ không lại bị đồng bộ, sẽ không lại bị thời gian thực đổi mới. Đồng dạng, quy hư bóng đen cũng không cần lại có cái gì quá lớn lo lắng, mà hắn Tô Vong Trần, từ cái này bên trong sau khi ra ngoài, sẽ là chân chính Tô Vong Trần, độc lập Tô Vong Trần, từ nay về sau, sẽ không lại dẫn dắt Tô Ly luân hồi loại hình nhân quả. Thậm chí ngay cả tương ứng quá khứ, đều sẽ triệt để độc lập ra, quá tâm mệt mỏi, đây đều là chơi cái gì? Động một chút lại sẽ hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn, chết ngược lại là không có gì. Nhưng lại liền sợ ngay cả một chút hy vọng đều không nhìn thấy. Cũng may lần này, cuối cùng vẫn là thành công một nửa. Tô Vong Trần thán một tiếng, sau đó hắn lẳng lặng cùng đợi phương xa vặn vẹo hư không bình tĩnh về sau. Mới bay vọt huyết hà, tiến vào huyết hà mông lung huyết vụ khu vực, xuyên qua khu vực kia về sau. Tô Vong Trần trên thân bao phủ nhân quả tiêu tán, nhưng là hắn biết, đoạn thời gian này, hắn không phải Tô Diệp, hắn y nguyên còn đại biểu cho Tô Ly. Cái này rất kỳ quái bởi vì hắn đoạt xá chính là Tô Diệp. Tô Diệp là chủ động, thậm chí biết, nhưng là hắn đoạt xá cái này Tô Diệp tiến vào nó ký ức vòng cấm về sau. Đến trước đó hắn mới xác định cái này Tô Diệp, tại ký ức vòng cấm bên trong đoạn trải qua này, thuộc về thời gian trục đứt gãy bên trong một ít kinh lịch. Thuộc tại quá khứ, mà quá khứ đoạn trải qua này, Tô Diệp lại bị Tô Ly đoạt xá, cảm giác đây chính là vô hạn bộ. Tô Vong Trần sớm liền nghĩ minh bạch loại tình huống này. Nhưng lúc này lấy Tô Diệp thân phận, đi lấy, Tô Ly, sự tình, cuối cùng vẫn là cảm giác rất là kỳ quái. Một hồi lâu, hắn xuất hiện tại Gia Cát Thiển Vận một đoàn người trước người. Bởi vì là cái bóng, hay là giả thuyết là dẫn dắt, quá khứ, thời gian đứt gãy bên trong nhân quả. Tô Vong Trần đối đám người này hay là rất xem trọng. Tô Diệp, ngươi không sao chứ? Gia Cát Thiển vẫn chủ động hỏi thăm, nàng cùng Tô Diệp quan hệ còn là rất không tệ. Không có việc gì, đây chỉ là ký ức vòng cấm náo động, vòng cấm dẫn dắt thiên trì huyết hà, nhân quả to lớn, xuất hiện dị thường biến hóa, liền như là tâm ma sinh sôi. Chẳng qua hiện nay đã bình định, các ngươi nếu là lo lắng an nguy lời nói, cũng có thể ra ngoài. Tô Vong Trần nói, thần sắc bình tĩnh nhìn Gia Cát Thiển vận bọn người một chút. Gia Cát Thiển vận bên người, Gia Cát gia Di Trần chờ một chút, nói, ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cứ như vậy náo động sao? Nếu là như vậy, người tình huống liền rất nguy hiểm cũng rất nghiêm trọng, cần chúng ta làm cái gì sao? Gia Cát Gia Vân muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị Gia Cát Gia Di lấy ánh mắt ngăn lại. Gia Cát Gia Vân bên người, một mực không có tồn tại gì cảm giác Tô Tinh Hà. Bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi cái này ức vòng cấm, cũng không phải là một tầng a, là đem 18 tầng đều đả thông, nối liền với nhau, cấu trúc thành một cái chỉnh thể. Gia Cát Thiển vận nghe vậy, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, cái này chân tướng thật đáng sợ. Mấu chốt là, Tô Tinh Hà là Tô Diệp phụ thân, cho dù là có phát giác, cũng không nên trực tiếp như vậy nói ra đi. Đây là ý gì? Không sợ đem Tô Diệp ngọn nguồn toàn bộ lật tung sao? Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, nói, không sai, đúng là như thế, cho nên tại ngày này Hồ Huyết Hà tu hành, rất nhiều chỗ tốt, cái này liền như là một đầu bể khổ, xuyên qua bể khổ, đến bỉ ngạn, liền có thể chân chính siêu thoát, chân chính minh ngộ bỉ ngạn, đây cũng là chính ta định nghĩa nói, định nghĩa cuối cùng, đồng thời, tại khổ phần cuối của biển, cũng có được một chút to lớn nhân quả, lần này, ta kỳ thật vẫn là nghĩ mang các ngươi đi xem một chút. Gia Cát Thiển vận trần chờ một chút, nói, vì, tại sao lại lựa chọn chúng ta? Tô Vong Trần không có mở miệng đáp lại, Gia Cát Gia Di thần sắc có chút ngưng trọng, nói, trước đó chiến đấu cấp độ, ta thậm chí liền nhìn đều nhìn không hiểu, dạng này cấp độ, đã hoàn toàn siêu việt ta nhận biết. Nếu như ngươi không cách nào trưởng khống cái này ức vòng cấm, lời nói, ngươi có thể mang bọn ta tiến về bỉ ngạn sao? Nếu là có thể, như vậy chúng ta lại cần phải bỏ ra cái gì? Tô Vong Trần nói, không cần trả giá cái gì, chính là để các ngươi nhìn một chút bỉ ngạn, gia tăng một chút kiến thức mà thôi. Gia Cát Gia Vân nhịn không được nói, chân tướng lồng giam sao? Gia Cát Gia Di lập tức quát nói, ngậm miệng, chớ có nói bậy tám đạo, lấy năng lực của chúng ta, hắn nếu là nhằm vào chúng ta đã sớm không còn, còn cần bố trí cái gì? Gia Cát Gia Vân cười ngượng ngùng một tiếng, không nói gì. Tô Tinh Hà nói, tại sao phải được thêm kiến thức? Tô Vong Trần nói, bởi vì nhân quả cùng ứng đối phương hướng khác biệt. Có lẽ, cùng rời đi cái này bên trong về sau, có kiến thức các ngươi, có thể làm ra một chút cải biến. Mà ta Tô Diệp, cuối cùng vẫn là muốn trở thành thủ hộ giả. Thật muốn đến lúc đó, nhớ được Gia Cát Thiển Vận, nhớ được để tỷ tỷ ngươi tuyển ta đi. Gia Cát Thiển Vận trần chờ nói, vẻn vẹn là như vậy sao? Lấy tâm tính của ngươi cùng năng lực, thủ hộ giả sớm muộn cũng là ngươi. Tô Vong Trần cười khổ, nói, đây là đại thế, cũng là đại hung hiểm, ta có thể làm chính là cho các ngươi nghịch thiên kiến thức cùng cơ duyên. Tại các ngươi đáy lòng in dấu xuống một phần cường đại ấn ký, đó cũng không phải lồng giam, mà là để các ngươi nhận biết vô hạn cất cao, thiên phú cùng nội tình vô hạn cất cao, mà ta Tô Diệp, chỉ có như vậy mới có thể một mực sống sót. Sống sót là mục đích, nhưng có phải thế không mục đích, bởi vì ta trước mắt mà nói còn không thể chết. Đây cũng là nguyên nhân, nói như vậy, có lẽ các ngươi không thể nào hiểu được, nhưng là chỉ có ta trở thành thủ hộ giả, mới có thể trở thành thượng tầng trong mắt quân cờ, cũng mới có cơ bản tư cách làm quân cờ. Không phải, Tô Tinh Hà đám người cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng là Tô Vong Trần lời nói, mỗi một câu xác thực là chân tâm thật ý, cũng là như thế, lắng nghe người đều có chút xúc động, nguồn gốc từ tâm thần cùng linh hồn lời nói. Thường thường đồng dạng có thể chạm đến tâm thần cùng linh hồn. Tô Vong Trần diễn dịch Tô Diệp, lúc này tựa như người sắp chết lâm chung di ngôn đồng dạng. Câu câu phát ra từ phế phủ, khiến người đinh tai nhức óc, cho dù là Gia Cát Thiển Vận, đều không thể nghe hiểu, càng không thể nào hiểu được, nhưng là một loại khó tả buồn, lại trực tiếp đánh trúng hiện trường bốn người tâm. Gia Cát Gia Di bọn người trầm mặc, Gia Cát Thiển Vận thậm chí chủ động mở miệng, nói, Tô Diệp thần tử, ngươi yên tâm, ta chắc chắn để tỷ tỷ của ta hoàn thành chuyện này. Gia Cát Gia Di nói, thiên cơ các bên kia, ta sẽ báo cho Cửu Phượng các chủ, định sẽ dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Gia Cát Gia Vân không nói gì, không dám, cũng không lời nói, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể hung hăng gật đầu, tán đồng tỉ tỉ. Về phần Tô Tinh Hà, thì là có chút suy nghĩ tác. Một hồi lâu, Tô Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Nhi, tình huống như thế nào? Vì sao như thế? Tô Vong trần trầm ngâm một lát, nói, quên bụi nhân quả cùng đỉnh nhân quả. Dù sao, Tô Diệp Thiên Hồn Kỳ thật một mực không có. Không phải sao? Tô Tinh Hà nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút, nói, Diệp Nhi ngươi muốn nói cái gì? Tô Vong trần khoát tay áo, nói, phụ thân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ cũng không cần biết quá nhiều. Dù sao, bây giờ ngươi tồn tại thời gian tiết điểm bản thân, cũng không thích hợp biết được quá nhiều. Tô Tinh Hà nghe vậy, lập tức dựng râu trừng mắt, ngươi đứa nhỏ này. Tô Vong trần lần nữa lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Có chút nhân quả hắn có thể nói sao? Hắn có thể nói Tô Tinh Hà bọn người tồn tại thế giới chính là Tô Ly từng trải qua cái kia huyền huyễn thế giới sao? Hắn có thể nói đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần trên thực tế là Tô Diệp chém ra đến ác niệm sao? Những này nhân quả bố cục, một khi lúc này lật tung, cái bóng đồng bộ quá khứ, Tô Ly luyện hư thật đúng là luyện thật hoàn hư nhân quả liền băng, hoặc là nói sẽ không băng, nhưng là thời gian trục dính liền thật dính liền không lên, khi đó là hắn chết hay là Tô Ly chết, càng không nói đến bây giờ hắn Tô Vong Trần thật vất vả đi đến chân chính móc ra, hoàn thành chân chính Tô Vong Trần nhân quả, lại gặp được bóng đen chuộc tội, lại gặp được Tô Ly cùng quy khư bóng đen vô cùng vĩ đại nghịch thiên bố cục, lúc này hắn sao lại làm một chút phá chuyện xấu, cho nên có mấy lời là thật không thể nói. Nói chuyện Tô Tinh Hà bọn người nghe chi hẳn phải chết. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, chấn hồn bia bên trong chấn hồn bí cảnh kinh lịch, ban đầu rõ ràng là thật, đằng sau liền thành hư ảo. Vì sao? Nói cho cùng cũng là bởi vì luyện thật hoàn hư. Bây giờ, những này nhân quả, Tô Vong Trần là sẽ không đi dẫn dắt. Hắn có thể làm chính là tại, thời gian trục đứt gãy. Cái này, chung, khu vực bên trong, đem mấy người này mang một vùng. Ảnh hưởng có sao? Có. Nhưng là cũng sẽ không quá lớn, mà vô luận nhân quả, vô luận tốt xấu, đám người này cho dù là dẫn dắt cái bóng nhân quả, cũng đều không có quan hệ, mà nếu như không mang theo những người này, ký ức phong cấm 18 tầng, thật sự là hắn xông không qua, bởi vì những người này cấp độ thấp, thực lực yếu, đối tiêu chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hệ thống sức mạnh cùng thực lực hệ thống. Hắn Tô Vong Trần đối tiêu chính là bây giờ thế giới hệ thống sức mạnh cùng thực lực hệ thống. Dựa theo pháp tắc cùng nhân quả đối tiêu, mang theo những người này, như vậy hắn đánh xuyên qua 18 tầng địa phủ con đường, liền sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là không mang, phần này nhân quả, hắn cũng không xong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.